ba người quan hệ nói đến phức tạp, nhưng cũng không phải như vậy khó lý giải. Liệu úy nghe, như suy tư gì, ân, một tiếng, lấy lại tinh thần, lại đẩy đẩy Dung Lăng, ngươi đi trước đi. Đây là không bài xích Dung Lăng cùng kia tiểu vương gia đơn độc ở chung. Dung Lăng rời đi khi, làm nàng ở sảnh ngoài chờ, hắn đi rồi, Liệu úy lại ngồi không được, ở vương phủ đi lại lên. Có hai cái hạ phó đi theo nàng, đi đến cấm kỵ địa phương, liền nhắc nhở nàng không thể đi trước. Liệu úy có chút kinh ngạc, các ngươi trong phủ, còn có cái gì bí mật không thành? Hạ phó không ra tiếng, lại là chặt chẽ ngăn trở nàng đường đi, muốn nàng đường cũ phản hồi. Liệu úy nhíu nhíu mày, nhìn nhìn phía trước. Phía trước là điều đường mòn, lại bên trong một ít là tòa kiều, kiều thả đèn lồng giá, nhưng lúc này trời tối hơn phân nửa, kia đèn lồng lại không bị điểm, toàn bộ đường mòn chăm chú hắc hắc, quanh thân còn có bóng cây lay động, như vậy thoạt nhìn, phảng phất thực người. Hắc động, dù sao cũng là người khác địa phương, Liễu úy không cứng quá sấm, lại cường điệu nhìn hai mắt, mới xoay người rời đi. Mới ra tới không lâu, vừa lúc gặp phải phong trần mệt mỏi Nhạc Đan Xanh trở về. Nhạc Đan Xanh cũng nhìn thấy nàng, sửng sốt một chút, đi tới, hỏi, phải đi. Liễu úy lắc đầu, nói, chờ Dung Lăng, nhàn rỗi không thú vị liền đi dạo. Nhạc Đan Xanh giơ tay, vẫy lui hai cái hạ phó, tự mình bồi ở Liễu úy bên người, nơi này có gì nhưng dạo, đã là chờ Dung Lăng, đơn giản đi thư phòng. Liễu úy cười một chút, bọn họ có việc tư muốn nói, ta không dễ nghe. Nhạc Đan Xanh hồn không thèm để ý, ta mang ngươi đi. Liễu úy quay đầu, nghiêm túc đánh giá Nhạc Đan Xanh, mặc kệ phía trước Dung Lăng lý do thoái thác đúng hay không, hắn đối này ba người quan hệ lý giải hay không chính xác, nhưng hiện tại Nhạc Đan Xanh, ở Nhữ Hàng Vương Phủ, thật là quá có quyền lên tiếng. Liễu úy trầm mặc trong chốc lát, đột nhiên chỉ vào tới khi phương. Hướng, nói, ta muốn đi bên kia nhìn xem. Nhạc Đan Xanh gật đầu, bồi nàng đi. Đãi đi đến phía trước đường mòn giao lộ khi, Liễu úy hỏi, có thể đi vào sao? Nhạc Đan Xanh chần chờ một chút, đôi mắt nhìn tối om con đường. Liễu úy lại chủ động giải vây, tính, giống như cũng không có gì đẹp. Nói, xoay người phải đi. Nhạc Đan Xanh ngăn lại nàng, nói, vào đi thôi. Liễu úy kinh ngạc, thật sự. Nhạc Đan Xanh đã dẫn đầu đi ở đằng trước, Liễu úy tạm dừng một lát, theo đi. Nhạc Đan Xanh tùy thân mang theo mồi lửa, quá đường mòn khi tuy rằng hắc, nhưng kiều, có đèn lồng, hắn thắp đèn, con đường phía trước, cũng rõ ràng lên. Đây là chỗ nào? Liễu úy phát hiện càng phía trước có cái sân, viện môn nhắm chặt, tường viện che kín hắc lục dây thường xuân. Lão phu nhân phòng. Liễu úy mắt hiện lên cái gì? Nhạc Đan Xanh lại nói, Thiên Mạnh Nghiêu bà ngoại. Liễu úy nhớ tới vị kia lão phu nhân qua đời, nghe nói cùng quốc sư có quan hệ. Liễu úy không hiểu biết nội tình, không biết cụ thể tình huống, nhưng nơi này nếu là người chết chỗ ở cũ, cũng khó trách sẽ xưng là cấm địa, giải tâm nghi hoặc, nàng liền nói phải đi. Nhạc Đan Xanh lại đột nhiên nói, đi vào nhìn một cái. Liễu úy sửng sốt một chút, Nhạc Đan Xanh cũng đã đi qua, xuyên qua tiểu kiều, phía trước tiểu viện cũng càng thêm hiện lộ ra nó bên ngoài, dỉ xét loang lổ viện môn, tàn khuyết ngói cháo. Liễu úy nói, thoạt nhìn, tựa hồ không như thế nào dọn dẹp quá. Nhạc Đan Xanh nhếch môi, đẩy ra kéo kẹt cánh cửa, cửa vừa mở ra, ánh vào mi mắt đó là mãn viên cỏ dại mọc thành cụm. Liễu úy có chút không biết nói cái gì hảo, Thiên Mạnh Nghiêu là từ bà ngoại một tay nuôi lớn, nhưng lão nhân qua đời, viện này lại thành phế viên, nàng vốn tưởng rằng, nơi này đã bị canh phòng nghiêm ngặt đơn độc ngăn cách, bên trong hẳn là bị cẩn thận xử lý, tận lực giữ lại chủ nhà trên đời khi cũ mạo, làm cho tồn tại thân nhân, có thể liêu lấy an ủi. Nhạc Đan Xanh lập tức hướng nội đi, xuyên qua xám xịt hành lang gấp khúc, bước đến dưới mái hiên, hắn đẩy ra phía trước nhất kia phiến môn, cửa vừa mở ra, bên trong liền có đại lượng bụi đất tràn ra. Hắn che lại mũi, lui về phía sau nửa bước, đôi mắt mị lên. Liễu úy cũng khụ một tiếng, hướng bên cạnh dịch hai bước. Đãi cho bụi tiêu tán chút, Nhạc Đan Xanh tiếp tục hướng nội đi, vứt đi phòng ốc, tối om một mảnh. Nhạc Đan Xanh tìm tìm, ở phía trước cửa sổ án kỷ, tìm được một cái giá. Nến, bậc lửa sau, trong phòng tốt xấu có quang ảnh. Biết được ta vì sao tiến Nhữ Hàng Vương phủ sao? Nhạc Đan Xanh thình lình hỏi một câu. Liễu úy đứng ở hắn mặt sau, góc độ vấn đề, nàng chỉ có thể nhìn đến hắn bóng dáng, nam nhân dáng người hân trường, động tác không chút để ý, viện này hắn hẳn là đã tới, nhưng phòng có hay không nhập, không biết. Liễu Úy phối hợp hỏi, vì sao? Nhạc Đan Xanh đột nhiên xoay người, nhìn Liễu Úy đôi mắt, ngươi gần nhất rất bận. Liễu Úy, ân, thanh, không có dấu diếm, ở cha một ít việc, bộ phận ngươi khả năng nghe Dung Lăng để qua, có chút tân, chúng ta cũng là hôm nay mới phát hiện, ngươi nếu là muốn biết, ta có thể nói cho ngươi. Nhạc Đan Xanh không lên tiếng, đáy mắt đen nhánh một mảnh. Liễu Úy nói thẳng, cùng bản đồ có quan hệ, là ngươi kia trương đồ, ta tìm được rồi để nhị trương đồ, hôm nay lại đây, đó là muốn mượn dùng những hàng vương phủ lực lượng, tận lực tìm được đồ địa điểm. Nhạc Đan Xanh đi phía trước đi rồi một bước, mắt sáng rực lên một chút, một khác trương đồ. Liễu Úy nói, ngươi tuy họ Nhạc, nhưng cùng Kỳ gia cũng thuộc thân tộc, ngươi có quyền biết, đồ là ông ngoại, đặt ở vân phủ, nếu muốn nhìn, hiện tại ta liền trở về lấy. Nhạc Đan Xanh mặt lộ do dự, Liễu Úy khóe miệng đột nhiên trồi lên một tia cười, nơi này, không phải lão phu nhân cũ trạch, ngươi, cũng không phải Nhạc Đan Xanh. Nhạc Đan Xanh sửng sốt, đột nhiên nhìn về phía nàng. Liễu Úy nói, ta nhắc tới bản đồ, Nhạc Đan Xanh kia trương bản đồ, ngươi biểu tình thường thường vô, đây là ngươi sơ hở. Nhạc Đan Xanh nhăn lại mi, ngươi nói cái gì? Liễu Úy lắc đầu, kia trương đồ thật là Nhạc Đan Xanh sở hữu, nhưng phía trước vẫn luôn gửi ở một người khác thân. Lúc trước vì lấy về kia trương đồ, Nhạc Đan Xanh làm một ít đặc thù sự, ta nhắc tới kia trương đồ, ngươi lại thần sắc như thường, cho nên ngươi bạo lộ. Liễu Úy đi lên, vây quanh trước mắt nam tử, vòng hai vòng. Ngươi trang thật sự giống, ra cửa trước ta đã thấy Nhạc Đan Xanh, các ngươi quần áo, giống nhau như đúc, này có hai cái giải thích, đệ nhất, ngươi bắt tới rồi hắn, thay đổi hắn xiêm y, đệ nhị, ngươi ở hắn bên người, trước tiên biết được hắn ăn mặc, phối sức, sấn hắn ra cửa, liền tới giả mạo, ta hoài nghi là đệ nhị, bởi vì có thể ở ta vừa mới vấp phải trắc trở, vào không được này tiểu viện khi, đột nhiên xuất hiện, ngươi hiển nhiên là tìm đúng thời cơ, thậm chí cố ý cho ta mượn chi khẩu, dụ sử ta tiến vào này hẻo lánh nơi, ngươi đem ta cùng với ngoại giới ngăn cách, muốn làm cái gì? Nhạc Đan Xanh nhíu nhíu mày, tay thăm tiến vạt áo, ta không biết ngươi đang nói cái gì. Liễu Úy đột nhiên ngăn chặn hắn tay, khiến cho hắn hoài ở vạt áo tay, lại không cách nào rút ra. Liễu Úy nhướng mày, tuy rằng dẫn ta lại đây, nhưng ngươi lại không quen biết ta, ngươi cho rằng ta chỉ là cái nhược chất hạng người. Đem ta mang đi, kiềm chế trụ, ngươi sẽ chiếm hữu rất lớn ưu thế, nhưng là ngươi sai rồi, ta tay cũng có chút công phu, ngươi chưa chắc có thể ở ta nơi này chiếm được hảo. Nhạc Đan Xanh nhăn lại mi, dãy rùa hai hạ, lại dịch không động thủ, hắn ngạch không cấm toát ra mồ hôi nóng. Liễu Úy ngả ngớn câu môi, ngươi là Lục Vương gia người, Lục Vương gia bên người có rất nhiều đặc thù nhân tài, bao gồm thứ đi Tây Tiến huyện hành thích kia mấy cái. Hắn còn ở Nhữ Giáng Vương phủ an cắm nhãn tuyến, hôm nay là ta vừa vặn trang, nhưng ngươi này tay thuật dịch dung là không tồi, nhưng ngươi hẳn là nhiều tìm chút giúp đỡ, một người là vây không được ta. Tới gần giờ hợi, Thiên Mạnh Nghiêu cùng Dung Lăng còn không có nói xong, mờ mà Nhạc Đan Xanh đã trở lại, hắn mặt có thương tích, vào thư phòng, làm lơ phòng hai người tầm mắt, trực tiếp đi lấy giá sách tầng dưới chót dược dương. Thiên Mạnh Nghiêu chi cầm nhìn hắn, thuận miệng hỏi, người bắt được, trời tối mới đi làm sự, là không thể gặp quang sự, chảo người, cũng là không thể gặp quang người. Nhạc Đan Xanh chỉ là gật đầu. Thiên Mạnh Nghiêu đứng dậy, đi đến hắn bên người, nghiêng đầu nhìn hắn mặt, sách, thanh, nói, thương không nhẹ, nói, mở ra dược dương kim sang dược, đảo ra một ít, dùng bộ dính, phải cho hắn sát. Nhạc Đan Xanh đừng đầu, chính mình tiếp nhận, xem cũng không thấy, trực tiếp ấn ở miệng vết thương. Thiên Mạnh Nghiêu nhìn đều đau, nhìn không được nhe răng. Nhạc Đan Xanh lại chỉ là hỏi bọn hắn, đang nói cái gì? Thiên Mạnh Nghiêu liền ngồi xuống, đem phía trước cùng Dung Lăng lời nói, lại thuật lại một lần. Ba người chạm trán lại là một đốn thương thảo, đã kết thúc, lại qua đi nửa canh giờ. Rời đi thư phòng khi, Nhạc Đan Xanh khắp nơi nhìn xung quanh. Thiên Mạnh Nghiêu nhướng mày hỏi, tìm ai? Nhạc Đan Xanh nói, Dương Chín. Dương Chín là Nhữ Hàng Vương phủ biên binh, ở Thiên Mạnh Nghiêu đi tuần bên ngoài khi, Dương Chín ở kinh trấn thủ, lần này trở về, Thiên Mạnh Nghiêu bàn tay to vung, đem phủ một nửa thị vệ giao cho Nhạc Đan Xanh điều phối. Nhạc Đan Xanh đối Dương Chín lão nhân này cũng coi như nể trọng. Có phải hay không Hưu Ban? Thiên Mạnh Nghiêu nhìn hắn, nói câu. Nhạc Đan Xanh lại nhíu nhíu mày, hắn đương chính là Vãn Ban. Thiên Mạnh Nghiêu không thế nào để ý, ngươi có việc phân phó hắn làm. Là cái sĩ quan, tìm không ra dùng một cái khác là. Nhạc Đan Xanh nhìn hắn liếc mắt một cái, lạnh lùng nói, nghi người thì không dùng. Thiên Mạnh Nghiêu bỗng nhiên bị khí cười, nói như vậy, bổn vương toàn bộ vương phủ, ngươi không nghi ngờ hắn một người. Hắn mặt mũi cũng thật đại. Nhạc Đan Xanh lười đến cùng hắn nói tỉ mỉ, trực tiếp đi ra ngoài. Dung Lăng cũng vô tâm tình nghe hai người cãi nhau, cất bước đi trước sảnh ngoài. Nhưng tới rồi sảnh ngoài, cũng không nhìn thấy Liễu Úy, Dung Lăng hỏi Hà Phó. Hà Phó lại là sửng sốt, ngây ngốc duỗi tay một lóng tay, chỉ về phía sau phương Nhạc Đan Xanh, nói, vị kia Liễu tiên sinh, phía trước cùng Nhạc thống quân cùng rời đi à. Mạc Danh bị điểm danh Nhạc Đan Xanh sửng sốt. Dung Lăng cũng nhìn về phía Nhạc Đan Xanh, mắt đựng nghi vấn, Liễu Úy đâu? Nhạc Đan Xanh lại nói, ta trở về liền đi thư phòng, vẫn chưa đã tới sảnh ngoài. Dung Lăng mày tức khắc ninh lên. Thiên Mạnh Nghiêu cũng trầm mặc xuống dưới. Thiên Mạnh Nghiêu sinh ở kinh thành, bên người nhiều năm qua đều không yên phận, hắn đối nguy hiểm mẫn cảm rộng lớn với Dung Lăng cùng Nhạc Đan Xanh. Nếu Liễu Úy chỉ là không thấy, còn nhưng nói nàng là đi trước rời đi, cũng hoặc ở phủ mê lộ, nhưng Hà Phó lại nói là Nhạc Đan Xanh đem nàng mang đi. Nhạc Đan Xanh cũng không thừa nhận. Kia bởi vậy, sự tình cổ quái. Thiên Mạnh Nghiêu ánh mắt dùng mình, đột nhiên chiều sau vừa thấy, ánh mắt có thể đạt được, lạnh băng một mảnh. Hắn hỏi Nhạc Đan Xanh, ngươi Dương Chín, tìm được rồi sao? Liễu Úy không thấy, có người giả mạo Nhạc Đan Xanh. Ở Nhữ Hàng Vương Phủ đem nàng mang đi. Vương Phủ tường đồng vách sắt, tuần tra thị vệ nhiều không kể xiết, tình huống như vậy hạ, thế nhưng làm người xâm nhập, đem một cái sống sờ sờ người trưởng thành mang đi. Thiên Mạnh Nghiêu bàn tay vung lên, lệnh cưỡng chế dưới trướng binh vệ toàn phủ điều tra, lại phái người đến phủ ngoại truy thăm. Dung Lăng sắc mặt thực trầm, một đôi xích hắc con ngươi sâu không thấy đáy. Thiên Mạnh Nghiêu nhìn hắn liếc mắt một cái liền kinh hãi, này nam nhân nổi giận, giận đến không dấu vết, lại cảm giác áp bách mười phần. Hắn nhìn không được khuyên một câu, thực mau liền có tin tức, ngươi đừng vội. Liễu Úy mất tích, vương phủ biên binh mỗi người đều ở, duy độc một cái Dương Chín không thấy bóng dáng. Nhạc Đan Xanh không nghĩ hoài nghi chính mình tin cậy can tướng, nhưng hắn nếu lại không xuất hiện, tất sẽ khó thoát can hệ. Dương Chín là ai? Trầm mặc hảo sau một lúc lâu, Dung Lăng thình lình hỏi ra như vậy một câu. Thanh âm lạnh băng, thanh tuyến ép tới cực thấp. Thiên Mạnh Nghiêu mím môi, rồi sau đó, đem chính mình biết nói một lần. Thiên Mạnh Nghiêu nhật tử qua đến cũng không dễ dàng, kinh vài cổ thế lực đối hắn như hổ rình mồi, ly kinh nhiều ngày, cảnh đời đổi rời, nhân sợ sấn hắn không ở khí, có người đã thu mua hắn người bên cạnh, cho nên, mới vừa hồi kinh, Thiên Mạnh Nghiêu tra rõ quá một phen, này quả nhiên tra ra mấy cái tiểu tốt tử có vấn đề, nhưng cũng không hơn. Dương Chín là không có hiểm nghi, nhưng là hiện tại xem ra, phía trước là hắn nhìn lầm. Nếu thật là kia Dương Chín bắt đi Liễu Úy, hắn không biết nên như thế nào cùng Dung Lăng công đạo. Hít sâu một hơi, Thiên Mạnh Nghiêu lại hỏi Nhạc Đan Xanh, Dương Chín ở phủ, nhưng còn có mặt khác thân nhân. Một người làm phản không đáng sợ, chỉ cần kiềm chế chủ hắn uy hiếp, không sợ hắn không thúc thủ bắt. Nhạc Đan Xanh hắc mặt nói, hắn hiện giờ người cô đơn một cái. Dương Cửu Nguyên vốn là có lão nương cùng tức phụ, nhưng nghe nói một năm trước đã trở về quê quán, này một năm, Dương Chín đều là độc thân ở vương phủ nhậm chức, bên người trừ bỏ mấy cái bằng hữu, không có những người khác tế lui tới. Ngươi cũng đi ra ngoài tìm xem. Nhạc Đan Xanh đối Dương Chín coi trọng, nhưng Dung Lăng hiện tại đã mau khí bốc khói, Thiên Mạnh Nghiêu không dám làm hai người lại cùng chỗ một thất, chỉ phải trước chi khai một cái. Nhạc Đan Xanh nhìn Dung Lăng liếc mắt một cái, gật đầu nói, ta sẽ cho ngươi một công đạo. Dung Lăng thấm lạnh con ngươi nhìn chằm chằm hắn, đồng tử một mảnh đen nhánh. Mau đi mau đi. Thiên Mạnh Nghiêu lại thúc giục hai câu. Nhạc Đan Xanh rời đi sau, phòng một mảnh yên tĩnh. Dung Lăng đứng dậy, bước ra chân dài liền đi ra ngoài. Thiên Mạnh Nghiêu không dám kêu hắn, yên lặng đi theo hắn sau lưng. Dung Lăng lại hỏi một vòng Nhi Hạ Phó, cuối cùng có người hồi nói, phía trước Liễu tiên sinh muốn đi vương phủ bên phải tiểu viện. Nhìn xem, nhưng bọn hắn không cho đi. Dung Lăng nhìn về phía Thiên Mạnh Nghiêu. Thiên Mạnh Nghiêu buồn bực, Tử Dương Cư. Hà Phó gật đầu, Tử Dương Cư đã hoang phế nhiều năm, lại là như vậy địa phương, tiểu nhân liền không làm Liễu tiên sinh tới gần. Dung Lăng nhíu mày, hỏi, loại nào địa phương? Thiên Mạnh Nghiêu nói, trước kia ta phụ vương có cái thiếp thất, tuổi trẻ khi vì cứu chủ, rơi xuống một thân tàn tật, mẫu thân vì báo đáp nàng, đem nàng an trí với vương phủ. Thiên Viện, nhưng qua mấy năm, nàng lại náo loạn ngoan tật, cả người ra sang, còn phá nước mủ, lúc sau nàng qua đời, tuy nói sân đã dọn dẹp quá, nhưng chung quy làm người sợ hãi, lúc sau chỗ đó liền hoang phế lên, đã qua mười mấy năm. Dung Lăng không lại lên tiếng, trầm mặc hướng bên phải đi đến. Thiên Mạnh Nghiêu vội vàng cùng, cho hắn dẫn đường. Đợi cho kia Tử Dương Cư, Dung Lăng cùng Thiên Mạnh Nghiêu đồng thời nhìn ra, nơi này đích xác đã tới người, viện môn bị mở ra. Quá, liền nội thất trong phòng, đều điểm ra cắm nến, ra cắm nến sáp tâm còn không có đốt sạch, trong phòng rách tung tóe, cho bụi nổi lên bốn phía. Xem ra là bị đưa tới nơi này. Thiên Mạnh Nghiêu nói, phất tay, làm mặt sau đi theo thị vệ dọc theo lục soát tìm. Dung Lăng ngốc tại phía mốt phòng trong xem xét tỉ mỉ, liền góc bàn giường đế cũng chưa sơ hở. Thiên Mạnh Nghiêu không biết hắn đang tìm cái gì, liền hỏi. Dung Lăng chỉ nói, Liễu úy sẽ lưu lại manh mối. Thiên Mạnh Nghiêu gật đầu tỏ vẻ lý giải, Liễu úy không phải tầm thường phụ người, nàng có trí có mưu, thông tuệ đoạt người, nếu thật sự chịu người kiềm chế, nàng tuyệt không sẽ ngồi chờ chết. Vì thế hắn hỏi, nhưng tìm được rồi. Dung Lăng nhíu mày, lắc đầu. Thiên Mạnh Nghiêu liền ngưng trọng lên, nếu liền manh mối cũng chưa lưu, kia thuyết minh Liễu úy tình huống khả năng không tốt lắm, chưa chừng bị đánh hôn mê, hoặc là bị khác thương. Thiên Mạnh Nghiêu đang nghĩ ngợi tới, nghe nơi xa chuyển đến ngắn ngủi kinh hô. A, hắn vội đi ra ngoài, hỏi, làm sao vậy? Tìm được người. Trả lời hắn, là cái tiểu thị vệ, run run rẩy rẩy thanh âm, vương, vương gia, nơi này có cái nam nhân, quang thân mình, bị đổi chiều ở thụ, bên cạnh phóng chính là chúng ta trong phủ xiêm ý, hình như là Dương Dương Chín. Sau một lát, Dung Lăng cùng Thiên Mạnh Nghiêu đứng ở tường viện mặt sau, nhìn giữa không trung, lung lay, trần chuồng lộ thể nam tử, cùng nhau trầm mặc, thỉnh xem nhất toàn. Thiên Mạnh Nghiêu ho khan một tiếng, làm thị vệ đem người buông xuống. Buông xuống sau, người là vựng. Thiên Mạnh Nghiêu nhìn người này dung mạo không phải Dương Chín, nhưng hắn bên cạnh xiêm ý, lại là phía trước nhạc đan xanh xuyên kia bộ, hắn tâm kỳ thật đã có đáp án, nhưng cũng không khỏi vây hoặc, cho nên, hắn ở chỗ này, Liễu úy đâu? Dung Lăng tả hữu nhìn xem, chung quanh không có những người khác tung tích, hắn liễm mi suy nghĩ. Thiên Mạnh Nghiêu, gương mặt đỏ hồng, nhỏ giọng nói, hắn quần áo, là ai thoát không phải là? Dung Lăng ánh mắt một duệ, chua ngoa ánh mắt đảo qua. Thiên Mạnh Nghiêu vội xua tay, ta cái gì cũng chưa nói, ta tin tưởng tẩu phu nhân không phải là người như vậy. Dung Lăng trầm mắt, chỉ vào ánh địa quang lỏa nam nhân, đối thị vệ phân phó, nghiêm thẩm. Cái này ban đêm, lục vương phủ đèn đuốc sáng trưng, quốc sư uống qua hai ly trà, mới thấy khoan thai tơi muộn lục vương từ xa đến gần. Quốc sư đứng dậy, triều vương ra chắp tay kỳ lễ, lục vương ra đến gần, đi ngang qua hắn bên người khi, thật mạnh, hừ, thanh. Quốc sư nhăn nhăn mày, xoay người, vẫn duy trì hành lễ tư thế, không có làm càn. Lục vương ra chậm chạp không nói chuyện, hắn tựa cố ý làm nhục người, thẳng đến quốc sư thuần tịnh mặt nhiễm ra một tia bực sắc, hắn mới nâng nâng tay, tùy ý hướng bên cạnh một lóng tay, ngồi đi. Quốc sư mặc không lên tiếng ngồi xuống, trầm mặc một lát, mới nói, ngài phân phó việc, chỉ sợ làm không xong. Lục vương ra thân mình sau này một dựa, một tay bưng lên bàn chung trà, chủ tính 5 năm, bổn vương thật đúng là đương ngươi là cái có dũng có mưu có thể sĩ, không thành tưởng chuyện tới trước mắt, lại lâm trận lùi bước. Quốc sư nhéo nhéo ngón tay, sụ mặt nói, giao nhân châu hảo chế, nhưng Uông Tần không phối hợp, vương gia khủng còn không biết hiểu, nàng đã tự tiện hoài long trùng. Lục vương ra một đốn, đem chung trà thật mạnh gác xuống, bắn một bàn nước trà, không có Uông Tần còn không có người khác. Hậu cung giai lệ mấy chục, tìm một cái hảo đắn đo nữ nhân đều tìm không thấy. Ngươi đại quốc sư bản lĩnh, nhưng không chỉ như vậy đi. Quốc sư mím môi, nhất thời không có hé răng. Lục vương gia cười lạnh một tiếng, nơi nào đoán không được, mấy ngày trước đây nghe nói kinh thành náo loạn giật sự, ngươi quốc tượng dám vào thành đàn diều hâu, còn có người nghe được ngươi nội điện, truyền ra cái gì bạn? Nguyệt cánh khuyển lời đồn đãi, quốc sư con ngươi căng thẳng, tức khắc nhìn về phía lục vương, hắn cũng không biết, quốc tượng dám còn có lục vương nhãn tuyến. Lục vương cười càng thêm có thâm ý, tiên tước dáng thế, không phải là nhỏ, như thế nào, ngươi bật tính ra cái gì thiên cơ sao, không thể báo cho bổn vương. Quốc sư đem ánh mắt rũ xuống, nhẹ giọng nói, không có thiên cơ, chỉ là ưng tước quá nhiều, hạ quan xem hoa mắt. Lục vương cười như không cười lại đem kia ly đoan trở về, uống một ngụm, nói, bổn vương mặc kệ ngươi có cái gì bí mật, tóm lại, hạn ngươi 7 ngày trong vòng, đem giao nhân châu chế ra, đến nỗi cho ai ăn, uông tần không được, tân quý phi lại là cái không tồi người được chọn. Quốc sư nhíu mày, không tán thành, sớm hơn 5 năm trước, hạ quan đã nghĩ tới quý phi nương nương, chỉ hạ quan cuối cùng vẫn chưa mở miệng, nhân, hạ quan nhìn ra tân thị đều không phải là ta cùng cấp đạo nhân. Hậu cung nhị hoàng tranh chấp, hoàng hậu đã sinh hạ thái tử, tân quý phi vô luận như thế nào được sủng ái, trung thân cũng gần là cái quý phi, vô pháp mẫu nghi thiên hạ, nhân tưởng bồi dưỡng một cái con rối hoàng chữ, quốc sư ngay từ đầu liền đem mục tiêu định ở tân quý phi thân, nguyên tưởng rằng cung đình xâm cán, chính mình có thể vì tân quý phi mang đến tử tự, tân quý phi nên là toàn lực phối hợp, cầu mà không được mới đúng, nhưng không nghĩ, một phen tra xét sau, hắn thế nhưng phát hiện tân quý phi uổng có. Này biểu, kỳ thật hoàn toàn bất kham trọng dụng, nhất rõ ràng một chút, là tân quý phi ra cung tế tổ, thế nhưng đem hân công chúa phóng tới thanh hoàng điện đi. Quốc sư chưa bao giờ gặp qua ngu như vậy cung phi. Hân công chúa là tân quý phi con gái duy nhất, khi đó nàng còn chưa sinh hạ thanh công chúa, hân công chúa tuổi còn nhỏ, mới 10 tuổi không đến, nhưng liên tiếp cần ra cung nửa tháng, tân quý phi thế nhưng đôi mắt đều không nháy mắt một chút, đem nữ nhi duy nhất phóng tới hoàng hậu dưới gối đi. Là, hoàng hậu là nhất quốc chi mẫu, là sở hữu hoàng tử công chúa mẫu hậu, nhưng hân công chúa là ngươi thân sinh, ngươi mang không đi, đem nàng đặt ở thái hậu tẩm cung cũng hảo, cần thiết phóng hoàng hậu dưới mí mắt đi sao, vạn nhất khi trở về hài tử ra cái không hay xảy ra dù sao lần đó lúc sau, quốc sư đem tân quý phi từ hắn kế hoạch loại bỏ, mặc kệ bên ngoài quý phi hoàng hậu chi tranh cỡ nào hừng hực khí thế, nhưng ngầm, quý phi hành động, thật sự là làm hắn quá thất vọng rồi. Lục vương gia lại không như vậy xem, trước kia là trước đây, hiện tại là hiện tại, liên tiếp sinh hai cái nữ nhi, bản thân thân mình lại không tốt, có thể bạch đến một cái hoàng tử, như vậy thiên rớt bánh có nhân sự, chỉ cần không phải thằng ngốc, không ai sẽ cự tuyệt. Quốc sư vẫn là không xem trọng, tân quý phi chính là tả thừa con gái duy nhất, tả thừa làm người chính trực, thâm chịu hoàng ân, quý phi càng là từ nhỏ thụ giáo. Này phụ, hạ quan chỉ sợ, nàng này không phải khờ người, lại thắng là khờ người. Lục vương gia nhăn lại mi tới, bổn vương đã lấy định chủ ý, ngươi chỉ lo đem giao nhân châu chế ra đó là. Quốc sư căng thẳng mặt, trầm mặc một lát, lại nói, hạ quan từ lúc bắt đầu, liền không tính toán làm vương gia cắm tay việc này, hiện giờ vương gia là đem hạ quan coi như ngài dưới trướng binh sĩ sao. Lục vương gia cười lớn một tiếng, hóa giải xấu hổ, quốc sư nhân tài xuất chúng, thần thông quảng đại, ngươi như thế nào là tiểu tốt tử, bổn vương mới vừa rồi cũng là nóng nảy, nếu ngôn ngữ chi có gì mạo phạm, còn thỉnh chớ trách, chỉ là từ bổn vương khám phá quốc sư đại kế khi, ngươi ta hai người, đã là ngồi chung một cái thuyền, nếu vinh nhục cùng nhau, nên có thương có lượng mới hảo. Quốc sư nói, là cũng không phải đều làm ngài nói toàn, hạ quan không dám kháng mệnh. Lục vương cũng không cái gọi là quốc sư buồn bực, hắn nhìn xem ngoài cửa sổ thiên sắc, lúc này đàn tinh lập lòe, đêm đã khuya trầm, hắn mặt lộ ra mấy phần thỏa mãn ý cười, quốc sư cũng biết hôm nay là ngày mấy. Quốc sư ngạnh bang bang hồi, không biết. Lục vương cười, chạng vạng khi, có người truyền lời, nói đúng lúc thấy bổn vương thù địch chính lẻ loi một mình, trói gà không chặt, bổn vương làm hắn đem người mang đến, lúc này, hắn ứng đã ở đường xá, bất quá một lát, kia thù địch, liền sẽ bị mang tiến vương phủ. Quốc sư đối lục vương ra việc tư không có hứng thú, hắn đứng dậy nói, đã là như thế, hạ quan đi trước cáo lui, miễn cho nhiễu vương ra hứng thú. Lục vương lại nhìn về phía hắn, người nọ hỏng rồi bổn vương đại sự, bổn vương dung hắn không được, bất Bất quá nguyên bản bổn vương cùng hắn chỉ là tư oán, hiện tại, rồi lại nhiều một cọc. Quốc sư chưa ngữ, lục vương thân mình đi phía trước khuynh khuynh, sáng nay có hai người đi ngươi quốc tượng giám, các ngươi tư nói thật lâu sau, các ngươi nói gì đó. Quốc sư sửng sốt, lại lần nữa nhíu mày. Lục vương đứng dậy, mấy ngày trước ngươi nội điện truyền ra bạn Nguyệt cánh khuyển lời đồn đại, ngày đó Nhữ Hàng Vương phủ biên binh từng rất nhiều đi trước. Bạn Nguyệt cánh khuyển cùng Nhữ Hàng Vương phủ có gì quan hệ? Sáng nay gặp ngươi hai người, ngày ấy hay không cũng ở hiện trường. Bọn họ lại biết cái gì? Quốc sư mày đều mau ninh thành ngật đáp. Lục vương lại lần nữa ngồi xuống. Ngươi không nói cũng không sao, người mau bị mang đến. Đến lúc đó, hỏi hắn cũng là giống nhau. Quốc sư nháy mắt minh bạch, vương gia thù địch, là kia hai người. Theo sau tròng mắt chuyển động, lại xác thực điểm ra. Cái kia thư sinh mặt trắng, lục vương nhắc tới, trói gà không chặt, quốc sư lại biết kia hai người, một cái thư sinh bộ dáng, một cái hông đeo trường kiếm người nọ hiển nhiên người mang võ nghệ, đã là trói gà không chặt, tự nhiên nói chính là kia thư sinh nam tử, giống như, họ Liễu, bất quá. Quốc sư sáng nay là nhìn đến kia hai gã nam tử tay trong tay, còn 10 ngón khẩn khấu, nghĩ đến bắt đi cái kia thư sinh. Một vị khác khí thế sống ngội hãn sĩ, là sẽ không thiện bãi cam hưu. Quốc sư do dự một chút, hỏi, người khi nào có thể đưa tới? Lục vương cũng không sợ thuyết minh, nhìn xem thiên sắc nói, giây lát. Quốc sư trầm mặc xuống dưới, sau một lúc lâu chưa động. Lục vương chính đắc chí khi, ngoài cửa đột nhiên vội vội vàng vàng chạy tiến cái thị vệ. Kia thị vệ, mồ hôi đầy đầu nhìn quốc sư, lại nhìn xem lục vương. Lục vương phất tay, làm người lại đây, phúc ở bên tai hắn nói chuyện. Thị vệ vội nhất hồi bẩm xong, lục vương đã sắc mặt đại biến, bỗng nhiên đứng dậy, cái gì kêu không thấy. Thị vệ sợ tới mức run run rẩy rẩy nói, kia, người nọ ăn mặc màu đen áo choàng, ta chờ chưa nhìn thấy này dung mạo, nhưng hắn tay cầm, thật là kha đại nhân lệnh bài, hắn nói muốn vào nhà kho, tiểu nhân nói rõ phải hướng thông bẩm. Hắn cũng nói tốt, nhưng nào biết tiểu nhân đi đến nửa đường, lại phát hiện chìa khóa không thấy, lại quay đầu lại tơi xem, nhà kho môn đã lớn khai, bên trong đến tột cùng ném cái gì, còn ở kiểm kê, kha nham lệnh bài. Không có khả năng, kha nham thế bổn vương làm việc, chính áp giải nghịch tặc hồi phủ nghe huấn, hắn không nói tơi đây, lục vương ra lại đột nhiên chấn động, phản ứng lại đây, một phách án kỷ, là hắn, lại là hắn, lại là hắn, lục vương ra đã mau tức chết. Rồi, hắn thanh mặt, vội vàng hướng đi nhà kho. Vương phủ nhà kho kiến ở hậu viện, lân thư phòng, lục vương ra đi vào, trước nhằm phía bên phải, mở ra giá sách, ngay sau đó trước mắt tối sầm. Chỉ thấy giá sách sạch sẽ, giống tuyết, một thứ đều không có. Phía sau bọn thị vệ thấy thế chân đều mềm, vội rơi rớt tan tác quỳ xuống, run rẩy miệng xin tha, vương ra tha mạng, vương ra tha mạng. Lục vương ra giận dữ xoay người, chừng hướng một chúng hạ nhân, phát cuồng dường như nói, tìm, đem kia gian tặc tìm ra, bổn vương sống phải thấy người, chết phải thấy thi thể. Bọn thị vệ vội đặng tan đi xuống, quốc sư theo ở phía sau, muộn một bước đi vào, nhưng nhìn nhà kho tràn đầy đồ cổ tranh chữ, vàng bạc châu báu, hắn lại có chút lăng, ném cái gì sao, thoạt nhìn không ném, kia chỉnh nửa dương kim khối không phải đều ma đến chỉnh chỉnh tề tề. Lục vương quay đầu lại thấy được quốc sư, hắn đèn nặng hỏa, chỉ vào hai bàn tay trắng giá sách nói. Tám đại châu phủ cung sổ sách, quanh thân tứ quốc tiến cống danh sách, bao gồm ngươi giao nhân thai, toàn phóng ở nơi này. Quốc sư cái này mới ý thức được sự tình nghiêm trọng, khác hắn mặc kệ, kia bồi dưỡng 5 năm bào thai nếu là không ở, hắn là chế không ra giao nhân châu. Nghĩ đến phía trước lục vương ra từng nói, lại là hắn. Quốc sư nhíu mày hỏi, ngài nói, hắn là ai? Còn có thể là ai? Lục vương thanh âm đều khí biến điệu, cái kia đáng giận mặt trắng thư sinh. Quốc sư lúc này mới phản ứng lại đây, hắn có chút kinh ngạc, vương gia không phải nói, mệnh người đem hắn tập tới. Lục vương đầu đều lớn, chỉ định là hắn nhân cơ hội bỏ chạy, còn trộm kha nham lệnh bài. Đến nỗi hắn vì sao biết được nhà kho nơi, bổn vương không biết, nhưng không quan trọng, đem người trộm tới, nghiêm hình khảo vấn. Tự nhiên liền biết, lục vương nói, mặt đã lộ dữ tợn, liên tiếp hai lần thua ở người này tay, cái này làm cho tâm cao khí ngạo nam nhân thâm giác sỉ nhục. đặc biệt là hai phân chướng mục mất đi, làm hắn hoảng hốt ý loạn, kia đồ vật sự tình quan trọng đại, liên lụy cực quảng, chính là trăm triệu không dung có thất. Lục Vương có chút nóng vội, hắn trừng mắt, hướng ra ngoài hỏi, tìm được rồi sao? Bọn thị vệ lời nói cũng không dám hồi, đối phương nếu có thể thần không biết quỷ không hay đem nhà kho chìa khóa trộm đi, còn tinh chuẩn vô chuyên trộm chướng mục, kia tự nhiên là có bị mà đến, hiện giờ đã qua đi 30 phút, người còn ở đây không vương phủ đều khó nói, chỗ nào dễ dàng như vậy tìm được. Quốc sư xem Lục Vương trong miệng nói lợi hại, biểu tình lại thấu đầy nóng nảy, hắn tâm cân nhắc luôn mãi, cuối cùng đi trước cáo từ. Lục Vương thâm hắc đôi mắt nhìn chằm chằm hắn, ngữ mang uy hiếp, kẻ cắp không tìm được trước, ai đều không được đi. Quốc sư cúi đầu, ngữ khí không nhanh không chậm, quốc tượng giám nguyên vì hoàng sở kiến, chí ở giúp đỡ xã tắc, giải trăm dân ưu, hà quan. Phụng hoàng mệnh chấp trưởng quốc tượng giám, vương gia ứng không hy vọng, hà quan đêm túc Lục Vương phủ lời đồn đãi, chuyển tới hoàng lỗ tai đi. Cấu kết châu phủ quan viên gom tiền ăn cung, chặn lại quanh thân tứ quốc cống quý phẩm, hai đại nhược điểm đều bị người tóm được đi. Lúc này, nhưng trăm triệu không phải cành mẹ đẻ cành con thời điểm. Quốc sư đem nói đến minh bạch, Lục Vương nghe vậy, tuy vẫn là tức giận, nhưng cũng không thể không thừa nhận, thời cơ mẫn cảm, hắn đích xác hẳn là cùng quốc sư tị hiểm. Tâm phẫn dũng một lát, hắn rốt cuộc phất phất tay, nói, ngươi từ cửa sau rời đi, chú ý, mạc bị người nhìn chằm chằm. Quốc sư gật đầu, đi vội vàng. Vương phủ cửa sau ngoại, Liễu Úy đợi hảo sau một lúc lâu, mới chờ đến một chiếc hôi sắc tiểu xe ngựa, nhìn chung quanh ngừng ở đầu hẻm. Thừa dịp Sa Phu đi gõ vương phủ môn khi, Liễu Úy từ bên phải dịch tới rồi đuôi xe, lặng yên không một tiếng động chui đi vào. Chẳng được bao lâu, cửa sau mở ra, một bộ hắc y quốc sư cúi đầu, nhanh chóng đi ra khỏi, trực tiếp cưỡi ngựa xe. Nhưng mới vừa vén lên màn xe, nhìn đến bên trong xe người, hắn sửng sốt, khẩu theo bản năng tràn ra kinh hô. Liễu Úy một thanh bén nhọn đoản đao, chính huyền ngừng ở quốc sư chóp mũi, nàng cười tủm tỉm, dịch ra bản thân bên cạnh vị trí, làm hắn tiến vào. Quốc sư nhăn chặt mi, phía sau Sa Phu vẻ mặt nghi hoặc, cách đó không xa đưa quốc sư ra cửa vương phủ thị vệ, tốt hỏi thanh, như thế nào? Quốc sư một phen cân nhắc sau, rốt cuộc nuốt xuống nước miếng nói, không có việc gì. Nói, vào xe ngựa, Sa Phu lái xe rời đi, lúc này phố người thực thưa thớt, xe ngựa áp qua góc đường, vòng lăn phát ra ầm vang nhỏ giọng, đặc biệt rõ ràng. Quốc sư nhìn sửa hoành ở chính mình cổ đoản đao, trầm mặc một lát, mở miệng, ngươi trộm vương phủ đồ vật. Liễu Úy từ hoài móc ra hai bổn quyển sách, ở hắn trước mắt. Quốc sư sụ mặt nói, Lục Vương sẽ không bỏ qua ngươi, hắn đã biết được. Là ngươi làm, ngươi trốn không thoát. Liễu Úy ngước mắt, nhìn quét một vòng này hẹp hòi xe ngựa, cố ý xuyên tạc hắn ý tứ, ta không phải đã chạy ra tới. Quốc sư hừ lạnh một tiếng, hắn biết hắn nghe hiểu, bất quá hắn muốn giả ngu giả ngơ, hắn cũng không ngăn cản. Hắn hỏi, ngươi rõ ràng có thể tự hành rời đi, vì sao phải ta xe? Liễu Úy nghịch ngợm chớp chớp mắt, tới gần hắn nửa phần, ngươi đoán. Quốc sư về phía sau lui nửa tấc, cách xa nàng chút, lại hỏi, ngươi trộm ra không ngừng này hai bổn quyển sách đi, một khác dạng đồ vật đâu? Liễu Úy vẫn là câu kia, ngươi đoán. Quốc sư nắm chặt song quyền, xe ngựa tới rồi quốc tượng giám, ta cần xuống xe, đến lúc đó ta ra lệnh một tiếng, đều có người đem ngươi truy bắt, ngươi đây là tự tìm tử lộ. Kia thử xem. Liễu Úy nhìn hắn nói, chảo được đến ta, là bản lĩnh của ngươi. Quốc sư sắp tức chết rồi, ngươi đến tột cùng ở đánh cái gì chủ ý? Lúc này Liễu Úy mới thu hồi đầy mặt ý cười, biểu tình bỗng nhiên trở nên lạnh băng, nên hỏi các ngươi ở đánh cái gì chủ ý mới đúng. Người kia gọi là gì? Nga, đối, Kha Nham, giả mạo nhữ hàng vương phủ trăm trường dương chín, đem ta dụ nhập tích mà, dục đối ta gây rối, như thế nào, đều tính kế đến ta đầu, còn không được ta phản kháng. Quốc sư phản bác, theo ta được biết, là ngươi trước đắc tội Lục Vương, liền hắn bên người quân tốt đều nhận ra ngươi bộ dáng, vừa thấy ngươi lạc đơn, gấp không chờ nổi liền muốn bắt ngươi tranh công, ngươi nên kiểm điểm, hay không là ngươi xen vào việc người khác, chắn người khác lộ. Chắn thì lại thế nào? Liễu Úy ngạo khí vừa nhấc cằm, biết kia Kha Nham kết cục sao? Bắt ta không thành, phản bị ta bắt, hắn đã nhận ra ta là ai, liền nên nhớ rõ, ta là ở khi nào chỗ nào, cùng nhà hắn Lục Vương sinh khập khiễng, thẩm vấn hỏi đoạn, Liễu Mỗ nhưng không sợ quá ai, hắn đã đưa môn tới, ta sao không biết xấu hổ cự chi ngoài cửa, dăm ba câu, đến ra nhà kho vị trí. Lại cầm hắn lệnh bài thông hành, một đường thông thuật, không hề cản trở. Quốc sư nói, mặc dù thoát được quá hôm nay, ngươi cho rằng ngươi có thể thoát được quá ngày mai. Hai phân sổ sách ngươi là tưởng đưa vào cung đi, vậy ngươi cho rằng Lục Vương sẽ cho ngươi cơ hội. Ta dám cam đoan, từ đây khoảnh khắc, hoàng thành quanh thân tất đã tụ tập Lục Vương phủ binh, chỉ đợi ngươi vừa xuất hiện, thiên quân vạn mã, liền muốn ngươi đầu mình hai nơi, hồn đoạn đầu đường, ngươi liền. Tiến cung cơ hội đều không có, hơn nữa vân phủ hạ, cùng ngươi tương quan người đều bị giám thị. Liễu Úy cười, cho nên ta mới ngươi xe ngựa. Quốc sư liếc Liễu Úy mặt mày, lại nhìn mắt hoành ở chính mình trước mắt đoản đao, lạnh lùng nói, ta sẽ không phối hợp ngươi, cũng sẽ không trợ ngươi tiến cung, ngươi có thể giết ta. Liễu Úy không sao cả nói, ngươi chuyện xấu làm tẫn, tà ma ngoại đạo, giết ngươi, ta ngại giơ tay, ngươi mới vừa rồi không phải hỏi, ngươi giao nhân châu. Ở đâu sao? Quốc sư nhìn chằm chằm nàng, nheo lại đôi mắt. Liễu Úy cười, ngày mai, trò hay muốn lên sân khấu, ngươi có thể chờ mong một chút. Nhữ Hàng Vương phủ mật trong nhà lao, Kha Nham bị bắt đầy đầu thủy, thị vệ nhéo tóc của hắn, đem hắn hung hăng kéo tới, hốc mắt muốn nứt ra hỏi, người đâu, ngươi đem Liễu tiên sinh giấu ở chỗ nào rồi? Kha Nham vẻ mặt suy yếu, mắt lại là hận ý lại là hối hận, hắn cắn răng nói, đi rồi, hắn đã đi rồi. Đi chỗ nào vậy? Thị vệ lại lần nữa quát hỏi, đồng thời một tay vớt lên một cái bàn ủi, uy hiếp dường như ở Kha Nham chóp mũi. Kha Nham mồ hôi đầy đầu, vội vàng nói, ta không phải đối thủ của hắn, hắn bắt ta, đánh cắp ta lệnh bài, còn đem ta bó ở thụ đánh vựng, ta không biết hắn đi đâu nhi. Thị vệ đem trong tay bàn ủi chui vào trong nước, tức khắc, thứ lạp, một tiếng, khói trắng ứa ra. Lời nói là thật. Kha Nham liều mạng gật đầu, thiên chân vạn xác. Rõ ràng là hắn làm nhục ta, các ngươi đối. Ta dụng hình đỉnh cái gì dùng? Thị vệ cúi đầu trầm tứ lên, một lát sau, hắn đem Kha Nham buông ra, bước nhanh rời đi mật lao. Lao ngoại, chủ tử đã chờ lâu ngày, đem thẩm vấn ra kết quả đúng sự thật bẩm báo. Thị vệ nghe nhà hắn vương gia ngữ mang ý cười nói, nói tẩu phu nhân thân thủ lợi hại, sẽ không có hại, Dung huynh hiện tại chính là yên tâm. Dung Lăng mày khóa kết chưa tiêu, lại là xuyên qua thị vệ, tự mình vào mật lao. Thiên Mạnh Nhiêu bổn không nghĩ đi theo, trong nhà lao chiều ư âm u, lại huyết tinh khí trọng, phú quý kiều khí như hắn, cũng không ái đặt chân. Nhưng ở bên ngoài đợi 15 phút, thấy Dung Lăng còn không có ra tới, hắn chung quy theo đuôi đi vào. Đẩy khai cửa lao, nghe được hình phạm thống khổ kêu cứu, tiểu nhân những câu là thật, không dám lừa gạt, đại nhân, Dung đại nhân, cầu ngài thủ hạ lưu tình, tha tiểu nhân đi. Thiên Mạnh Nhiêu trong lòng chính khinh thường, nghĩ thẩm Lục Vương trong tay cao thủ, cũng bất quá như vậy, dăm ba câu liền kêu khổ không ngừng, như thế nhát gan, có thể nào ủy lấy trọng trách. Nhưng tiếp theo nháy mắt, đương hắn nhìn đến kia Kha Nham giờ phút này bộ dáng sau, hắn một chút trầm mặc. Một lát sau, hắn hung hăng nuốt xuống khẩu nước miếng, xoay người ra bên ngoài hướng. Nhạc Đan Xanh mới vừa hồi phủ, đang muốn tiến mật lao, nghênh diện đụng phải Thiên Mạnh Nghiêu. Thiên Mạnh Nghiêu biểu tình rất kém cỏi, che miệng, vội vội vàng vàng vọt tới phòng trước. Cây hòe hạ, đỡ thân cây, liên tiếp nôn khan. Nhạc Đan Xanh nhíu nhíu mày, trước thế hắn vỗ vỗ bối, hỏi, làm sao vậy? Thiên Mạnh Nghiêu lắc mạnh đầu, một tay chỉ vào mật lao phương hướng, ý bảo Nhạc Đan Xanh đừng đi vào. Bên cạnh thị vệ thật cẩn thận giải thích, Dung đại nhân ở tự mình hỏi thẩm, đánh đến có chút tàn nhẫn, Liễu Úy mất tích, Dung Lăng một bụng hỏa không chỗ phát, hiện tại thật vất vả bắt được thủ phạm, tự nhiên có oán oán giận, có thủ báo thù. Nhạc Đan Xanh không biết kia cái gọi là đánh đến tàn nhẫn là có bao nhiêu tàn nhẫn, nhưng hắn biết Dung Lăng trước kia là trưởng quản Trấn Cách Môn. Trấn Cách Môn kia địa phương, tin tưởng không cần nhiều lời, đại gia cũng trong lòng biết rõ ràng. Nhạc Đan Xanh có chút hảo, xem Thiên Mạnh Nghiêu nôn hoàn chỉnh cá nhân đều là hư thoát, ngồi ở bên cạnh cục đá hai mắt phóng không, hắn do dự một chút, vẫn là vào xem. Mở ra mật lao đại môn khi, lại không nghe được bên trong có thanh âm. Lại đi phía trước đi, vừa qua khỏi chỗ ngoặt, hắn thấy được bếp lò trước Dung Lăng. cực nóng ánh lửa chiếu rọi ở hắn thanh lãnh mặt, hắn tay dẫn theo một thanh lạc đao, đầu đao đã bị lửa đốt đến biến thành màu đen, hắn dùng mũi đao tùy ý khải hai hạ than khối, đầu cũng không nâng, lạnh lùng nói, còn không chịu nói sao. Trả lời hắn, là Kha Nham khóc lóc thảm thiết thanh âm, tiểu nhân biết đến đều nói, đại nhân, Dung đại nhân, ngài buông tha tiểu nhân đi, Dung lăng mặt mày. Chưa nâng, đem lạc đao nhắc tới, thân mình vừa chuyển, lửa đỏ đầu đao đi phía trước một xử, a a a a, thê lương thét chói tai vang vọng bên tai. Nhạc Đan Xanh nhìn không được kinh hãi, đi mau hai bước trước, nhìn đến hình giá Kha Nham toàn thân xích quả, da chóc thịt bong, hắn quanh thân cơ hồ đều bị huyết nhiễm ướt, mà Dung lăng lạc đao, nhắm ngay, là hắn trái tim chỗ một cái đao thương, kia miệng vết thương nguyên bản phiên thịt luộc, mấy có thể thấy được cốt, nhưng này, một lạc đi, thịt luộc bị nướng thành hồng thịt, ngoại ra cùng đầu đao bởi vì cực nóng bị dính thành một mảnh, thương thêm thương, đau đớn muốn chết đồng thời, Dung lăng lại ác liệt dùng mũi đao đi đẩy ra kia dính nhớp thịt khối, tựa hồ tưởng đem bên trong hồng thịt, lại cấp đào ra. Kha Nham ở kêu sợ hãi lúc sau, đầu một oai, hôn mê bất tỉnh. Dung lăng đem lạc đao lấy ra, phất tay, ý bảo bên cạnh đứng thị vệ. Thị vệ nhắc tới một xô nước, bát đi. Kha Nham ở nước lạnh kích thích. Hạ lại lần nữa bừng tỉnh. Sau đó nghênh đón hắn, là một cái huyết hồng roi ra nhắm ngay hắn mặt, lạch cạch một chút, đánh vào hắn trong mắt. Nói, Dung lăng lánh ngạnh quát lớn, lệ khí mười phần. Tha, tha ta tha ta không biết thật sự không biết, lạch cạch. Đệ nhị tiên đi xuống, lực đạo to lớn, chính Kha Nham tả nhĩ, chỉ nghe lại, lạch cạch, một tiếng, roi như cắt đao giống nhau, đem kia lỗ tai toàn bộ tước rớt. Nhạc Đan Xanh nhìn đến nơi này không? Thấy, hắn đầy mặt đen nhánh, nhanh chóng rời đi. Thiên Mạnh Nghiêu xem hắn ra tới, vội đón đi, sốt ruột hỏi, hắn sẽ không điên rồi đi. Nhạc Đan Xanh lắc đầu, lại gật gật đầu, nhắm mắt lại nói, là điên rồi. Trần Cách Môn thẩm vấn phương pháp, hắn hôm nay là kiến thức, đánh cho nhận tội, sống không bằng chết. Hôi sắc xe ngựa lung lay về tới quốc tượng giám, Liễu Úy Kiều chân bắt chéo, ngồi ở trong xe ngựa, trong tay đoản đao, còn quốc sư cổ, quốc sư đầu cũng không nâng. Một lát sau, xe ngựa dừng lại, bên ngoài truyền đến xa phu thanh âm, đại nhân, tới rồi. Liễu Úy nhìn quốc sư, quốc sư sụ mặt, lạnh như băng hướng ra ngoài nói, ngươi trước đi xuống. Sa phu ứng thanh là, ngay sau đó tiếng bước chân càng ngày càng xa, thẳng đến bên ngoài lại không một ti động tĩnh, Liễu Úy mới xốc lên màn xe, nhìn xung quanh một phen, quả nhiên không có người, nàng lưu loát nhảy xuống xe ngựa. Quốc sư vãn Liễu Úy một bước xuống xe, hắn chất nho nhã, động tác thong thả, xuống xe khi, còn dùng tay vịn xuống xe môn khung cửa. Liễu Úy rất có thân sĩ phong độ nâng cổ tay của hắn, đem hắn kế tiếp. Quốc sư vung trường tụ, chừng nàng liếc mắt một cái. Liễu Úy cợt nhà đem tay thu hồi, hỏi, cửa sau ở đâu? Quốc sư dùng cằm điểm cái phương hướng, sụ mặt hỏi, hiện tại lại phải đi. Không đi, cùng ngươi qua đêm sao? Liễu Úy hỏi lại, quốc sư không phải đoạn tụ chi phích, nhưng hắn biết thanh niên này là, cho nên hắn banh nổi lên mặt. Cảm thấy chính mình bị đùa giỡn, không cao hứng nói, không tiễn. Liễu Úy phất tay phải đi, trước khi đi lại ác thú vị quay đầu lại nói một câu, ngươi nói đã biết ta thân phận, Lục Vương nhất định sẽ đối ta canh phòng nghiêm ngặt, không ngừng sẽ ở xuất nhập cung gác cổng thiết hạ trạm canh gác cương, càng sẽ đối vân phủ những người khác thực hành giám thị, ngươi nói này đó ta đều đồng ý, vậy ngươi cho rằng, ngươi cũng ở giám thị phạm vi trong vòng sao? Quốc sư sửng sốt một chút, nhíu mày. Liễu Úy cười một chút, vương phủ mất đi quý trọng chi vật, vừa lúc ngươi ở bên trong phủ, ngươi cùng Lục Vương đồng khí liên chi, nhưng hắn đa mưu túc trí, đối với ngươi tự nhiên sẽ không hoàn toàn tín nhiệm, ta tưởng, phía trước ngươi nói phải đi, hắn là không đồng ý đi. Cứ việc cuối cùng đồng ý, nhất định cũng sẽ không làm ngươi đi được nhẹ nhàng, ta ở Lục Vương phủ ngoại ngươi xe, ngươi đoán, hắn lại biết không? Quốc sư cái này nghe hiểu, hắn tức khắc kinh ngạc. Ngươi thiết kế lừa ta. Liễu Úy nhún vai, ta cùng với ngươi đồng hành, Lục Vương chắc chắn cho rằng chúng ta có điều cấu kết, mà ta tới quốc tượng giám, hắn xác định ta vị trí, liền sẽ không lãng phí nhân lực lại ở vân gia những người khác thân. Lúc này ngươi lưu tại chỗ sáng, hấp dẫn Lục Vương chú ý, mà ta từ cửa sau rời đi. Kim Thiền thoát xác, giai đại vui mừng, ngươi cho rằng đâu? lại trở lại Nhữ Hàng Vương phủ khi, đã gần kề gần giờ tí. Đánh giá Sở Dung Lăng cùng kia Thiên Mạnh Nghiêu ứng cũng nói xong rồi, Liễu Úy lảo đảo lắc lư trở về trước, còn đi đêm quán mua bao hạt rẻ rang đường, tưởng trong chốc lát thỉnh đại gia ăn. Nhưng tới rồi Nhữ Hàng Vương trước phủ, nàng lại hiện Vương phủ đại môn không quan. Không chỉ như vậy, trước cửa phía sau cửa còn đứng rất nhiều phục sức thống nhất biên binh, đại gia vội vội vàng vàng, không biết muốn đi đâu nhi. Liễu Úy ngậm khối hạt rẻ thịt, một bên nhấm nuốt, một bên tiến lên, cửa có trăm trưởng đang ở công đạo phía dưới người, Liễu Úy không nghĩ quấy rầy bọn họ, liền tưởng từ bên cạnh chui qua đi. Nhưng nàng lớn như vậy cái người sống đi tới, thật sự chói mắt, đang ở dạy bảo trăm sĩ trường lập tức nhìn về phía nàng. Một liệt liệt, từng hàng ngẩng ưỡn ngực những binh sĩ, cũng đi theo nhìn về phía nàng. Liễu Úy sửng sốt một chút, đối mặt nhiều như vậy song trắng ra lại cứng đờ ánh mắt, nàng thật sự ngượng ngùng ăn mảnh, liền đem hạt rẻ đi phía trước một. Đệ, hỏi, ăn sao? Hiện trạng trong nháy mắt phi thường yên tĩnh, Liễu Úy xem bọn họ ngượng ngùng, liền bắt một phen ra tới, nhét vào kia trăm sĩ trường trong tay, nói, ta mua rất nhiều, đừng khách khí. Trăm sĩ trường nhìn xem nàng, lại nhìn xem phủ môn trong vòng, nhìn nhìn lại nàng, cuối cùng nhìn về phía nàng trong tay hạt rẻ, tráng lá gan hỏi, tiên sinh, đi mua hạt rẻ. Liễu Úy đem hạt rẻ ra cắn đến giòn rụ, gật đầu nói, đúng vậy, phía trước chỗ ngoặt tiểu quán mua. Ta tận mắt nhìn thấy xào, rất thơm, nếm thử. Trăm sĩ trường sao có thể nuốt trôi, hắn nuốt nuốt nước miếng, lại hỏi, ngài rời đi lâu như vậy, chính là đi phố chỗ ngọt. Liễu Úy lại cắn xong dùng tay bẻ ra cái hạt rẻ, đào ra hạt rẻ thịt, bỏ vào trong miệng, nói, không phải, còn đi làm chút việc tư, làm sao vậy? Trăm sĩ trường hít sâu một hơi, trầm mặc hồi lâu, tránh ra phía sau lộ, làm cái, thỉnh, thủ thế, nói, Dung đại nhân đang đợi ngài. Liễu Úy xem kia trăm sĩ trường ánh mắt không đúng, lại xem mặt khác biên binh ánh mắt cũng không đúng, nàng trong lòng buồn bực, ôm hạt rẻ, lưu luyến mỗi bước đi vào phủ. Đi quá sảnh ngoài khi, nàng gặp mấy cái hạ nhân, bọn hạ nhân nhìn thấy nàng, lộ ra vẻ mặt thấy quỷ biểu tình, ngốc tại đương trường. Liễu Úy càng thêm khó hiểu, nhưng nàng vẫn là giống cái tán tài đồng tử giống nhau, lại bắt một phen hạt rẻ ra tới, đưa cho kia mấy cái, hỏi, ăn sao? Hạ mọi người hoảng sợ, kêu sợ hãi một tiếng, lập tức giải tán. Liễu Úy ngốc ngốc sờ sờ chính mình mặt, nhỏ giọng nói thầm, ta có như vậy dọa người sao? Lại đi phía trước đi. Liễu Úy gặp được chính lánh 7-8 thị vệ, tính toán từ cửa hông rời đi nhạc đan xanh. Liễu Úy hoạt bát hô một tiếng, nhạc đan xanh. Nơi xa nhạc đan xanh không cấm cả người chấn động, sau đó xoay đầu, không thể tưởng tượng nhìn về phía nàng. Liễu Úy ôm hạt rẻ chạy tới, sảng khoái phân nửa túi cho hắn, hỏi, trong phủ đây là làm sao vậy? Đại gia giống như đều quái quái. Sau đó lại nhìn một cái nhạc đan xanh phía sau thị vệ, hỏi, ngươi lại muốn đi ra ngoài? Sự còn không có xong xuôi. Nhạc đơn xanh trầm mặc nhìn nàng, nghẹn hơn nửa ngày, mới nghẹn ra một câu, ngươi như thế nào trở về? Liễu Úy không biết hắn nói gì vậy, liền nói, đi trở về tới làm sao vậy? Sau đó phản ứng lại đây, hẳn là chính mình đi mà quay lại, làm đối phương hồ nghi, liền nói, ta tới đón Dung Lăng, hắn còn ở thư phòng. Nhạc đơn xanh sụ mặt nói, ở mật lao. Liễu Úy gật gật đầu, vẻ mặt thông cảm nói, còn ở vội sao, ta đây đi sảnh ngoài chờ hắn, không quấy rầy bọn họ làm chính sự. Nhạc đơn xanh mặt mau hắc thấu, Kha Nham vựng ở phía sau đình, đã bị hiện mang nhập mật lao nghiêm thẩm hắn người, đúng là Dung Lăng. Liễu Úy nghe vậy bật cười, nói, hắn bị hiện, ta còn nói đã trở lại nói cho các ngươi đâu, không nghĩ tới Nhữ Hàng Vương phủ tuần binh hiệu suất như vậy cao, ta hỏi qua hắn, hắn là Lục Vương thân tín, vân mệnh lẻn vào Nhữ Hàng Vương phủ, ta nơi này có hắn ở Vương phủ lệnh bài, cho các ngươi đi. Nàng nói, từ bên hông móc ra một khối kim sắc thẻ bài, đưa cho nhạc đan xanh. Nhạc đơn xanh không tiếp, chỉ cau mày hỏi nàng, ngươi còn cười được? Liễu Úy sửng sốt một chút, bắt tay lùi về tới, có chút vô tội, làm sao vậy? Nhạc đơn xanh lắc lắc đầu, xoay người chiều tới khi phương hướng đi đến. Liễu Úy nhìn hắn bóng dáng, không biết nên không nên cùng. Nhạc đơn xanh đầu cũng không hồi nói, Dung Lăng điên rồi, ngươi đi xem. Liễu Úy lúc này mới đuổi kịp, khó hiểu hỏi, cái gì kêu điên rồi? Hắn làm sao vậy? Nhạc Đan Xanh không nói chuyện nữa, chỉ nhanh hơn nện bước, một đường về tới mật lao ở ngoài. Thiên Mạnh Nghiêu còn ở cửa thủ, thình lình nhìn thấy Liễu Úy trở về, kích động đến nhảy dựng lên lên, ngươi được cứu vớt. Liễu Úy mờ mịt ôm nàng hạt rẻ giang đường, vây hoặc không thôi, cái gì được cứu vớt. Ngàn Mạnh Nghiêu nhíu nhíu mày, nhìn về phía Nhạc Đan Xanh. Nhạc Đơn Xanh đối hắn lắc đầu, tỏ vẻ hắn cũng không biết. Ngàn Mạnh Nghiêu liền hỏi, ngươi không phải bị Lục Vương nhanh vuốt chộp tới, thân hãm nhà tù sao? Liễu Úy vẻ mặt giật mình, cái gì? Ta bị bắt sao? Không có a, ta chính mình đi a. Thiên Mạnh Nghiêu hỏi, ngươi đi đâu nhi? Liễu Úy nói, Lục Vương phủ a. Ngàn Mạnh Nghiêu đầu đều lớn, ngươi lẻ loi một mình chạy tới Lục Vương phủ làm cái gì? Liễu Úy từ trong lòng ngực lấy ra hai bổn sổ sách, đưa cho hắn, Kha Nham nói Lục Vương cấu kết quan viên, chứng cứ đều đặt ở nhà kho, ta liền đi đem nó trộm tới, làm sao vậy, sinh chuyện gì? Thiên Mạnh Nghiêu chỉ cảm thấy đầu váng mắt hoa, hô hấp khó khăn, lại hỏi, kia Kha Nham là ngươi cởi quần áo, treo ở trên cây sao? Liễu Úy trong mắt hiện lên một tia chột dạ, nàng nói, hắn không cho ta lệnh bài, ta chỉ có thể chính mình phiên, sau đó hạ giọng nói, đừng nói cho Dung Lăng, hắn đã biết lại muốn ăn làm giấm. Thiên Mạnh Nghiêu cả người đều không tốt, Kha Nham bị bắt, nói không nên lời ngươi rơi xuống, Dung Lăng cho rằng hắn còn có đồng đảng, đem ngươi bắt cướp, toại tử vừa rồi bắt đầu liền đối với Kha Nham nghiêm hình tra tấn, ngươi nếu lại vãn nửa canh giờ trở về, người sợ là liền phải tắt thở. Liễu Úy phi thường kinh ngạc, ta không bị bắt kiếp a. Ngàn Mạnh Nghiêu ấn mi giác, huyệt thái dương một đột đau, vậy ngươi rời đi, sao không lưu câu nói, không người biết. Hiểu ngươi rơi xuống, hạ nhân lại ngôn ngươi là bị Nhạc Đan Xanh mang đi, nhưng Nhạc Đan Xanh vừa mới hồi phủ, căn bản không thấy quá ngươi, như thế trăm ngàn chỗ hở rằng có, lại một điều tra, mới hiện có người giả mạo Nhạc Đan Xanh, mang ngươi rời đi, Kha Nham bất tỉnh nhân sự, vựng dưới tàng cây, ngươi lại không biết tung tích, như thế nào làm người không ưu. Liễu Úy là thật không nghĩ tới chính mình chính là rời đi hai cái canh giờ, vương phủ sẽ sinh lớn như vậy động loạn, nàng còn tưởng Dung Lăng đang nói chính sự, chính mình đi một chút sẽ về, sẽ không có cái gì quan hệ, nào biết, thế nhưng sinh như vậy sự. Liễu Úy có chút xin lỗi, vội hỏi, Dung Lăng đâu? Ngàn Mạnh Nghiêu chỉ vào mật lao đại môn. Liễu Úy vội vàng đẩy cửa mà vào, mới vừa đi vào, liền nghe được kia Kha Nham hấp hối cầu cứu, không, không biết. Ta thật sự không biết, thanh âm đã ủy khuất lại thống khổ, Liễu Úy nghe được nhìn không được áy náy, nàng theo bậc thang đi xuống đi, chóp mũi huyết tinh khí vị càng ngày càng nặng, mà đương nhìn đến trước mắt hình ảnh khi, thực sự là kinh ngạc. Tiểu Tâm cẩn thận há miệng thở dốc, nàng trong chiều kêu một tiếng, Dung Lăng. Hừng hực thiêu đốt lò hỏa, tựa hồ tại đây một khắc đều yên tĩnh, cầm trong tay roi dài, đôi tay tẩm mãn máu tươi Dung Lăng quay đầu. Hắn đỏ đậm trong ánh mắt còn ngậm hung ác, nhưng ở nhìn thấy cửa người kia một cái chớp mắt, này đó hung lệ khí tất cả tiêu tán, hắn cả khuôn mặt, thoáng chốc quy về bình tĩnh. Liễu Úy bởi vì chột dạ, hiện tại cả người đều không tốt lắm, nàng nơm nớp lo sợ giơ lên trong tay túi giấy, run run hỏi, mới ra nổi hạt rẻ giang đường, ăn, lạch cạch, một tiếng, roi dài ném xuống, nam nhân bước nhanh mà đến, cả người là huyết hắn, đem trước mắt nữ nhân hung hăng ôm lấy. Hôm nay vãn, Liễu Úy cùng Dung Lăng ở Nhữ Hàng Vương phủ qua đêm, thỉnh xem nhất toàn. Thư phòng ngọn nến, sáng một đêm. Ngày thứ hai, từ Nhạc Đan Xanh xuất lĩnh ba đường binh mã, ở trời còn chưa sáng khi, liền từ trước cửa sau lần lượt xuất phát. Mà cùng thời khắc đó, xưa nay không để ý tới triều chính, không tập lâm triều Nhữ Hàng Vương Thiên Mạnh Nghiêu, cũng ở tỳ nữ hầu hạ hạ, thay đổi quan phục, ngồi tiến cung xe ngựa. Giờ mèo nhị khắc, lâm triều bắt đầu. Vua của một nước cao ngồi ngôi vị hoàng đế, bên người thái giám dương giọng sướng minh, hàng phía trước bọn quan viên nhất nhất bẩm, sôi nổi đem hôm qua tích lũy chính vụ công bằng thỉnh thánh tài. Ở dài đến một canh giờ triều hội lúc sau, hoàng mới vừa uống một hớp nước trà, liền nghe một đạo không tính quen thuộc thanh niên tiếng nói vang lên, thần có việc muốn tấu. Hoàng ngẩng đầu nhìn thấy phía dưới hành lễ người, mắt hiện lên một tia kinh ngạc, Nhữ Hàng Vương Thiên Mạnh Nghiêu hôm nay thế nhưng triều, đường hạ đủ loại quan lại tụ tập, hoàng phía trước thật đúng là không ở dũng dũng người triều nhìn thấy hắn. Thiên Mạnh Nghiêu cầm trong tay dâng sớ, khom người đệ, phụ trách tiếp bổn tiểu thái giám vội trước tiếp nhận, lại cung kính đưa đến ngự án trước. Mở ra kia sách dâng sớ, hoàng quét hai mắt, rồi sau đó mày một chọn, ngươi muốn buộc tội quốc sư. Quốc sư đều không phải là truyền thống quan viên, hắn nhiều giám thị hoàng gia lễ pháp, lễ nghĩa, tế điện, ở chính sự không chứa làm, bởi vậy lâm triều loại sự tình này, cũng luôn không quốc sư tham gia, nhưng lại là không có quyền. Chi quan, cũng là mệnh quan triều đình, là tiếp thu đồng liêu hoặc dân gian buộc tội trạng cáo, những hàng vương này phân dâng sớ, đem quốc sư phê đến thương tích đầy mình, nói hắn bất an hiện trạng, cùng dân tranh lợi, lợi dụng quốc tượng giám chức vụ chi tiện, cùng quan viên địa phương cấu kết làm loạn, càng tuyên bố, liền vạn lập một án, sau lưng cũng có dấu quốc sư bút tích. Vạn lập này án từ cơ bản đã qua đi, người đã đưa đến hình bộ đại lao, hiện tại chờ hình bộ đem vô. Cùng xác thực chứng cứ phạm tội đóng sách thành sách, tấu đường tới, có thể định hắn hỏi trảm chi hình. Nhưng quốc sư là kinh quan, vạn lập là đình giang châu phủ doãn, này giữa hai bên, lại có thể có cái gì quan hệ? Nhữ hàng vương dâng sớ không quan tâm, còn tuyên bố vạn đứng ở đình giang châu tham ô nhận hối lộ tiền bạc, đại bộ phận kỳ thật rơi vào rồi quốc sư túi tiền. Hoàng xem hoàn toàn tấu, mặt biểu tình phi thường nghiêm túc, lại vẫn là truy vấn nhữ hàng vương, ngươi. Nhưng có chứng cứ, Thiên Mạnh Nghiêu hung hăng gật đầu một cái, chứng cứ vô cùng xác thực. Hoàng nói, trình tới. Thiên Mạnh Nghiêu lại đột nhiên quỳ xuống, nói, thần chứng cứ, cần quốc sư trình diện, đương đình phân biệt khi, mới nguyện trình ra. Phía dưới bọn quan viên bắt đầu khe khe nói nhỏ, Hoàng cũng nhăn lại mi, nhưng cuối cùng, hắn vẫn là ân xuống phân dâng sớ, hạ lệnh ngự tiền thị vệ tức khắc đem quốc sư triệu tiến cung tới. Sáng sớm quốc tượng giám, thanh, hương lượn lờ, tiếng chuông nổ vang. Quốc sư bị rất nhiều ngự tiền quân đổ ở cửa khi, mặt đều là hắc, hắn lễ phép dò hỏi này đó binh lính, rốt cuộc xảy ra chuyện gì, bọn lính không trả lời, chỉ nói, Hoàng có lệnh, mệnh quốc sư lập tức tiến cung. Quốc sư tâm cân nhắc không ra, thình lình lại nghĩ đến tối hôm qua kia Liễu tiên sinh lời nói, đối phương tuyên bố phải dùng hắn tới hấp dẫn Lục Vương chú ý, nhưng hắn không rõ, hấp dẫn thì lại thế nào, mặc dù Lục Vương nhân mã đã vây đổ hắn quốc tượng giám, hắn cùng vân gia nhân, có thể đem sổ sách đưa vào cung sao? Nói khó nghe điểm, tính đưa vào cung, lại có thể thế nào? Hoàng nhớ huynh đệ chi tình, đối Lục Vương xưa nay rất nhiều bao dung, mặc dù biết được Lục Vương tham ô nhận hối lộ, tư tàng cống phẩm, nhiều lắm cũng là trách phạt hai câu, còn có thể đối hắn vấn tội không thành. Đúng là bởi vì nhìn thấu Hoàng đối Lục Vương dung nhẫn, quốc sư lúc ấy, mới có thể lựa chọn cùng Lục Vương hợp tác. Giao nhân châu đại kế từ lúc bắt đầu là hắn một người, hắn cũng không tính toán làm Lục Vương phân một ly canh, nhưng Lục Vương thế lực không nhỏ, lại có thể dùng thế lực bắt ép Hoàng, nếu thật muốn tìm một người hợp tác, thật sự lại không có hắn càng tốt người được chọn. Quốc sư trong lòng đang ở suy nghĩ khi, ngự tiền quân đã không kiên nhẫn, xô đẩy hắn, đem hắn hướng ngoài cửa đuổi. Quốc sư mặt trầm như mực, nhưng tóm lại, vẫn là bị đuổi xe ngựa, tiến cung xe ngựa đều tốc chạy. Quốc tượng giám ly cung môn không gần, muốn vào cung còn phải vòng tây môn, kia xa hơn. Mà cùng thời khắc đó, ở quốc tượng giám ngoại giám thị một suốt đêm thám tử, cũng mang theo mới nhất tin tức, lập tức hồi phủ bẩm báo. Nhà kho mất đi quý trọng chi vật, Lục Vương sầu đến một đêm không ngủ, lúc này lại nghe được thám tử ngôn chi chuẩn xác giải thích. Hoàng cung người sáng sớm đem quốc sư mang đi, hắn sắc mặt tức khắc hắc trầm như mực, còn cho là bổn vương hiểu lầm. Nguyên lai thật là hắn, đêm qua chợ kia kẻ cắp chạy thoát, hôm nay sáng sớm liền gấp không chờ nổi tiến cung tấu, sự thật như thế, bãi ở trước mắt, hắn thế nhưng hận không thể chí bổn vương vào chỗ chết. Bên cạnh thân tín nhỏ giọng nói, vương gia, chúng ta không thể làm hắn tiến cung. Lục Vương mím môi, ngẩng đầu hỏi, bốn cung ở ngoài, trông coi người, hay không còn ở? Vương phủ thị vệ thủ lĩnh lập tức trả lời, vương gia, nhân mã đều ở, chỉ đợi ngài ra lệnh một tiếng, kia liền đi thôi. Lục Vương lạnh lùng nói, nhớ kỹ, không lưu người sống. Là, thị vệ thủ lĩnh lĩnh mệnh rời đi. 15 phút sau, tây môn ở ngoài, quốc sư ngồi ở trong xe ngựa, tâm niệm ở chuyển, còn đang suy nghĩ tối hôm qua cùng sáng nay phát sinh sự. Thình lình, xe ngựa đột nhiên ngừng. Tiếp theo, hắn nghe được xe ngoại vang lên lão nhân xin lỗi thanh âm. Các vị quan gia, xin lỗi, xin lỗi. Lão nhân ánh mắt không tốt, ta này đi, này đi. quốc sư vén lên màn xe nhìn thoáng qua, liền thấy một vị cóng một chồng củi lửa lão già ở đi qua đường phố khi, té ngã một cái, vừa lúc chặn Ngự Tiền Quân tiến cung nện bước. Quốc sư không để trong lòng, buông màn xe, không hề chú ý. Bên tai lại có thể nghe được bên ngoài động tĩnh, là kia lão nhân ra lải nhải, người già rồi a, như vậy tiểu một chồng xài, đều không chịu nổi. Trước kia tuổi trẻ thời điểm, liền con báo đều có thể đánh chết liệt, ngay sau đó liền có binh lính trêu đùa thanh. Âm, lão nhân ra, chạy nhanh về nhà đi, như vậy sáng sớm, làm tiểu bối đi mua xài đi. Kia lão giả ha ha cười một tiếng, này đi, xin lỗi, lão nhân run run rẩy rẩy từ bọn lính trước mắt đi qua, đoàn xe cũng một lần nữa xuất phát, tiếp tục hành hướng hoàng cung. Mà ở lúc này, không khí đột nhiên truyền ra một trận tảng sáng tiếng động. Tiếp theo, quốc sư chỉ nghe, đăng, một tiếng, hắn trước người màn xe, đã thẳng tắp bắn tiến một chi mũi tên nhọn. Kia mũi tên nhọn tiến quân thần tốc, đối diện hắn mặt, may mắn khoảng cách có chút xa, lại cách vải mảnh, chính xác cũng không chính xác, hắn chạy nhanh tay chân cùng sử dụng tránh đi, mũi tên nhọn, phanh, một chút, chát vào hắn phía sau xe vách tường. Bên ngoài trong nháy mắt loạn bộ, bọn lính không ngại có thích khách đánh bất ngờ, lập tức rút ra vũ khí, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Quốc sư mở ra màn xe, muốn nhìn một chút đến tột cùng sao lại thế này. Thấy vừa mới vẻ mặt lão thái bối xài lão nhân, nháy mắt động tác nhanh nhẹn nhảy đến xe đầu chi. Quốc sư hoảng sợ, còn chưa tới kịp kêu cứu, trường kiếm do đó hạ, xuyên qua xe đỉnh, thẳng tắp chiều hắn bắn tới. Những người này muốn giết hắn, có thích khách muốn giết hắn, bảo hộ xe ngựa. Xe ngoại binh lính gấp đến độ hô to, nhưng hai bên trái phải chen chúc mà đến mũi tên nhọn rậm rạp, thế nhưng tất cả đều là hướng tới xe ngựa mà đi. Xe ngựa không lớn, bên ngoài lại có binh lính ra sức chống cự, nhưng rơi rớt mưa tên cùng đỉnh đầu lão nhân vẫn là đem xe ngựa chát thành con nhím. Quốc sư ngồi xổm bên trong, sợ tới mức mặt không người sắc, ra lại không dám ra, ngốc tại bên trong xe lại hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hoảng hốt ý loạn khi, xe đỉnh ầm vang một tiếng, thế nhưng bị ném đi. Tiếp theo, kia cầm kiếm lão nhân giơ tay chém xuống, nhất kiếm đánh về phía quốc sư ngực. Quốc sư trốn rồi một chút, cánh tay phải bị hoa khai một cái khẩu tử, cơ hồ thấy cốt. Hắn đau đến đầu đổ mồ hôi lạnh, kia lão nhân thấy không có giết chết hắn, để nhị kiếm lại liên tiếp mà đến. Triều điện hạ, Phúc Tường nghe được tiểu thái giám truyền đến thông bẩm, tức khắc hoảng sợ, cửa cung đi trước thứ, còn đã chết người, ngươi nói chính là thật sự. Tiểu thái giám cấp thẳng dậm chân, tiểu nhân sao dám lừa gạt ra ra, là Ngự Tiền Quân cố kiệu, không biết đi tiếp vị nào quý nhân, nhưng mới vừa đi vào nửa đường, đầu tường lại đột nhiên toát ra hơn 10 cung. Tiễn thủ, một hồi đại chiến, máu tươi rơi, nhiều ít thị vệ quân thân bị trọng thương, có hai vị, đã đương trường nuốt khí. Tiểu thái giám nói, liền phải lướt qua Phúc Tường, vọt vào trong điện bẩm báo, thỉnh xem nhất toàn. Phúc Tường vội vàng kéo hắn, sau này nhìn mắt, nói, lâm triều còn chưa kết thúc, không được làm càn. Tiểu thái giám sắp khóc, kia Phúc gia gia ngài nói làm sao bây giờ? Ngự Tiền Quân bị nhục, tiên phong doanh người đã đuổi ra cung cứu viện, nhưng địch trong tối ta ngoài sáng, lại thân ở phố xá sấm ớt, vạn nhất lại ngộ thương bá tánh, hậu quả không dám tưởng tượng a. Phúc Tường ý bảo kia tiểu thái giám bình tĩnh một chút, nhưng hắn cũng biết sự tình khẩn cấp, thả hắn so tiểu thái giám biết được càng có rất nhiều. Hắn biết Ngự Tiền Quân ra cung, không phải đi tiếp vị nào quý nhân, mà là Nhữ Giáng Vương buộc tội quốc sư. Hoàng thượng phái người thỉnh quốc sư tiến cung giáp mặt rằng câu, nhưng ở rằng có đương khẩu, quốc sư cư nhiên bị đâm. Này liền rất dẫn người suy nghĩ sâu xa, là Nhữ Giáng Vương sao? Nếu an bài chính là cung tiễn thủ mai phục tại đầu tường, kia tất nhiên là sớm làm chuẩn bị, không có khả năng là lâm thời nảy lòng tham. Mà nếu không có Nhữ Giáng Vương buộc tội quốc sư, quốc sư căn bản không cần tiến cung, cũng sẽ không vừa lúc đánh vào đám kia thích khách trên tay. Nhưng Nhữ Giáng Vương vì cái gì muốn làm như vậy? Nếu ngay từ đầu liền muốn quốc sư tính mệnh, sao không phái sát thủ âm thầm hành sự? Tội gì muốn trước lộng tới hoàng thượng trước mặt, làm đến như thế phố biết hẻm nghe? Nhưng nếu không phải Nhữ Giáng Vương, ai lại biết quốc sư muốn vào cung? Tiến cung mệnh lệnh là hoàng thượng hạ, điện câu trên võ đủ loại quan lại đều nghe được, nhưng lâm triều chưa tán, đủ loại quan lại không được thiện ly, hoàng thượng lại có thể truyền xuống mật lệnh, có điều hành động. Phúc Tường ngăn cản tiểu thái giám đi vào thông báo, chính là lo lắng việc này cùng hoàng thượng có quan hệ, hoặc là chính là hoàng thượng bày mưu đặt kế, hắn sợ bọn họ tùy tiện hành sự, ngược lại sẽ làm hỏng hoàng thượng đại sự. Thực quân chi lộc, gánh quân chi ưu, mặc kệ hoàng thượng cách làm như thế nào, làm ngự tiền đại thái giám, Phúc Tường tất nhiên là kiên định bất di đứng ở hoàng thượng bên này, cho nên hoàng thượng nghĩ như thế nào, hắn mới có thể như thế nào làm, này rất quan trọng. Mắt thấy tiểu thái giám đã hoảng đến hoang mang lo sợ, Phúc Tường chỉ phải làm hắn ở ngoài điện chờ, chính mình đi vào trước thông truyền. Trong lòng trăm chuyển phiền muộn, Phúc Tường cũng không dám trực tiếp đến tai thiên tử, hắn trước viết chương chữ nhỏ điều, lặng lẽ đưa cho tùy hậu thái giám, làm hắn phóng tới ngự án đi lên. Giống nhau hậu cung nếu có khẩn cấp sự vụ, hoàng thượng lại phân thân thiếu phương pháp, có thể dùng như vậy tiểu phương pháp, đem việc gấp đi trước thông bẩm, chỉ là nhìn không thấy này tờ giấy, đoan xem. Hoàng thượng chính mình, đường hạ hai gã quan viên đang ở bởi vì quốc khố chi ngân sách mà tranh chấp không thôi, đường thượng ngôi cửu ngũ nghe bọn họ đánh nước miếng trượng, sớm đã phiền đau đầu dục nước, một chương tiểu giấy vàng đưa tới hắn trước mặt, hắn nhìn lướt qua, mở ra, nhìn đến bên trong nội dung sau, hắn đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó đột nhiên ngẩng đầu, nhìn hướng đường hạ hậu Lập Thiên Mạnh Nghiêu, ngự trước quân tiếp người thật lâu chưa về, lại là bởi vì ở cửa cung gặp thứ, thả, đã có mạng người thương vong, quốc sư đâu, hắn sống hay chết, như giáng vương. Hoàng thượng phút chốc mở miệng, khẩn mị đôi mắt, nhìn chằm chằm Thiên Mạnh Nghiêu nhìn như cung kính thân ảnh, quốc sư, thượng không được điện. Đủ loại quan lại tức khắc im tiếng, vừa mới còn ồn ào đến mặt đỏ tai hồng hai gã quan viên, cũng không dám cắm miệng hoàng thượng nói, chỉ phải tạm lui một bên. Thiên Mạnh Nghiêu ngửa đầu nhìn hoàng thượng, ở cùng ngôi cửu ngũ. Bốn mắt nhìn nhau hạ, non nớt thanh niên cũng không hiện co quát, hắn sắc mặt ổn trọng, trắng ra hỏi, hắn đã chết sao? Làm càn, hoàng thượng hét lớn một tiếng, phất tay áo chi gian, đem đầy bàn tấu chương, quét ngang với mà. Xôn xao lạp lạp một mảnh, thánh giận ngập trời, đủ loại quan lại vội vàng cùng kêu lên quỳ xuống, sôi nổi im như ve sầu mùa đông. Thiên Mạnh Nghiêu là duy nhất đứng cái kia, hắn không kiêu ngạo không xiểm nịnh, thanh lãnh trong ánh mắt, còn mang theo vài phần kiệt ngạo, hắn bị đâm. Hoàng thượng long mi nhíu chặt, thật mạnh một phách ngự án, ngươi đây là ở hướng chấm khiêu khích. Thần không dám. Thiên Mạnh Nghiêu hậu chi hậu giác quỳ xuống thân tới, nhưng thân thể thẳng tắp, không chứa khuất ý, quốc sư cùng người tư thông, chật vật vì gian, hôm nay vi thần đương triều tấu hắn, lại là chọc giận hắn sau lưng đại nhân vật, lệnh này tính toán bỏ xe bảo soái, rút củi dưới đáy nồi, chỉ đối phương xuống tay tàn nhẫn. Lại là thần vạn liêu không đến, thần nguyên tưởng rằng ngự tiền quân thân hướng, hắn nhiều ít sẽ có chút cố kỵ, không ngờ, hắn lại là nửa điểm không đem hoàng thượng để vào mắt. Ngươi nói chính là ai? Hoàng thượng trầm giọng hỏi. Ngàn Mạnh Nghiêu lại là trầm mặc, nói, hoàng thượng hét lớn một tiếng, Ngàn Mạnh Nghiêu lập tức liền nói, Lục Vương gia. Đại điện trung đột nhiên trong nháy mắt, lâm vào yên tĩnh, đương triều thiên tử trạch tâm nhân hậu, đại nhân đại nghĩa, sơ đẳng đại vị sau, đối này đồng bào huynh đệ, nhẹ liên trọng tích, đau ái có thêm, Lục Vương từ nhỏ sống trong nhung lụa, thâm chịu tiên đế cùng thái hậu sủng ái, nhưng hắn bất mãn thánh thượng, cố ý tạo phản làm loạn lời đồn đãi. Ở trên phố cũng là nhiều không kể xiết, chỉ là chưa bao giờ có người lấy ra chứng cứ rõ ràng, xác thực hắn việc làm. Nguyên tưởng rằng người nếu an thân với kinh, lại với thiên tử dưới chân, mặc dù thực sự có đại vị chi tâm, không có khả năng có thành tựu. Nhưng hiện tại lại có người đưa ra, Lục Vương cùng quốc sư lại có cấu kết, hai người cùng một ruột, hiện tại còn giết ngự tiền quân đủ loại quan lại nhóm chỉ hận chính mình thiếu giải qua đối lỗ tai, không đem trong đó nội tình. Lại nghe được càng thêm minh bạch, hoàng thượng lại am hiểu sâu việc xấu trong nhà không thể ngoại dương, vừa nghe việc này thế nhưng liên lụy Lục Vương, hắn sắc mặt trầm xuống, trực tiếp liền nói, bãi triều, Thiên Mạnh Nghiêu nơi nào. Không biết tâm tư của hắn, đương kim thiên tử là vị gìn giữ cái đã có chi đế, không chiếm địa vị cao, lại khuyết thiếu gia tâm, đối đãi thân tộc đồng bào, hắn nhân từ nương tay, bảo hộ bao che, đối đãi quyền cao ngoại thần, lại là rất nhiều nghi kỵ. Các kiểu chèn ép, ngàn gia là khác họ vương, bởi vậy chẳng sợ chưa bao giờ khởi quá nửa điểm dị tâm, cũng tại rất sớm phía trước, liền thành hoàng thượng cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt, nhìn nhìn lại vị kia Lục Vương, liền kém không lánh binh tiến cung, trực tiếp bức cung chiếm vị, nhưng nhân gia hoàng thượng, lại lăng là nhớ huyết mạch chi thân, đối này nhiều mặt nhường nhìn, lần nữa tương hộ, đều nói quan trường là cái quan hệ chàng, có quan hệ mới có thể lâu dài, không có quan hệ tất không dài xa, nhưng làm vua của một nước, chẳng lẽ liền ít nhất phân biệt thiện ác năng lực đều không có sao? Đế vương ngu ngốc, gom tiền tham sắc, dân tâm không xong, nhiều mặt thế lực, cố ý một tranh đại vị. Thiên Mạnh Nghiêu không phải cái thứ nhất, Lục Vương gia cũng không phải cuối cùng một cái, chỉ cần này hoàng đế dùng người không khách quan cách làm không thay đổi, Tiên Yến quốc chắc chắn đi vào diệt vong. Thiên Mạnh Nghiêu trong lòng tức giận, tốt xấu nghĩ đến tối hôm qua cùng Liễu Úy Dung lăng thương thảo một đêm đại kế, mới bình phục vẫn loạn tâm tình, cười lạnh một tiếng, đột nhiên nói câu lời nói ngoài lề, nghe nói hoàng thượng hậu cung phi tần, vì ngài thêm nữa long trùng, chỉ là không biết vị này quý nhân cùng Lục Vương quan hệ, ngài lại biết được sao? Một tịch nói cho hết lời, toàn trường đều là chấn động. Đang định phải đi, hoàng thượng đột nhiên quay đầu, vẻ mặt không thể tưởng tượng nhìn Thiên Mạnh Nghiêu. Phía dưới đủ loại quan lại nhóm nhìn không được sôi nổi ngẩng đầu, thật cẩn thận đi xem vua của một nước đầu. Kim sắc long quan rực rỡ lóa mắt, nhưng là, giống như có điểm phiếm lục quang. Thiên Mạnh Nghiêu lại nghĩ đến tối hôm qua Liễu Úy lời nói, hắn phải đi. Ngươi liền ngăn đón hắn, chúng ta thực mau sẽ tới, nhưng ngươi cần thiết ngăn đón hắn, không thể làm hắn hạ triều, việc này ảnh hưởng muốn phóng tới lớn nhất, nhất định phải đến ở mặt bàn thượng giải quyết, nếu ngươi thật sự ngăn không được, liền lừa hắn, nói hắn trên đầu có phiến thanh thanh thảo nguyên, nam nhân đều sợ cái này, tin tưởng ta, hắn có thể hoảng chết. Hoàng thượng cơ hồ đã quên vị kia bị nàng ân sủng một đêm, người mang lục giáp tiểu phi tần, giống như họ Uông, cùng tân quý phi có chút thân tộc quan hệ, trừ lần đó ra, hắn lại vô ấn tượng, thỉnh xem nhất toàn. Nhưng nữ nhân là ai không quan trọng, quan trọng là, đó là hắn nữ nhân, hắn phi tử. Nam người chiếm hữu dục tại đây một khắc sôi trào lên, hoàng mặt trên sắc thâm trầm trừng mắt Thiên Mạnh Nghiêu, nghiến răng nghiến lợi hỏi, ngươi nói cái gì? Mặc dù là ba hoa trích chòe, Thiên Mạnh Nghiêu cũng tận lực nói nghiêm trang. Thượng Nguyệt bắt đầu, Uông Tần thường xuyên xuất nhập quốc tượng giám, mỗi lần nàng đi, cửa sau ở ngoài, cũng đều sẽ đình có Lục Vương phủ cỗ kiệu, hoàng thượng nếu là không tin, phái người một cha, liền có thể rõ ràng. Tội khi quân không phải là nhỏ, Thiên Mạnh Nghiêu thở sâu, âm thầm nhìn về phía ngoài điện, tiếp bổng người, nhưng đến chạy nhanh đến a. Phanh, một tiếng, cao cao tại thượng quân vương đem ngữ án chụp đến rung trời rung động, hạ đầu xem náo nhiệt đủ loại quan lại bị dọa đến ngũ thể đầu địa, tức khắc không dám lại trộm ngắm. Thiên Mạnh Nghiêu, ngươi cũng biết ngươi nếu lời nói không thật, mặc dù phụ ấm quan tâm, trẫm cũng muốn làm ngươi đầu rơi xuống đất. Ngàn Mạnh Nghiêu khái một cái vang đầu, thần không dám. Hoàng thượng hung hăng đóng hạ mắt, lại mở khí, lệ mắt quét về phía một bên đại thái giám Phúc Tường, phân phó nói, mang trẫm thánh chỉ, lập tức đem Lục Vương áp giải tiến cung, đi hồi, không được đến trễ. Nói xong lại chuyển, đối bên người bạn hậu thái giám nói, đi hậu cung, đem Uông Tần cùng thái y viện chủ viện, cùng mang đến. Thanh Hoàng Điện thu được tin tức khi, Hoàng hậu đang ở cấp Văn Thanh công chúa chát bím tóc, tối hôm qua Văn Thanh công chúa ở Thanh Hoàng Điện quá đêm, hôm nay sáng sớm, Hoàng hậu liền gấp không chờ nổi chạy nhanh thể nghiệm mang nữ nhi lạc thú. Hoàng hậu có hai cái nhi tử, cô đơn không có nữ nhi, trước kia Văn Hân công chúa cũng thường ở Thanh Hoàng Điện trụ, khi đó Hoàng hậu liền thích cho nàng chát bím tóc, tuy rằng chát đến không tốt, nhưng Văn Hân công chúa cũng không ghét bỏ, cái này làm cho Hoàng hậu càng cảm thấy nữ nhi đều là đương nương tiểu áo bông. Chính là Văn Thanh công chúa không phải nàng tỷ tỷ Văn Hân, tiểu công chúa cũng không dự đoán được nhà mình mẫu hậu tay nghề kém như vậy. Mắt thấy nàng chán đều mau bị kéo chọc, nàng chạy nhanh bắt lấy mẫu hậu tay, mềm mại nói, mẫu hậu, thật chặt. Hoàng sau không có để ý, đem tiểu công chúa trên trán toái, cùng thái dương ti đều chát thành một cái cầu, gắt gao cột vào sau đầu, nói, khẩn mới đẹp a. Văn Thanh công chúa đều khó chịu, liền lúc này, San Nhi tiến vào thông bẩm. Tuy nói có chút lời nói tiểu công chúa nghe không hiểu, nhưng San Nhi cũng không dám nói quá trắng ra, chỉ uyển chuyển đem lâm triều thượng sự tự thuật một lần, cuối cùng rất là khó xử nói, Uông Tần lúc này đã bị mang đi, cũng không biết là thật là giả, Nhữ Hàng Vương cũng thật là loại sự tình này, có thể nào ở trước công chúng thời điểm nói, lén thông báo, tốt xấu có thể bảo vệ hoàng thượng mặt mũi. Hoàng sau rất là kinh ngạc, hỏi, không phải hoàng thượng. San Nhi rồi dám nói, Nhữ Hàng Vương là nói như vậy, nhưng là, hoàng hậu nhíu mày, không phải của hoàng thượng, kia như thế nào dùng kia giao nhân châu. San Nhi không nghe rõ, nương nương nói cái gì. Hoàng hậu không lại lên tiếng, qua một lát, ngẩng đầu nói, đi đem tân quý phi mời đến. Sau một lát, tân quý phi phong trần mệt mỏi tới rồi. Lúc này, Văn Thanh công chúa bím tóc đã chát hảo, nàng vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc nhìn trong gương chính mình, kia no đủ chán, cưỡng bách giơ lên mắt đuôi, làm nàng thoạt nhìn, tựa như bị người mạnh mẽ bắt lấy đầu, treo ở giữa không trung dường như. Tân quý phi vừa vào cửa liền cười, thẳng đến đối thượng nữ nhi tử khí trầm trầm hai mắt, nàng mới ho nhẹ một tiếng, làm Văn Thanh đến nàng trước mặt tới. Văn Thanh công chúa ngồi lại đây. Tân quý phi ngồi ở hoàng hậu bên cạnh, nàng một bên cấp nữ nhi một lần nữa sơ búi tóc, một bên đối hoàng hậu nói, thần thiếp liền nói, nàng nào có như vậy đại bản lĩnh, một đêm thôi, nhất cử trúng tuyển, còn cho là Tống Tử Quan Âm làm pháp, nguyên lai là cái giả, kia nàng hồng hạnh xuất tường, y loạn cung đình, nương nương nhưng định hảo xử trí như thế nào nàng. Hoàng sau đối với tân quý phi lắc đầu, thị phi đúng sai, còn chưa định đoạt, bổn cung đã phái người đi ngoài điện chờ, có tin tức, sẽ để nhất canh giờ thông báo, chỉ là bổn cung trước sau không tin, nàng có cái này can đảm. Nhiễu loạn con vua Long Mạch, này tội không phải là nhỏ, nhẹ thì mãn môn sao trảm, nặng thì liên lụy chín tộc. Bất quá tân thị một môn có vị tả thừa trống, lại có tân quý phi này tôn đại Phật đỉnh lập môn hộ, chẳng sợ thật sự liên lụy chín tộc, cũng liên lụy không đến bọn họ trên người. Cũng liền bởi vì cái này, tân quý phi hiện tại vui vẻ so ưu sầu càng nhiều. Đêm dài từ từ, thâm cung tịch liêu, nàng không chịu nổi đúng là bình thường, đến nỗi can đảm, nàng đều dám đối với thần thiếp xuống tay, còn thiếu điểm này lá gan. Hoàng hậu trừng mắt nàng, Thanh Nhi còn ở, ngươi nói chính là nói cái gì? Tân quý phi khẽ cười một tiếng, tay chân lanh lẹ đem tiểu công chúa búi tóc chát hảo, vỗ vỗ nàng chán, nói, đi ra ngoài chơi đi. Mẫu phi muốn cùng mẫu hậu đơn độc nói chuyện. Văn Thanh công chúa đối với gương chiếu, xác định chính mình lại là xinh đẹp tiểu tiên nữ, lúc này mới vô cùng cao hứng chạy ra điện đi. Uông Tần này thân bất chính, Lục Vương lại là tâm phúc hoa lớn, thần thiếp duy sợ hoàng thượng nhất thời mềm lòng, lại đem việc này đại sự hóa tiểu. Hoàng thượng đối Lục Vương chiếu cố, đã lớn đại trăng một cái đế vương đối triều thần thái độ, mặc dù là thân huynh đệ gian, hoàng gia cũng không có như vậy sủng nịch. Này người khác không biết, hoàng hậu cùng hoàng thượng thanh mai trúc mã, tân quý phi lại là hoàng thượng giải ngữ hoa, hai người lại là biết, này vua của một nước ngôi vị hoàng đế, lúc trước, cũng là có hai người tuyển. Chỉ là cuối cùng, tiên đế đem ngôi vị hoàng đế giao cho hoàng thượng, nhưng đáng tiếc hoàng thượng trời sinh mềm yếu, vẫn luôn áy náy vì thế chính mình đoạt đi rồi Lục Vương ngôi vị hoàng đế, đối Lục Vương rất nhiều bồi thường. Tóm lại không đề cập tới cũng thế. Hoàng sau nghe vậy cũng lắc lắc đầu, hoàng thượng gìn giữ cái đã có thừa, khai thác không đủ, Lục Vương ra tâm bừng bừng, bất an với thất, hai người một nhu một cương, tiên đế ngay từ đầu thật là cố ý truyền ngôi Lục Vương, đáng tiếc hắn sợ Lục Vương một khi kế vị, liền sẽ bốn phía động binh, nam chinh bắc thảo. Tiên đế tuổi trẻ khi tuy nói kiêu dũng, nhưng tuổi già sau lại nhiều chút mềm tâm địa, hắn không muốn bá tánh lại tao thảm hòa chiến tranh, cũng không muốn hảo hảo thái bình thịnh thế, vô cớ bởi vì một người ra tâm, lại lần nữa chinh chiến không thôi. Vì vậy, cuối cùng hắn lựa chọn đem ngôi vị hoàng đế chuyển cho hoàng thượng, nhưng đạo lý này, hoàng thượng đến bây giờ, lại là cũng đều không hiểu. Tân quý phi một phen nắm lấy hoàng hậu tay, động dung nói, nương nương thông thấu, ngài xem rõ ràng, nhưng hoàng thượng này tính tình, người khác cũng không có cách nào, lần này cơ hội khó được, không bằng liền nhân cơ hội đem Lục Vương nhổ cỏ tận gốc, gần nhất chặt đứt hắn khởi phục tạo phản tâm. Thứ hai, cũng làm hoàng thượng hảo hảo xem thanh, hắn một lòng ủng hộ hảo đệ đệ, là cái gì hóa sắc. Hoàng sau nhìn nàng, hỏi, ngươi muốn làm cái gì? Tân quý phi cười một tiếng, hậu cung không được tham gia vào chính sự, thần thiếp làm không được cái gì, nhưng, thần thiếp đối Nhữ Hàng Vương đứa nhỏ này, lại là rất là trìu mến, không biết, thần thiếp tưởng truyền cái lời nói, thỉnh nhà mẹ đẻ người đối hắn quan tâm một vài, hoàng hậu nhưng nguyện châm. Trước, hoàng hậu nhìn không được nhăn lại mi, tế tư một lát, lại thở dài, ngươi này lại là hà tất, việc này, bổn cùng ngươi không quan hệ. Tân quý phi cười khổ một chút, hoàng thượng do dự, thần thiếp yêu hắn liên hắn, tự nguyện thế hắn chia sẻ, còn thỉnh nương nương thành toàn. Hoàng sau liếc nàng liếc mắt một cái, ngươi nhưng thật ra nhất vãng tình thâm. Tân quý phi ngẩng đầu, thật sâu nhìn hoàng hậu, nói, nương nương đối hoàng thượng, không cũng dùng tình sâu vô. Cùng sao? Hoàng hậu thuận miệng hừ một câu, không nhất định. Tân quý phi, đang ở hai người đối tiền triều việc chủ tính ta đúng giờ, đi mà quay lại San Nhi, vội vã chạy về tới. Nương, nương nương, khí thở hổn hển San Nhi, nhìn mắt bên cạnh tân quý phi, nhất thời không biết nên không nên nói. Hoàng sau đạm nhiên nói, không ngại. San Nhi lúc này mới vội nói, sáu, lục vương gia, khởi binh mưu phản, hiện đã nguy cấp. Hoàng hậu cùng tân quý phi đồng thời đứng dậy, khiếp sợ không thôi, cái gì? San Nhi thở hổn hển nói, hoàng thượng phái phúc công công đi thỉnh lục vương tiến cung, nhưng lục vương thẹn quá thành giận, không ngừng áp hạ cung nô, càng trực tiếp lánh binh, huy vào cung trước, dục xông vào mà nhập, hiện nay hộ thành quân cùng ngự tiền quân toàn bộ xuất động, đã cùng lục vương phủ binh cách ngạn tương đối, hoàng thượng cùng đủ loại quan lại, cũng đi cửa cung trước, lục vương cơ hồ là đầy mặt đen. Nhánh đứng ở tây cửa thành ngoại đài cao, thỉnh xem nhất toàn. Phía sau 5.000 tinh binh, cầm trong tay lợi kiếm, sắp hàng có tự. Này đó đúng là hắn lục vương phủ nội phủ biên binh. Cái nào đầu óc có bệnh tạo phản sẽ chỉ mang 5.000 binh mã. Nhưng, hộ thành quân cùng ngự tiền quân thế nhưng đều tin, đối phương cử thuẫn rằng có, thình lình đã đem hắn coi như loạn thần tặc tử, tùy thời tính toán chu diệt. Lục vương thở sâu, lại hút khẩu khí, hắn xanh mặt, hỏi bên cạnh người thân. Tín, rốt cuộc, là ai hạ lệnh? Thân tín lúc này cũng đã mồ hôi đầy đầu, lòng nóng như lửa đốt, hắn run run rẩy rẩy nói, sáng nay phái ra 30 tinh nhuệ, chặn lại ngự tiền quân, ám sát quốc sư, nhưng chuyện tới thời điểm, không biết từ chỗ nào đột nhiên tới một đám tinh binh, bọn họ xiêm y không có đánh dấu, lại như là sớm đã hiểu rõ chúng ta kế hoạch. Dễ như trở bàn tay liền đem chúng ta phái đi người giết hại, tiểu nhân vừa lấy được tin tức khi, còn chưa tới kịp cùng vương ra thông bẩm, lại nghe vương phủ ngoài cửa truyền ra tiếng đánh nhau, đi ra ngoài nhìn lên, lại là ngự tiền quân xông vào vương phủ, tuyên bố muốn chóc ná vương ra, tiểu nhân muốn cùng bọn họ hảo hảo nói chuyện, bọn họ lại căn bản không ngừng, nơi đi đến, đao kích kiếm thanh, vương phủ thị vệ bị buộc bất đắc dĩ cùng chi binh nhung tương kiến, cuối cùng mắt thấy bọn họ đã xâm nhập tiền viện. Tiểu nhân lúc này mới thông chi binh doanh, muốn bọn họ sớm làm chuẩn bị, nào biết. 50 viện binh vừa mới đến, cung lại tơi nữa vị thái giám, nói muốn tuyên chỉ, phủ trước cửa một mảnh hỗn độn, ngự tiền quân cùng ta vương phủ thị vệ một phen ác đấu, hai bên đều có tổn thương, mà kia thái giám mới vừa xuất hiện, ngự tiền quân đã lớn tiếng kêu gọi, nói lục vương phủ tru sát hoàng quân, ý đồ tạo phản, lúc sau càng, đủ rồi. Lục vương ra hung hăng nắm quyền, lòng bàn tay cơ hồ thấm huyết, ngươi đây là kế. Thân tín kêu khổ không ngừng, tiểu nhân sau lại. Cũng phát hiện, xâm nhập vương phủ ngự tiền quân, đều không phải là phía trước ở cửa cung trước kia phê. Này hiển nhiên, là có người cố ý giả mạo, ý đồ châm ngòi lục vương phủ cùng triều đình quân. Càng sâu đến, tiểu nhân rõ ràng chỉ an bài 50 biên binh trợ viện, không biết vì sao, lúc sau quần quận không ngừng, thế nhưng tới 5.000 người. Thả mỗi người cầm trong tay lợi kiếm, bọn họ là xông vào thành, lục vương phủ binh tổng tam vạn, đa số đóng quân thành Tây Cộng. Doanh, vào thành ra khỏi thành toàn không được mang theo binh khí, vận chuyển binh khí cũng từ trước đến nay từ sau kho thống nhất đơn thua, hiện tại 5.000 tinh nhuệ huệ khí xông vào thành, tính đều không phải là tạo phản, nhưng cùng thủ thành quân đã nổi lên xung đột, ngôn lại nói tiếp, đã có tạo phản chi thật, thân tín quả thực một cái đầu hai cái đại. Tiểu nhân hỏi qua, này 5.000 tinh nhuệ là ở phía trước 50 biên binh bị phái vào thành sau, có người giả mạo tiểu nhân. Bút tích, lại thư quân lệnh, tự mình điều động, tiểu nhân, lục vương mục nếu cương châm dường như nhìn chằm hắn, quân lệnh đại như núi, bổn vương thụ ngươi chức quyền, ngươi đó là như thế báo đáp bổn vương. Thân tín bùm một tiếng quỳ gối mà, tiểu nhân đáng chết, ngự tiền quân đột nhiên tới nháo sự, binh nhung tương kiến. Vương phủ thị vệ đã có tử thương, tiểu nhân chỉ sợ là sáng nay việc có điều tiết lộ, hoàng phải đối vương ra vũ lực trấn áp, vì vậy, mới ở hoảng loạn dưới, điều động binh mã, duy sợ vương gia nhất thời rơi xuống hạ phong, sẽ trở thành tù nhân. Nhưng nào biết, đối phương là chờ tiểu nhân sơ động binh tuyến, hảo mượn cớ mạo lệnh, tạo thành binh phản bội giả thái. Việc này là tiểu nhân suy nghĩ không chu toàn, bị người lợi dụng, tiểu nhân tội đáng chết vạn lần. Ngươi chết lại có thể như thế nào? Lục vương tức giận một chân đá văng quỳ xuống đất thân tín. Hắn nhìn phía trước thành lâu, chỉnh chỉnh tề tề một loạt xa bắn tay, mấy dục nôn ra máu. Hiện tại bổn vương tính giết ngươi, lại tự thỉnh hướng hoàng đế giải thích, hắn sẽ tin sao? Việc đã đến nước này, ngươi ta toàn đã vào bẫy dập, hiện nay bái ở trước mặt chỉ có hai con đường. Nếu không, đem sai sai, mang theo 5.000 binh mã, xâm nhập hoàng thành, khởi chiến bức cung. Nếu không, thúc thủ bắt, bỏ giới đầu hàng, lại nhận này tạo phản bất toại ngập trời hành vi phạm tội. Ngươi cho rằng, bổn vương nên như thế nào tuyển? Thân tín mắt đột nhiên hiện lên một tia hung ác, nói, nếu việc đã đến nước này, không bằng không làm thì thôi, đã làm thì phải làm một hồi hoành tráng, ngươi điên rồi. Lục vương lớn tiếng quát lớn, mặc dù bổn vương đã có tâm làm phản, nhưng hết thảy đều không chuẩn bị thỏa đáng, chó cùng rứt dậu, có thể có bao nhiêu phần thắng. Kẻ hèn 5.000, 5.000 bộ binh, hộ thành quân cùng ngự tiền quân thêm lên cùng sở hữu 6 vạn, chờ nói tiên phong doanh, kiêu kỵ doanh, các bộ các tư, lấy trứng trọi đá, bỏ ngựa đấu xe, ngươi là sợ bổn vương bị chết không đủ mau sao? Thân tín thở sâu, cũng không dám nói nữa. Nếu biết rõ một vài đều là tử lộ, kia còn có cái gì hảo thuyết? Mưu nghịch chi ngại, đã nhập nhân tâm. Bọn họ, đã xong rồi. Tường thành chi đủ loại quan lại, hai mặt nhìn nhau, ai có thể nghĩ đến lục vương gia thật sự sẽ như vậy thình lình khởi binh mưu phản. Mọi người thật cẩn thận đi xem phía trước vua của một nước, hoàng. Đãi lục vương cưng chiều phi thường, hiện nay hắn trong lòng, nói vậy phi thường khổ sở đi. Ở đủ loại quan lại nhóm do dự mà, muốn hay không nói điểm an ủi thánh nói khi. Tiểu thái giám bước nhanh chạy tới, bẩm báo nói, hoàng, tân thừa tướng cầu kiến. Tả thừa tuổi tác đã cao, thể lực vô dụng, gần 2 năm tới, đã không tham gia lâm triều, nhưng hôm nay lục vương làm loạn. Lão nhân ra tin tức đến mau, lúc này đã tự mình lại đây. Đủ loại quan lại nhìn không tới hoàng biểu tình, chỉ nghe hắn lược hiện mỏi mệt thanh âm, nặng nề nói, truyền. Chẳng được bao lâu, dâu bạc trắng bạch mi lão giả vào được, rốt cuộc là tam triều nguyên lão, chẳng sợ ngày thường không để ý tới triều vụ, thời điểm mấu chốt, vẫn là chấn được bãi. Nhìn chằm chằm vào tường thành ngoại 5.000 tinh binh hoàng, quay đầu tới, ở tóc trắng xóa lão nhân trước mặt, thái độ của hắn ôn hòa rất nhiều. Tân thừa tướng cũng không vô nghĩa, bùm một tiếng quỳ xuống đất, sau đó lớn tiếng thỉnh tấu, lão thần khẩn cầu hoàng hạ lệnh, tru sát loạn đảng, bình ta non sông. Đủ loại quan lại nhóm cũng không dám hé răng, tuy rằng lục vương tạo phản không đúng, nhưng 5.000 tinh binh, thoạt nhìn là tiểu đánh tiểu nháo, hoàng lại vẻ mặt luyến tiếc, nếu không, ôn hòa điểm xử lý. Đủ loại quan lại nhóm nhiều ít vẫn là nghiền ngẫm thánh ý, sợ ngỗ nghịch hoàng. Nhưng tân thừa tướng mặc kệ này đó, hắn xanh mặt, tự len keng đem cửa thành hạ kia 5.000 tinh nhuệ phê đến là không đúng tí nào, loạn thần tặc tử, ai cũng có thể giết chết, càng tuyên bố hoàng nếu không nghe hắn trung gián, hắn quỳ thẳng không dậy nổi, lấy chết thẳng gián. Người đều một phen lão xương cốt, tính tình còn như vậy hướng, đủ loại quan lại nhóm cũng không biết nên khuyên như thế nào, một đám lại đi liếc hoàng biểu tình. Lúc này, vẫn luôn đứng ở đám người ngoại Thiên Mạnh Nghiêu, đột nhiên tới câu hỏa tưới du nói, hôm qua nghe người ta nói quá một câu, huynh đệ như thủ túc, nữ nhân như quần áo thượng có thể đổi xuyên, ngôi vị hoàng đế nói vậy cũng có thể, hoàng hảo trí tuệ. Lời này đem tất cả mọi người nói xấu hổ, kia cái gì, hoàng đội nón xanh chuyện này, còn không có qua đi đâu, Thiên Mạnh Nghiêu. Không muốn đối tân thừa tướng bất kính, lại không đại biểu muốn chịu đựng một cái kẻ hèn khác họ vương, huống chi này vương tước chi vị còn không phải hắn phong. Từ khi đăng cơ tới nay, diệt trừ dị kỷ 4 chữ, vẫn luôn ở hoàng não. Bồi hồi, không phải tộc ta, này tâm tất chú, nhưng cùng tộc lại như thế nào? Nhìn tường thành ngoại đen nghìn nghịt một mảnh bóng người, hoàng đau kịch liệt rũ xuống mắt. Đang ở lúc này, lại nghe nơi xa, chuyển đến hắn lục đệ gào giống thanh âm, tội thần thỉnh tấu, khẩn cầu hoàng huynh, nghe thần đệ một lời. Hoàng thân hình vừa động, gấp không chờ nổi đi phía trước, muốn nghe lục vương muốn nói gì. Tân thừa tướng vội vàng ngăn trở, hoàng không thể nghe hắn nói bậy loạn, ngữ, giọng nói còn chưa lạc, Hoàng đã tay cầm đầu tường vòng bảo hộ, đứng ở phía trước nhất, đang muốn tại hạ đầu rậm rạp đám người, tìm kiếm hắn lục đệ thân ảnh. Lại nghe bên người thị vệ hét lớn một tiếng, Hoàng cẩn thận. Vừa dứt lời, Hoàng liền cảm giác có người đẩy hắn một chút, đương hắn lảo đảo thật vất vả đứng vững, liền thấy vừa mới chính mình đứng vị trí, cắm một phen mũi tên nhọn. Thị vệ rút ra mũi tên nhọn, nhìn mũi tên nói, đồ kịch độc. Hoàng sắc mặt một bạch, vội vàng lui về phía sau mấy bước, mặt bi thống chi tình, lại khó che lấp. Đủ loại quan lại nhóm mã hậu pháo dường như đi đem Hoàng kéo xuống tới, Thiên Mạnh Nghiêu mắt lạnh nhìn, đứng dậy đi đỡ còn quỳ xuống đất không dậy nổi tân thừa tướng, nhưng hắn tay mới vừa phúc đến tân thừa tướng cánh tay, lão thừa tướng đột nhiên liếc hắn một cái, trong mắt chuyển động, vỗ vỗ hắn mu bàn tay. Thiên Mạnh Nghiêu hơi lăng, hắn sợ chính mình lĩnh hội sai rồi, nhưng thừa tướng cái này hành động, hình như là ở ám chỉ hắn cái gì. Dưới thành loạn quân, Lục Vương gia phẫn nộ trừng mắt phía sau binh lính, giống lớn hỏi, ai phóng mũi tên? Quanh mình một mảnh yên tĩnh, căn bản không người thừa nhận. Trà trộn ở 5.000 tinh binh nhạc đan xanh, yên lặng ở quanh mình đồng bạn che lấp hạ, thu hồi trường cung. Ngay sau đó, hắn nhìn mắt bên cạnh Liễu Úy, trầm mặc một chút, mới nhỏ giọng hỏi, Dung Lăng bộ quân mau tới rồi, ngươi thật sự không đi? Liễu Úy ăn mặc một thân tiểu binh phục sức, kiên định bất di lắc đầu, ta bài tiết mục, tự nhiên muốn đích thân đốc giam, các ngươi không cần phải xen vào ta, đánh lên tới ta sẽ tự bảo vệ mình. Nhạc đan xanh lại liếc nhìn nàng một cái, thấy nàng định liệu trước, cũng không hề nói. Lục Vương tức giận đến muốn mệnh, thật vất vả lấy hết can đảm, tưởng kéo xuống mặt mũi, cầu cái chuộc cáo, mở kết quả nói còn chưa dứt lời, hết thảy thành không. Lại xem tường cao chi đã có xa bắn tay dương cung khởi trận, hắn hít sâu một hơi, làm người hầu đưa bút mực, tự mình viết một phong ngắn gọn tấu chương, Lục Vương đưa cho bên cạnh thân tín, phó trước đệ sách, khẩn cầu Hoàng đánh giá. Thân tín cầm tấu chương, lại là rồi rắm, hai quân đánh với, tiểu nhân tùy tiện trước, chỉ sợ đao kiếm không có mắt. Lục Vương hoành trừng mắt hắn, âm sắc châm chọc, mới vừa rồi không phải còn nói tội đáng chết vạn lần, hiện tại bổn vương cho ngươi cơ hội lập công chuộc tội, ngươi nhưng thật ra lại tham sống sợ chết đi lên. Thân tín vẻ mặt đỏ lên, nhéo tấu chương ngón tay trở nên trắng, rốt cuộc là chính mình tự mình bồi dưỡng nhân tài, Lục Vương cũng không muốn hắn uổng đoạn tính mệnh. Hắn rút ra tấu chương đưa cho phía sau một người tiên phong binh lính, binh chàng quy củ, hai địch tương đối, không chém tới xử, nhưng bọn họ hiện tại không phải đối chiến mà là tạo phản, vô cớ xuất binh trước đây, khởi binh làm loạn ở phía sau, cũng không thể trông cậy vào đối phương còn tuân thủ nghiêm ngặt hai quân đánh với cam chịu quy củ. Tiên phong binh lính có chút không muốn, hắn bên cạnh một cái đồng bạn lại một tay đem tấu chương đoạt qua, đối Lục Vương khom người tự thỉnh, tiểu nhân nguyện đi trước. Tiên phong binh lính cảm động nhìn đồng bạn, còn tưởng rằng là chính mình vị nào hảo huynh đệ, nhưng tập trung nhìn vào, đồng bạn cực kỳ lạ mắt, lại là chính mình không nhận biết. Lục Vương không sao cả là ai đi, hắn chỉ ngưng trọng nhìn tường thành, tâm than, hôm nay việc, cần thiết tốc chiến tốc thắng. Lạ mặt binh lính hùng dũng oai vệ dơ lên cao dâng sớ, vùi đầu, một đường chậm rãi đi hướng Tây Cung Môn. Triều đình quân lập tức quát bảo ngưng lại, đứng lại, đi thêm nửa bước, tự gánh lấy hậu quả. Binh lính vội vàng dừng lại, lại quỳ gối mà, hô lớn, vương gia có tấu, vọng khất thánh nghe. Triều đình quân liếc nhau, có người buông dây thừng, làm hắn đem tấu chương buộc ở thằng. Binh lính đúng sự thật làm xong, liền xoay người lui về. Tấu chương sau một lát giao cho vua của một nước tay, dâng sớ chữ viết, thật là Lục Vương, nhưng chiết câu đầu tiên lời nói, đã làm Hoàng chau mày. Triều cương vẫn loạn, quân không thành quân, Ngô nay lấy lịch đại tổ tiên chi danh, sất ngươi dung chi, chuất ngươi vị chi, huy lệnh sắc cung, lấy đãi về bình núi sông Hề. Hoàng nhìn, chỉ cảm thấy đầy bụng úp hỏa, bi trước nay, đủ loại quan lại nhóm xem Hoàng vẻ mặt bi thương, bọn họ cũng không dám nhìn lén tấu chương nội dung, nhưng Thiên Mạnh Nghiêu tiếp nhận rồi tân thừa tướng ý bảo, thế nhưng dưới phạm, trực tiếp trước đem kia tấu chương trừ đi. Nhìn đến bên trong tấu, hắn lập tức cười to, lại nhìn về phía Hoàng, như thế khiêu khích, Hoàng há có thể dung hắn. Nói, đem tấu triển khai, xử đến đủ loại quan lại mí mắt phía dưới, muốn mọi người xem. Đại gia vừa thấy, này Lục Vương, đúng là quá mức. Cái gì kêu triều cương vẫn loạn, quân không thành quân. Hiện giờ quốc thái dân an, bá tánh cơm no áo ấm, chẳng sợ triều đình khó tránh khỏi có chút lén lút âm u, hoàng cái này quân chủ đương đến cũng không tính thập toàn thập mỹ, nhưng thừa khải hạ, cũng coi như thánh minh rõ ràng, như thế nào bị hắn nói rất đúng giống hiện tại chính trực loạn thế giống nhau. Còn huy lệnh sắc cung, lấy đãi về bình núi sông Hề, núi sông Bùn Thái Bình, muốn ngươi nhiều chuyện, quả thực muốn vu oan giá họa, ăn nói bừa bãi, còn lấy lịch đại tổ tiên. Chi danh lại sất lại chuốt, tổ tiên nhận thức ngươi sao, cho ngươi mặt, đủ loại quan lại nhóm có chút còn cố kỵ hoàng ý nguyện, không dám lắm miệng, nhưng có chút lại đa phẫn uất không thôi, tự cao tự đại, lòng muông giả thú, liền chính mình mấy cân mấy lượng thượng ước lượng không rõ, đã dám nói thẳng tuyên chiến, khẩu xuất cuồng ngôn, cũng không sợ một cái vô ý, đầu cùng cổ phân ra. Tân thừa tướng càng là trực tiếp lại khái cái đầu, lại lần nữa nói câu kia thẳng dán. Thỉnh Hoàng Chu sát nịnh thần, lấy bình giang sơn. Lần này còn có lệnh vài vị đại thần đi theo quỳ xuống, phụ họa theo đuôi, thỉnh Hoàng Chu sát nịnh thần, lấy bình giang sơn. Chúng khẩu nhấp nháy, này phong tấu chương, Lục Vương đã kích khởi nhiều người tức giận. Hoàng nhìn phía dưới quỳ phát đầy đất bọn quan viên, chung quy lại tìm không ra lấy cớ. Phía dưới, Lục Vương còn ở mồ hôi đầy đầu nhìn chằm chằm phía trước tường cao, tấu chương đã đưa qua đi mau 30 phút. Tin hắn lời nói khẩn thiết, tự khấp huyết, nói thẳng hết thảy đều là một hồi hiểu lầm, càng nói rõ nếu Hoàng chịu phóng hắn một con ngựa, hắn nguyện lập tức tản ra binh mã, làm sáng nay phát sinh hết thảy, theo gió phiêu tán. Lục Vương thực khẩn trương, hắn đôi tay nắm chặt, hỏi hướng phía sau binh lính, tấu chương buộc tốt sao, xác định giao cho thủ thành binh tay. Phía trước đi đưa chiếc binh lính cung kính hồi bẩm, là, tiểu nhân tận mắt nhìn thấy, thủ thành binh. Lính đích xác tiếp nhận tấu chương. Kia như thế nào lâu như vậy? Bên cạnh thân tín khuyên nhủ, nghe nói đã kinh động tân thừa tướng, lão thừa tướng nhất quán đối vương ra có điều thành kiến, sợ là hắn tự làm khó dễ. Lục Vương cắn chặt răng, chỉ xem bổn vương cái này đồng bào huynh đệ, ở hắn mắt, hay không còn có trọng lượng. Lại qua 15 phút, tường thành vẫn là không có động tĩnh, Lục Vương kiềm chế không được, vài lần tưởng trước dò hỏi, nhưng lại qua đi một chút, tới rồi thủ thành binh bắn trình trong vòng, thân tín ngăn đón không cho hắn đi, mọi người chỉ có thể nhất đẳng lại chờ. Thẳng đến sau nửa canh giờ, tường thành rốt cuộc có lãnh binh cao giọng chấn hô, hoàng khoan dung độ lượng, ngôn, phản quân làm loạn, nguy cấp, chết không đủ tích, lại trung liên chúng tướng phi cô giả, cố ngươi nếu chịu thúc thủ, phóng trượng. Một mực từ nhẹ, đến nỗi chủ giả, tội đương muôn lần chết. Lục Vương ngơ ngẩn nghe này tuyên án giống nhau. Cao ngôn, chỉ cảm thấy đầu váng mắt hoa, hô hấp khó khăn. Hoàng, thế nhưng thật muốn giết hắn. Ở hắn buông mặt mũi, giải thích đến như thế rõ ràng minh xác khi, hắn lại vẫn là khăng khăng muốn hắn tính mệnh hảo, hảo thật sự. Sinh với đế vương gia, bổn không có gì huynh hữu để cung, hiện giờ xé mở lẫn nhau giả nhân giả nghĩa gương mặt. Chân dung gặp nhau, chẳng lẽ không phải thống khoái, mà đã ngươi bất nhân, liền chớ trách ta bất nghĩa, đánh không lại lại như thế nào. Sinh tử đã ở trước mắt, không bằng xa hoa đánh cuộc một hồi, thắng, đua cái cẩm tú tiền đồ, bại, cùng lắm thì đầu rơi xuống đất, lại có gì sợ. Lục Vương là thật sự cấp khí tới rồi, người là như thế này, người khác đối với ngươi hảo, ngươi thói quen, cũng không đương hồi sự, nhưng có một ngày người khác không đối với ngươi hảo. Ngươi lại cảm thấy đối phương phản bội ngươi, thiếu ngươi, hưởng thụ người khác hảo, không giao cho tương đồng hồi báo, đương nhiên tiếp thu, lại làm. Càn cuồng vọng trào phúng, như thế nào, thiên hạ thế nhân toàn ngươi nương. Liễu Úy ở phía sau cũng nghe tới rồi này thanh hoàng mệnh, nàng nheo lại mắt, không cấm thấp giọng nói, nguyên tưởng rằng hội phí chút công phu, không nghĩ tới dễ dàng như vậy thành. Nhạc Đan Xanh cũng rất là kinh ngạc. Phải biết rằng việc này nói trắng ra là cái hiểu lầm, chỉ cần Lục Vương có thể cùng Hoàng thấy một mặt, hoặc là Lục Vương bất luận cái gì, người một nhà, có thể cùng Hoàng thấy một mặt, việc này đều có nói khai cơ hội, nhưng cố tình, bất quá là hai lần từ làm khó dễ, sự tình thế nhưng chứng thực. Dương cung bắn mũi tên, ngăn cản Hoàng cùng Lục Vương mặt đối mặt, nãi thứ nhất, trước tiên chuẩn bị một phong bắt trước Lục Vương bút tích viết thỉnh chiến thư. Thay đổi khả năng xuất hiện tấu chương, nãi thứ hai, đến nỗi thứ ba, lại là muốn vận dụng Dung Lăng Sở Lãnh lúc đầu bộ quân, nên bộ quân sẽ giống phía trước từ trên trời giáng xuống, trợ giúp ngự. Tiền quân đánh lui Lục Vương phủ 30 tinh nhuệ, lại giả mạo ngự tiền quân xâm nhập Lục Vương phủ, bốn phía đảo loạn, binh nhung tương kiến giống nhau, lại lần nữa trò cũ trọng thi. Ở Lục Vương lần sau lại tưởng hướng Hoàng Đầu Thành khi, trực tiếp lấy ngự tiền quân danh nghĩa, xuất binh khởi chiến, thừa dịp binh hoang mã loạn, đem Lục Vương phản bội loạn làm thật, lại không dung hắn có chút phản bác. Nhưng mà, còn không đến Dung Lăng lên sân khấu, Hoàng thế nhưng hạ lệnh, này, nhưng không dễ dàng, tối hôm qua thương lượng thời điểm, Thiên Mạnh Nghiêu đặc biệt cường điệu quá, Hoàng đãi Lục Vương xưa nay sủng ái, chỉ sợ cũng không sẽ đồng ý chu hắn. Nhưng hiện tại kinh hỉ tới quá đột nhiên, Liễu Úy còn có điểm mê hồ. Bên cạnh Nhạc Đan Xanh nhắc nhở Liễu Úy, ngươi cần phải đi. Hoàng mệnh đã hạ, Lục Vương nếu không thúc thủ bắt, nếu không liều chết một bác, dựa theo bọn họ tối hôm qua thiết tưởng, Lục Vương người này kiêu căng làm bậy, bảo thủ, đối. Mặt này chờ khốn cảnh, hắn buông tay một bác tỷ lệ lớn hơn nữa. Rốt cuộc, hắn thật là có tạo phản chi tâm. Đuổi vịt giá thì đã sao, biết rõ là cuối cùng một lần, không thử xem, lại như thế nào cam tâm. Liễu Úy mang binh lính mũ có điểm đại, nàng đỉnh mũ mão mái, lại tổng cảm thấy hết thảy không đơn giản như vậy, ta nhìn nhìn lại, đừng có gấp. Nhạc Đan Xanh nhíu mày, ngươi Dung Lăng, không được ngươi thiệp hiểm, mạc liên lụy ta. Liễu Úy liếc nhìn hắn một cái, không thèm để. Ý nói, ta lại không phải đậu hủ làm, chạm vào một chút tán, nếu thật lên, ta thân thủ thượng ở hắn chi, có thể thiệp cái gì hiểm. Nhạc Đan Xanh hừ một tiếng, lời này ngươi dám làm trò hắn mặt nói. Liễu Úy xách một tiếng, lại ngửa đầu đi xem phía trước, đương hắn dùng kinh người tầm mắt, ở tường thành nhìn đến Thiên Mạnh Nghiêu kia nhỏ bé yếu ớt tiểu thân thể khi, nàng trước mắt sáng ngời, lại hỏi Nhạc Đan Xanh, hắn có phải hay không tưởng cho chúng ta truyền tới cái gì? Tín hiệu. Nhạc Đan Xanh cũng nhìn qua đi, lại chỉ nhìn đến Thiên Mạnh Nghiêu đứng ở đầu tường cùng binh lính nói chuyện, hắn nói chuyện khi tay động tác rất nhiều, cua chân múa tay, liên quan hoa. Liễu Úy nhíu mày phân biệt đã lâu, mới nhìn ra Thiên Mạnh Nghiêu là ở duỗi cánh tay huy dương phương hướng, là hướng tả. Tả, có ý tứ gì? Nhạc Đan Xanh cũng không biết, nhưng hắn không tính toán làm Liễu Úy nói sang chuyện khác. Vô luận có ý tứ gì, ngươi đi trước. Liễu Úy bị hắn thúc giục đến không cao hứng, sụ mặt có lệ, lại chờ một lát. Nhạc Đan Xanh đối quanh mình những hàng vương phủ binh sĩ sử cái ánh mắt. Bởi vì bọn họ chạm chính là cuối cùng một loạt, bọn lính hoạt động hà gân cốt, liền tính toán bất động thanh sắc, đem nàng mạnh mẽ kéo đi. Liễu Úy xem bọn họ không phải nói giỡn, chỉ có thể từ bỏ nói, hảo hảo, này đi. Liễu Úy rời đi sau, lặng yên không một tiếng động ra cửa cung trước quảng trường. Ra quảng trường, lại qua sông đào. Bảo vệ thành, bên ngoài đó là chen chúc kinh thành đường cái. Hôm nay kinh thành phá lệ náo nhiệt, đặc biệt là Tây Cung ngoài cửa đường phố, buổi trưa không đến, đã rộn ràng nhốn nháo. Liễu Úy ở qua sông đào bảo vệ thành khi, gỡ xuống khôi giáp cùng mũ, vì vậy xuất hiện ở phố khi, ít nhất thoạt nhìn không như vậy quái. Nhưng nàng là từ sông đào bảo vệ thành bên kia lại đây, vẫn là bị một ít người phát hiện. Liễu Úy vốn dĩ thất thần, còn đang suy nghĩ Thiên Mạnh Nghiêu ám. Hiệu, kết quả cảm giác bên người vây quanh không ít người. Chờ nàng phục hồi tinh thần lại khi, đã bị một vị đại nương duỗi tay giữ chặt. Công tử, nghe nói Tây Cung ngoài cửa có phản quân làm loạn, là thật vậy chăng? Ngươi từ bên kia lại đây, nhưng phía trước đều phong nói, chúng ta không qua được, ngươi nhìn thấy gì? Liễu Úy thiếu chút nữa đã quên, Tiên Yến quốc bá tánh đều quái quái, xem bọn họ một đám thần thái sáng láng bát quái biểu tình, Liễu Úy đều thế hoàng chua. Nhưng nàng trọng mắt chuyển động, vẫn là phối hợp trả lời nói, hình như là Lục Vương làm loạn, muốn bức cung, mang theo nhân mã đánh tới cửa cung hạ, hoàng cũng kinh động. Lục Vương a, là Lục Vương. Ta nói là Lục Vương đi, ngươi phi nói là Lâm Quận Vương, Lâm Quận Vương cũng chưa ở kinh, như thế nào tấn công? Không phải, không phải, ta tưởng Nhữ Hàng Vương không phải mới vừa hồi kinh sao? Hồi kinh tạo phản a, nhân gia nhàn đến hoảng, không nghe. Nói sao, là Lục Vương, cũng không biết gì thời điểm mang binh mã vào thành, ta lên chập, cũng không thấy được. Ta cũng lên chập, có hay không ai nhìn đến? Ai nha, không phải nói trời chưa sáng vào thành sao, ai có thể nhìn đến a? Liễu Úy ở thời điểm này dũng dược nhấc tay, ta thấy được. Phía trước đại nương đem Liễu Úy kéo càng khẩn, công tử ngươi nói nhanh lên, ngươi nhìn đến cái gì? Công tử lớn lên tư nho nhã, lại từ phong tỏa quan đạo ra tới, không biết là vị nào công công a? Liễu Úy nghẹn một chút, nhất thời không cao hứng, xem mặt nàng suy sụp xuống dưới, kia đại nương cũng biết chính mình nói sai rồi lời nói, vội đánh giá Liễu Úy nói, nha, là lão thân mắt vụng về, không phải công công, là thị vệ quân kém đi. Liễu Úy lúc này mới sắc mặt hảo điểm, gật đầu cam chịu, nói, Lục Vương sớm liền nổi lên mưu nghịch chi tâm, sáng nay giờ thìn vừa đến, cửa thành chưa khai, liền lệnh cưỡng chế dưới trướng bộ đủ, ra khỏi thành điều. Binh, đãi giờ thìn nhị khắc, mạnh mẽ cầm giới phá thành mà nhập, còn cùng thủ thành quân nổi lên xung đột. Ai nha, ta nói như thế nào tây cửa thành hôm nay không khai, còn treo thẻ bài, nói ra nhập đều từ mặt khác tam môn, hợp lại là đánh quá một trượng. Đánh giặc đảo không đến mức, nhưng đích xác có chút binh nhung tương kiến. Liễu Úy cùng Nhạc Đan Xanh giả mạo Lục Vương thân tín bút tích, phái hạ quân lệnh sau, liền theo đồng hành binh lính vào thành, lúc ấy cùng thủ thành vệ khởi xung đột khi, bọn họ là trước hết động thủ, vì mang tiết tấu, hảo chứng thực Lục Vương vô triệu khiển binh tội danh. Bất quá bọn họ không đả thương người tính mệnh, phá tan cửa thành, vết thương nhẹ thủ thành vệ, đem mặt mũi công phu làm đủ tính. Các bá tánh nghị luận đến là khí thế ngất trời, Liễu Úy cũng mừng rỡ nói Lục Vương nói bậy, nhất thời cũng không vội mà đi. Thẳng đến, ầm vang, một tiếng, cửu trọng cung tường nội, thế nhưng truyền ra hỏa dược oanh tạc. Tiếng động, đánh nhau rồi, thật đánh nhau rồi. Các bá tánh không cấm sao động lên, Liễu Úy nhìn toát ra khói nhẹ hộ tường thành, ngón tay nắm chặt, chung quy khẩn trương. Hôm nay hết thảy kế hoạch, đều thành lập ở mọi người bình yên vô sự cơ sở. Dung Lăng cũng hảo, những hàng vương phủ biên binh nhóm cũng hảo, thậm chí là Lục Vương phủ các binh lính, nàng không muốn bọn họ bất luận cái gì một người có điều tổn thương. Nàng ngay từ đầu kế hoạch, liền không phải tưởng ở hôm nay tạo thành chiến loạn. Lục Vương vì sao bức cung? Bởi vì chịu bọn họ xúi dục, bọn họ bấy dập. Quốc sư vì sao bị ám sát? Bởi vì Lục Vương cho rằng hắn cùng bọn họ cùng một ruột, phản bội hắn, cho nên muốn diệt trừ dị kỷ. Chân chính trò hay, không phải bao biện làm thay, chỉ là quạt gió thêm củi. Liễu Úy hít sâu một hơi, rốt cuộc không yên tâm, xoay người tính toán lại tiến nội thành. Nhưng vừa qua khỏi hộ thành kiều, thấy đỉnh đầu một đạo hắc ảnh xẹt qua, nàng ngẩng đầu vừa thấy, lập tức nhoẻn miệng cười, chân châu. Chân châu bay đến Liễu Úy vai, cởi điểm mao hắc điểu, lúc này thoạt nhìn uy phong lấm lấm. Đi tìm Dung Lăng, đừng làm hắn bị thương. Chân châu, kiệt, một tiếng, đang muốn rời đi, lại nghĩ tới chính mình tới tìm Liễu Úy mục đích, vội vặn quay đầu lại nói, khặc khặc khặc khặc khặc kiệt. Liễu Úy nghe xong nó lời nói, cả người cả kinh, có người hướng vân phủ đầu hỏa, sao lại thế này? Bất kỳ nhiên, Liễu Úy nghĩ tới một cái nửa canh giờ trước, bị Dung Lăng cứu quốc sư. Ác nhân chi ác, ở chỗ lạm sát kẻ vô tội, thượng không thẹn với tâm. Ngươi cho rằng chính mình liệu sự như thần, thành thạo, lại há biết đuổi cẩu nhập nghèo hẻm, hắn sẽ không cùng ngươi một phách hai tán, đồng quy vu tận. Nhớ tới quốc sư nói, Liễu Úy sắc mặt lập tức trắng. Ở hoàng mệnh hạ đạt kia một khắc, ở Lục Vương quyết định liều chết một bác kia một khắc, hắn đã làm tốt ngọc nát đá tan tính toán, không phải cùng hoàng ngọc nát đá tan, mà là cùng bọn họ. Nếu chính mình không nhất định có thể mạng sống, kia hắn cũng không cho phép thù địch mạng sống. Tìm không thấy Liễu Úy không quan hệ, kia kéo toàn bộ vân ra chôn cùng. Liễu Úy hít sâu một hơi, nàng nắm chặt nắm tay, lại đem ngón tay chậm rãi buông ra. Kế hoạch của ta có biến động, nàng lầm bầm lầu bầu, biểu tình thoạt nhìn hoảng hốt, lại mang theo chút người khác xem không hiểu hung ác. Liễu Úy không ngừng đẩy nhanh tốc độ chạy về vân phủ, may mà chính là ngọn lửa phát hiện đến sớm, cũng không có nhân viên bị thương. Bất quá nơi này là vân phủ chủ trạch, rất nhiều vân gia thế hệ trước đồ vật đều ở chỗ này, từ đường cũng còn đâu nơi này, một hồi hỏa, phòng ốc một nửa đều phải đến không được, từ đường cũng không có. Liễu Úy đuổi tới thời điểm, nhìn đến chính là trước mắt thương di. To như vậy môn đình nội, khói đen nồng đập, cứu hỏa người, cứu đồ vật người, ra ra vào vào, vội vội vàng vàng. Vân gia vài vị lão gia phu nhân cũng đều ở, đại gia đứng ở cửa chính trước, đần độn, mắt mang lệ quang. Liễu Úy chú ý tới, đại lão gia trong lòng ngực, còn ôm mấy cái linh bài hoàn hảo, nhưng đại lão gia quần áo lại bị thiêu đến tàn khuyết không được đầy đủ. Liễu Úy tầm mắt ở đám người tìm được rồi ông ngoại, hắn chính ôm Sửu Sửu, bóng dáng nhìn lại có chút câu lũ, hắn bên người đứng Tiểu Lê cùng Lý Ngọc Nhi, Trung Tự Vũ cùng Ngụy Trù không ở, bọn họ cũng ở giúp đỡ dọn đồ vật. Liễu Úy chậm rãi đi qua đi, Vân Tưởng phát hiện thân ảnh của nàng, chạy chậm qua đi, xưa nay ái mỹ cô nương, mặt hắc hôi, nàng cũng không để ý, chỉ đối Liễu Úy nói, còn hảo phát hiện sớm, lại có phụ cận bá tánh tương trợ, người đều không có việc gì, hỏa hiện tại cũng diệt không sai biệt lắm, chỉ là nhà cũ nhiều năm chưa tu, một ít cũ xưa nhà cửa một ngăn không được, từ đường vuông vừa lúc có người ném cây đuốc, bên trong thiêu đến sạch sẽ, chúng ta tới rồi, chỉ tới kịp lấy ra vài vị. Tổ tiên linh vị, Liễu Úy nắm lấy Vân Tưởng tay, đầu ngón tay có chút khẩn, đem Vân Tưởng mu bàn tay đều chảo đỏ. Vân gia xưa nay giúp mọi người làm điều tốt, lại là hoàng hậu nhà mẹ đẻ, gia đại nghiệp đại, nhiều năm qua Tưởng An không có việc gì, giữ khuôn phép, nhưng từ khi Liễu Úy đám người vào kinh sau, này đã là Vân gia lần thứ hai gặp nạn, khởi lần đầu tiên mưu hại bôi nhọ, lần này lực độ hiển nhiên lớn hơn nữa, Vân Tưởng đoán được lần này hòa khó chỉ sợ cũng cùng Liễu Úy đám người có quan hệ, nàng mới vừa rồi lo lắng Liễu Úy bị thương, hỏi Tiểu Lê, Tiểu Lê lại nói đêm qua hắn cha mẹ cũng chưa hồi phủ. Vân muốn đem Liễu Úy kéo đến một bên, hạ giọng hỏi, có thể nói cho ta, đã xảy ra cái gì sao? Liễu Úy nhắm mắt, có chút mỏi mệt nói, Lục Vương tập kết 5.000 tinh nhuệ, với Tây Cung trước cửa bức cung tạo phản. Việc này, từ ta một tay kế hoạch, ta chọc giận hắn. Vân suy nghĩ cẩn thận, nàng đem Liễu Úy ôm lấy, vỗ vỗ nàng bối, lại không biết nên nói cái gì. Chủ trạch thành hiện tại dáng vẻ này, chẳng sợ nàng thực thích Liễu Úy, nhưng cũng vô pháp che lại lương tâm nói ra, không có việc gì, hai chữ, đây là nàng ra, từ nhỏ sinh hoạt địa phương, bên trong có rất nhiều tuổi nhỏ chân quý hồi ức, nhà kho còn phóng một ít sớm đã thất truyền y thuật bản đơn lẻ, đây là Vân gia căn, nơi này hủy hoại, mỗi người đều là thống khổ. Nơi xa Tiểu Lê cũng phát hiện mẫu thân, hắn nghiêng ngả lảo đảo chạy tới, một đầu thua tại mẫu thân trong lòng ngực. Liễu Úy sờ sờ đầu của hắn, lại đối Vân thầm nghĩ, ta đi giải thích. Vân Tưởng giữ chặt nàng, hiện tại đừng đi, ngươi đi trước. Liễu Úy cắn chặt môi, Vân Tưởng trấn an nàng nói, chờ giải quyết tốt hậu quả kết thúc ngươi lại trở về, không phải nói Lục Vương tạo phản sao, đã là ngươi một tay kế hoạch, nói vậy tỷ phu cũng liên lụy này, phóng hắn một người mặc kệ, ngươi cũng lo lắng, ngươi đi trước đi. Liễu Úy chỉ cảm thấy hốc mắt nóng lên. Vân Tưởng, ta thật sự không nghĩ tới sẽ. Vân Tưởng đối nàng lắc đầu, Vân gia nhân khẩu bề bộn, thời trẻ lục tục dọn ra sau, chủ trạch đã nhiều năm không người cư trú, chúng ta đều không ở chủ trạch, ở tại chủ trạch chính là Kỳ Thái Phó cùng các ngươi một nhà, Úy tỷ tỷ, Lục Vương muốn giết chính là các ngươi. Liễu Úy gật đầu, nàng siết chặt Vân Tưởng tay, mắt đột nhiên nhiễm một sợi hung ác nham hiểm. Vân Tưởng lại lần nữa thúc giục nàng, đi thôi. Liễu Úy lại nhìn thoáng qua đưa lưng về phía nàng, thất hồn đại gia, lúc này mới xoay người rời đi, bối quá thân khi, nàng hung hăng nắm hạ quyền, tâm đã làm tốt quyết định. Tiểu Lê chạy tới, dắt lấy tay nàng, đi theo bên người nàng. Liễu Úy dừng lại, vỗ vỗ đầu của hắn nói, đi bảo hộ Thái Gia Gia, chỉ sợ có người còn sẽ động thủ, ngươi muốn thời khắc ngốc tại Thái Gia Gia bên người. Tiểu Lê gật đầu, ngày thường ngoan nộn khuôn mặt nhỏ, giờ phút này hết sức nghiêm túc. Nương ngươi yên tâm, ta sẽ không làm đại gia có việc. Cái này đại gia, bao gồm mọi người, trưởng thành sớm tiểu hài tử, mới vừa rồi cũng nghe tới rồi Vân Tưởng nói. Liễu Úy căng chặt tâm tùng một cây huyền, nàng ngồi xổm xuống, ôm ôm nhi tử, lại ở hắn trên trán hôn một chút. Tiểu Lê cũng ở mẫu thân cái trán hôn một chút, nhỏ giọng nói, nương, đừng lo lắng, ngươi còn có ta đâu. Liễu Úy gật đầu, sờ sờ nhi tử đầu tóc, xả ra một tia khóc còn khó coi cười. Liễu Úy lúc này lửa giận ngập trời, nàng không có chạy về Tây Cung môn tìm Lục Vương tính sổ, mà là quẹo vào sông Đào bảo vệ thành hạ một cái dân xá. Dân xá cửa có người mặc tố y nhữ hàng vương phủ binh lính gác, nhìn đến Liễu Úy tới, vài vị binh lính sửng sốt một chút, mới hỏi, Liễu tiên sinh, chính là phía trước có việc. Liễu Úy lắc đầu, nhìn chằm chằm nhắm chặt cửa phòng, hỏi, hắn thế nào? Binh lính nói, chịu chính là vết thương nhẹ, đã băng bó, chỉ là từ mới vừa rồi bắt đầu vẫn luôn không nói chuyện, cách môn nghe, là ở niệm kinh. Mở cửa, Liễu Úy nói, binh lính liền đem cửa phòng mở ra, bên trong, quốc sư tay triển vải bộ trắng quỳ gối mà, mặt chiều cửa sổ, hai mắt nhắm nghiền, miệng niệm niệm có từ, tay vê, lại là cái Phật thủ. Hắn ở niệm Phật kinh, mà phi đạo kinh. Liễu Úy đi vào đi, trở tay đem cửa phòng hạp, không nhỏ động tĩnh, lại giống không kinh động phòng người, người này còn ở niệm kinh, vẻ mặt thành kính. Liễu Úy kéo ra ghế dựa, ngồi trước mặt hắn, chi hai cái. Canh giờ trước bình tĩnh, hiện tại nàng, chỉ là ngồi, đã không khó làm người cảm nhận được nàng cả người lạnh nhạt. Một đoạn kinh niệm xong, Liễu Úy không có lên tiếng, lại một đoạn kinh niệm xong, nàng vẫn là bất động. Trước đánh vỡ này yên tĩnh, lại là quỳ gối mà đầu bạc thanh niên. Thanh niên bình tĩnh mặt còn có mấy chỗ miệng vết thương, đều là vết thương nhẹ, không có băng bó. Hắn thân nặng nhất thương nơi tay, để nhị kiếm đánh xuống tới khi, hắn dùng tay đón đỡ, chặt, đứt gân cốt. Đã xảy ra chuyện, quốc sư không có quay đầu lại, mở mắt ra, nhìn ngoài cửa sổ cây xanh. Liễu Úy, ân, thanh, ngữ khí kẹp băng xương giống nhau, đại sự, đã chết người. Quốc sư lại hỏi, Liễu Úy liếc hắn một cái, đứng dậy đi qua đi, đứng ở trước mặt hắn, ngồi xổm xuống, ngăn trở hắn tầm mắt, không có. Quốc sư nhìn nàng, vô trần vô cấu bộ dáng, không biết, thật đúng là cho là vị đắc đạo cao nhân. Liễu Úy tàn nhẫn mà nắm lấy quốc sư hàm dưới, khiến cho hắn cần thiết nhìn chính mình, nhớ rõ ta sớm nói với ngươi sao. Quốc sư cảm bị nàng nặn ra hồng ấn, hắn khẽ cười một tiếng, là ngươi không nhớ rõ ta nói. Liễu Úy nguy hiểm mà nheo lại đôi mắt, đừng cùng ta múa mép khua môi, phía trước đã đánh nhau rồi, Lục Vương chiến bại sớm đã chú định, hắn một khi bị bắt, đó là tường đảo mọi người đẩy, ta phía trước nói với ngươi, muốn ngươi đem giao nhân châu việc đẩy đến hắn thân, đêm qua trộm ra mấy bình bảo cung, ta chính giấu ở hắn phủ. Hầm, chỉ cần hắn ô hoàn toàn, ngươi tự nhiên trong sạch, ngươi là người thông minh, ngươi biết nên làm như thế nào. Quốc sư không có trả lời Liễu Úy nói, chỉ là nhìn chằm chằm nàng đôi mắt, hỏi lại, là hạ độc vẫn là phái sát thủ, không có người chết, tổng sẽ không một chút thương cũng không có. Hắn lời còn chưa dứt, Liễu Úy đã buông ra hắn cầm, sửa bóp chặt cổ hắn, hung hăng dùng sức. Quốc sư câu nói kế tiếp vô pháp nói ra, mặt nhanh chóng đỏ lên, hắn tưởng khụ một tiếng, nhưng hô hấp khó khăn, cổ bị cô đến liền khụ đều khụ không ra. Liễu Úy bước gần hắn mặt, bộ dáng nghiến răng nghiến lợi, chớ chọc ta sinh khí, ngươi thật sự cho rằng ta sẽ không giết ngươi. Quốc sư nhìn chằm chằm nàng, trong ánh mắt tất cả đều là tơ máu, yết hầu càng ngày càng gấp, hắn cảm giác trước mắt toát ra sao kim, chỉ cảm thấy lại lớn hơn một chút, người này lực đạo lại lớn hơn một chút, chính mình liền sẽ hô hấp đốc đình, chán nản mà chết. Ở hắn mau kiên trì không được trước, Liễu Úy buông ra hắn, xả ra một tia cười lạnh, hiện tại hay không nguyện ý hảo hảo nói chuyện. Quốc sư che lại cổ, khó chịu khụ vài cái, đãi hô hấp khôi phục bình thường, hắn mới hai mắt trừng mắt nàng, có chút buồn bực nói, ngươi như thế nào hảo tâm cứu ta, ngươi có cái gì mục đích, nói thẳng đó là, không đáng lấy tính mệnh tới áp chế ta. Ta phải biết rằng bạn Nguyệt Cánh Khuyển sở hữu tin tức, bao gồm lang tộc. Đây là Liễu Úy quyết định giữ được quốc sư mệnh lớn nhất nguyên nhân. Hôm qua sớm một phen đối thoại, nàng biết hắn còn có điều giữ lại. Quốc sư chưa ngữ, buông xuống đầu, biểu tình làm người thấy không rõ. Liễu Úy vô tâm tình cùng hắn cọ sát, lại lần nữa nháy mắt bóp chặt hắn cằm, khiến cho hắn ngẩng đầu lên, nhìn hắn mặt nói, bất quá hiện tại ta thay đổi chủ ý, ngươi giá trị không nên chỉ có như vậy một chút. Quốc sư híp híp mắt, sau một lúc lâu hừ nhẹ một tiếng, ngươi có tính toán gì không? Một lần nói xong, người là dao thớt, ta là cá thịt, ta dám không đồng ý sao? Lục Vương đến chết, quốc sư đồng tử khẩn một chút, hắn khẳng định sẽ chết. Mang theo 5.000 tinh binh muốn tạo phản, thần tiên chuyển thế cũng không cái này năng lực. Liễu Úy lại cười rộ lên, chiến bại sẽ chết sao? Bạn quân nhiều năm, ngươi có như vậy đơn thuần? Quốc sư tự nhiên biết nàng nói chính là cái gì, hoàng đối Lục Vương khoan dung, vượt quá mọi người tưởng tượng. Hắn cần thiết chết, ta muốn xem hắn chết. Quốc sư không lên tiếng, nhưng sắc mặt đã càng ngày càng trầm. Hắn biết Liễu Úy ý tứ, ngươi đi giết hắn. Quốc sư một tay đem tay nàng huy khai, thở gấp nói, chiến trường đao kiếm không có mắt, ngươi muốn hắn mệnh, làm vị kia dung đốc quân bắn một mũi tên, ngàn dặm ở ngoài liền có thể lấy hắn tính mệnh. Tội gì muốn ta này tay trói gà không chặt, ta là muốn ngươi đi sát. Liễu Úy bắt lấy quốc sư đầu tóc, đem hắn sau này một xả, khiến cho hắn ngẩng đầu lên lộ ra thần phục tư thái. Ngươi có đi hay không? Quốc sư phi thường buồn bực, ngươi dung đốc quân thân thủ lợi hại, đám người chi chỉ là xa xa một mũi tên, dễ như trở bàn tay. Huống chi, Nhữ Hàng Vương phủ mấy ngàn biên binh, mỗi người mạnh mẽ hay thay đổi, vì sao một hai phải ta? Bởi vì ta không cần bọn họ mạo hiểm. Liễu Úy đem quốc sư đầu tóc nắm chặt đến càng khẩn, một người đều không thể mạo hiểm. Ngươi ta đều biết, Lục Vương vừa chết, vô luận hoàng đối hắn có bao nhiêu oán, theo hắn qua đời, này phân oán, đều sẽ hóa thành thống khổ thương tiếc. Kia một mũi tên là ai bắn, hắn nhất định truy cứu rốt cuộc. Nếu làm hắn phát hiện phía sau màn hết thảy đều là Nhữ Hàng Vương phủ việc làm, hắn lại sẽ thế nào? Cho nên, Nhữ Hàng Vương phủ người không thể tham dự bắn sát, ta có thể sử dụng người, chỉ có ngươi. Quốc sư bị tức giận đến đầy mặt xanh mét, ngực phật phồng, không ngừng thở hổn hển. Liễu Úy buông ra tóc của hắn, lại chi kỷ vì hắn loát loát một cây, đem lăng loạn sợi tóc dán đến hắn sau đầu, lại giải hắn dây cột tóc, tự mình giúp hắn trọng thúc. Ngươi nghe lời một chút, này quốc sư chi vị vẫn là ngươi, không phải thích nghe chuyện xưa sao? Muốn nghe cái gì chuyện xưa, ta nói cho ngươi nghe. Quốc sư nắm chặt song quyền ngã ngồi trên mặt đất, ánh mắt lạnh lùng âm hiểm nhìn ngoài cửa sổ cây xanh, nghĩ đến chính mình mới vừa rồi niệm kinh Phật, tâm lại rốt cuộc tinh không xuống dưới, đem hắn đầu bạc. Một lần nữa cổ chắc, Liễu Úy sờ đầu của hắn, một chút, cử chỉ thực nhẹ, tin tưởng ta, ngươi sẽ không có việc gì. Quốc sư nghiêng đầu, không chút khách khí chọc phá nàng nói dối, ta giết hắn, hoàng nhất định giết ta, không ai giữ được. Liễu Úy cười một tiếng, lại không phản bác, nói được dễ nghe, sẽ không có việc gì, nhưng mọi người đều biết, muốn ở hôm nay chú sát Lục Vương, nhất định sẽ dừng ở hoàng trong mắt, sát một mạng, đáp một mạng, không nghĩ chọc giận. Thánh nhan, cần thiết có người, đi cấp Lục Vương chôn cùng. Liễu Úy lại từ dân xá ra tới, biểu tình cùng mới vừa đi vào khi giống nhau. Dân xá một chất lão hóa, cửa phòng không cách âm, mới vừa rồi hai người ở bên trong đối thoại, thủ vệ binh lính đều nghe được. Bọn lính ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, lặng lẽ liếc vị này Liễu tiên sinh. Tư tiên sinh, không giống Dung đại nhân như vậy khó có thể tiếp cận, cũng không giống Nhạc đại nhân như vậy lãnh tình mặt lạnh. Liễu tiên sinh thực nho nhã, mua điểm hạt rẻ rang đường đều ngượng ngùng muốn phân cho đi ngang qua bọn hạ nhân ăn. Hắn rõ ràng như vậy ôn nhu, đãi ai đều ý cười tràn đầy. Nhưng như vậy thanh nhuận một người, cắt ra lại là hắc. Bọn lính không biết đã xảy ra cái gì, nhưng lại nhìn ra được, hắn sinh khí, thực tức giận, sinh khí đến, ngươi rất khó mới nhìn ra được hắn là ở sinh khí. Hồng quốc sư đi sát Lục Vương, sau đó làm hai người cùng đi chết. Bọn họ phía trước còn tưởng rằng, cứu quốc sư, thật là vì cứu Liễu Úy rời đi, bước qua sông đào bảo vệ thành, đã có thể nghe được cửa cung tiền chuyện ra đao phạt tiếng động. Nàng qua cái chỗ ngoặt, vào cửa thành, xa xa mà, có thể nhìn đến quảng trường, Lục Vương binh mã giơ tấm chắn, chính một chút, va chạm cửa cung, đỉnh đầu mưa tên rơi xuống, nhưng này đó mũi tên ở tấm chắn cách trở hạ, không gây thương tổn người mảy may. Lục Vương bộ binh giống một cái ôm chặt một đoàn Thiết Vương bát, đoạn tuyệt bốn phương tám hướng công kích đồng thời, chuyên chú muốn phá cửa mà vào. Kỳ thật chiến đấu chân chính là ở tiến cung môn lúc sau. Bên trong, mấy vạn triều đình quân đã trận địa sẵn sàng đón quân địch. Chỉ đợi hắn nhóm tiến vào, đó là một hồi ác chiến. 5.000 binh mã cố nhiên sẽ thua, nhưng triều đình quân cũng không có khả năng không hề tổn thương. Hai bên cầm giới đánh nhau, sinh tử bất quá giây lát gian. Đây là Liễu Úy không muốn nhìn đến, dựa theo nàng kế hoạch, cửa cung phá tan sau, Dung Lăng sẽ mang theo người thẳng đánh Lục Vương, bắt giặc bắt vua trước đạo lý, ở nơi nào đều là thông dụng. Bắt sống Lục Vương, là kết thúc chiến đấu nhanh nhất phương thức, cũng sẽ làm hai bên tướng sĩ tổn thất hàng đến thấp nhất. Mà lúc này, chẳng sợ Lục Vương gặp được Hoàng, cũng đã không thay đổi được gì. Tạo phản việc đã chứng thực, cửa cung đã phá, lại giải thích, đã là phí công. Ngươi thua, từ xưa đến nay, người thắng làm vua, bại giả, toàn vì, khấu, đây là quy củ. Nhìn phía trước đã chậm rãi buông lỏng cửa cung, Liễu Úy lạnh nhạt đổi thân, đi nhặt lên, phía trước bị nàng vứt bỏ kia thân khôi giáp. Nàng cùng quốc sư nói sẽ không có việc gì, không phải ở lừa hắn, tuy rằng không biết có thể hay không thành công, nhưng là, nếu đều nói, nàng sẽ nỗ lực một chút. Phía trước đương chiến, quan cư phía sau, ở tuyên gia kia nói, giết không tha, thánh chỉ sau, hoàng liền vẻ mặt thâm trầm trở về chính. Triều điện, đủ loại quan lại nhóm chẳng sợ tưởng lưu lại xem lục vương như thế nào bị tập, lại chung quy không dám quá mức làm càn, liền cũng đi theo trở về đi. Long ỷ chi, vua của một nước đầy mặt ưu sầu, các triều thần ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, đều không biết từ đâu khuyên khởi. 15 phút sau, tiên phong doanh qua lại bẩm, cửa cung đã phá, lục vương huy quân mà nhập. Hoàng mặt như sơn mặc, nghiến răng nghiến lợi, doanh binh rời đi, lại quá nửa cái canh giờ. Lại lần nữa trở về, không ra đoán trước, 5.000 tinh nhuệ không địch lại mấy vạn cung binh, lục vương đã bị thua tượng, tuy xâm nhập Tây Cung môn, nhưng lại bị đánh đi ra ngoài, binh lực tổn thất hơn trăm, nên là tốc chiến tốc thắng mới hảo. Hoàng còn chưa phát lệnh, nhìn không được tân thừa tướng đã túc vừa nói, hoàng liếc hắn một cái, lạnh nhạt đem ánh mắt rời đi, không ra tiếng vang, đủ loại quan lại nhóm biết hoàng sinh khí, binh nhung tương kiến, nào có tốc chiến nói. Đến, nếu thật đồ cái, tốc, đó là một phương đem một bên khác nghiền áp đánh giết, tân thừa tướng đây là chủ trương triều đình quân đem loạn đảng toàn bộ tru diệt, một cái không lưu, nhưng, đây có phải quá tàn nhẫn, minh nhưng thắng, bắt phản quân đó là, nơi nào một hai phải máu chảy thành sông mới bỏ qua, nói đến cùng đều là tiên yến quốc con dân, không đến vạn bất đắc dĩ, có thể lưu một mạng luôn là tốt. Cửa cung trước chiến sự, rốt cuộc đánh thành cái dạng gì, đủ loại quan. Lại nhóm không biết, nhưng một đạo lại một đạo tin tức truyền đến, lại đều là tin vui. Rốt cuộc, giờ mùi nhị khắc, nắng gắt cao chiếu khi, ngoài điện truyền đến rất nhiều tiếng bước chân. Kiêu kỵ doanh tướng sĩ bẩm, ngôn, loạn quân đã tất cả bắt được, người khởi xướng lục vương, cũng đã đền tội, lúc này chính áp giải điện trước, chờ đợi hoàng xử lý. Hoàng lại là không muốn, cuối cùng cũng chỉ có thể nhắm mắt lại, mỏi mệt nói một câu, mang đến, bị áp triều điện, không ngừng. Lục vương một cái, còn có hắn thủ hạ vài vị lệnh quan, lục vương đi tuốt đàng trước, hắn mũ không có, khôi giáp cũng bị lột, cả người chật vật không thôi, nghèo túng đến giống cái khất cái. Hoàng nhìn hắn, cao cao ở ánh mắt, đối lục vương lánh duệ hung ác mắt, lục vương trước, phi, một tiếng, hoàng sắc mặt càng hắc, nghe lục vương cười lạnh nói, cấp lão tử một cây đao, hiện tại giết ngươi. Hoàng chỉ cảm thấy đầu váng mắt hoa, cả người lung lay sắp đổ, tuyên chiến tấu viết. Đến như thế nào đại nghịch bất đạo, cũng để không câu này giáp mặt khiêu khích, đối hắn tạo thành đánh sâu vào tới đại. Mặt sau lệnh quan có 6 cái, 2 gá quan, là lục vương quân sư, 4 vị võ quan, là 5.000 tinh nhuệ thống lĩnh. Lục vương nhục hoàng, 6 gá lệnh quan lập tức run bần bật, quỳ sát đất. Thiên mạnh nghiêu chạm đến so dựa trước, hắn vị trí, vừa lúc có thể nhìn đến vài vị lệnh quan toàn cảnh. Hiện tại hắn nhìn chăm chú nhìn này 6 người, mới vừa rồi quỳ xuống. Trước kinh hồng thoáng nhìn, hắn tổng cảm thấy nhất bên phải cái kia mảnh khảnh tiểu binh, có chút quái. Ngươi như vậy hận chấm. Hoàng đau kịch liệt hỏi hướng lục vương. Lục vương lại là cười ha ha, cười đủ lúc sau, hắn ánh mắt lạnh băng đánh giá vị này ngôi cửu ngũ, mắt khinh miệt, hận, không hận, tham tài, hảo sắc, vô năng, ngu ngốc, khiếp đảm, yếu đuối, đây là ngươi, nếu không có sinh ở đế vương chi gia, ngươi như vậy tính tình, sợ là liền tức phụ đều thảo không đến, ta hận ngươi, ngươi xứng sao? Lớn mật, khó thở mà giận tân thừa tướng lệ a một tiếng. Lục vương liếc hắn, ngôn nói, lão bất tử cẩu đồ vật, đều tuổi này, thiếu phát điểm tính tình, quay đầu lại tiến quan tài đều không an bình. Ngươi, ngươi, tân thừa tướng tức giận đến cả người phát run. Lục vương lại đẩy miệng ác ngôn, ta nói sai rồi sao? Cậy già lên mặt, cáo mượn oai hùm, không ỷ vào tiên đế nể trọng ngươi, tiện lợi này vạn dặm giang sơn đều là ngươi tân gia. Vài vị nguyên lão, cũng ngươi ăn và này thừa tướng chi vị, lâu bất trí sĩ, đây là có ý tứ gì? Hiệp thiên tử lấy lệnh chư hầu, ngươi dám nói, ngươi không nhúc nhích quá tạo phản ý niệm, ngươi dám nói, ngươi không cảm thấy ngôi vị hoàng đế ngồi cái này, quá phế vật sao? Những lời này có thể nói chu tâm, tân thừa tướng bùm một tiếng quỳ xuống, đối với hoàng thật mạnh dập đầu, lão thần trung quân chi tâm thiên địa chứng giám, nhật nguyệt nhưng biểu, còn thỉnh hoàng minh giám, chớ có tin vào gian người châm ngòi ly gián nói bậy. Hoàng trầm khuôn mặt, trừng mắt Lục Vương, tâm lại tìm không thấy lấy cớ vì người này giải vây. Chết đã đến nơi, Lục Vương cũng không đành lòng, ngày thường không dám nói câu oán hận, một cổ não toàn phun vì mau, trước mắng hoàng, lại mắng thừa tướng, tầm mắt có thể đạt được, nhìn đến ai mắng ai, mắng xong hắn lại cười, cười đến vui sướng đầm đìa, cùng người điên dường như. Rốt cuộc, đủ loại quan lại nhóm đều bị hắn chọc giật, toàn bộ quỳ xuống đất thỉnh chỉ, thỉnh cầu hoàng trọng phán Lục Vương, răn đe cảnh cáo. Một câu, thu sau hỏi trảm, vòng ở khẩu gian, hoàng biết Lục Vương cần thiết chết, hắn hôm nay hành động, thiên hoàng lão tử cũng cứu không được hắn. Nhưng hắn nói không nên lời, đó là hắn đệ đệ, thân đệ đệ, là này thế, hắn nhất thân thân nhất thân nhân. Đúng lúc này, ngoài điện đột nhiên truyền đến tiểu thái giám thông bẩm. Hoàng, quốc sư cầu kiến. Quốc sư, hoàng sửng sốt một chút, mới nhớ tới vị này hôm nay việc người khởi xướng. Nhữ Hàng Vương buộc tội quốc sư, quốc sư tiến cung rằng co, đồ tao Lục Vương phủ ám vệ ám sát, lúc sau Lục Vương khởi binh, nguy cấp, liên tiếp phát sinh rất nhiều sự cố, đảo làm người đã quên ngay từ đầu thiệp sự này quốc sư, chỉ là Lục Vương phủ ám vệ đem ngự tiền quân đều giết, này quốc sư lại vẫn có thể giữ được tính mệnh, nhưng thật ra làm người kinh ngạc. Thiên Mạnh Nghiêu nghe được quốc sư cầu kiến khi, sắc mặt thay đổi, sao lại thế này? Quốc sư không phải bị Dung Lăng tạm tù ngoài thành sao? Vì sao sẽ tiến cung? Còn điện, chẳng lẽ ngoài cung xảy ra chuyện? Vẫn là Dung Lăng nơi đó không có an bài thỏa đáng. Liên tiếp vấn đề trong lòng vờn quanh, Thiên Mạnh Nghiêu không cấm ngạch đổ mồ hôi lạnh, phía sau lưng lạnh thấu. Chẳng được bao lâu, quốc sư bị mang tiến vào, quấn lấy tay, cùng mặt thương, làm hắn thoạt nhìn đặc biệt yếu ớt, hắn buông xuống mặt mày đi đến điện trước, đứng ở Lục Vương bên người, chậm rãi quỳ xuống. Lục Vương đôi tay bị trói, lạnh lùng nhìn hắn, khẩu phát ra châm chọc, thế nhưng không có giết ngươi, phản đồ. Quốc sư không thấy hắn, chỉ nhào vào mà, dương giọng nói, thần có tội. Từ Lục Vương câu này, phản đồ, đến quốc sư câu này, có tội, ai còn nhìn không ra bọn họ quan hệ. Đủ loại quan lại nhóm tâm tư nghĩ kỹ, nguyên lai như Giáng Vương nói không sai, này hai người, quả nhiên quan hệ phỉ thiển. Lục Vương lợn chết không sợ nước sôi, thấy quốc sư, tâm phẫn uất cũng không hề áp chế, một cổ não đem đối phương mắng cái máu chó phun đầu. Quốc sư lù lù bất động, giống không nghe được giống nhau, siêu nhiên thế ngoại, mang theo vài phần thoát tục. Lục Vương hận đến nghiến răng nghiến lợi, nhìn chằm chằm quốc sư, lại nhìn chằm chằm hoàng, điên cuồng mắng, đều đáng chết, các ngươi đều đáng chết, đích xác đáng chết. Đúng lúc này, vẫn luôn quỳ gối Lục Vương mặt sau sáu gã lệnh quan, thứ nhất vị mảnh khảnh võ tướng đột nhiên bạo khởi, rõ ràng đã bị thúc chủ đôi tay, người nọ lại còn có thể nhúc nhích, chỉ thấy người nọ tự bên hông vừa kéo, một thanh đoản đao nắm nơi tay, lúc sau, hắn mũi chân một điểm, đã từ điện tới rồi điện trước, đầu đao chiều, lại là tính toán đương điện hành thích hoàng. Nguy hiểm tới quá đột nhiên, phảng phất chỉ là chớp mắt, đoản đao đã tập ngự tiền, mắt thấy muốn đâm đến hoàng, nghìn cân treo sợi tóc hết sức, trong điện thị vệ vội rút kiếm tương hướng cùng kia lệnh quan chiến đấu lên, mấy người thân thiết nóng bỏng, ngoài điện ngự tiền quân cũng bị kinh động, sôi nổi tới rồi hộ giá. Hoàng bị thái giám đủ loại quan lại hộ ở sau người, cũng đã sợ tới mức mặt không người sắc. Thiên Mạnh Nghiêu lúc này thần sắc cũng không tốt, hắn trợn mắt há hốc mồm nhìn kia thân thủ mạnh mẽ mảnh khảnh tiểu tướng, chỉ cảm thấy không rõ nguyên do, đầu nặng chân nhẹ. Cứ việc làm một ít trang điểm, dán râu cùng mày dập, nhưng hắn vẫn là một chút. Nhìn ra, này rõ ràng là Liễu Úy A, nhưng tối hôm qua kế hoạch, nhưng chưa nói có hành thích này một vụ. Liễu Úy làm gì vậy? Cái này thích khách không có tưởng tượng như vậy dễ đối phó. Hắn du long vẫy đuôi, thần khí hiện ra như thật, ở đánh nhau quá trình, thấm thoát hạ, vài lần nhảy xà nhà, lại lăng không càng bước, mũi đao từ đầu tới đuôi, đều hoàng phương hướng. Còn quỳ gối điện trước Lục Vương lúc này đã là đầy mặt chiều hồng, hắn không nhận biết vị này tiểu tướng, nhưng lại bị đối phương thành thạo thân thủ cấp mê ở, cũng không biết chính mình quân lại có nhân tài như vậy. Lục Vương tự nhận tích tài, lại không biết chính mình khi nào xem đi rồi mắt, thế nhưng bỏ lỡ như vậy một cái hoạt bảo bối. Mắt thấy xuống tay hạ tướng sĩ vài lần cực kỳ nguy hiểm, muốn đoạt đi hoàng tính mệnh, Lục Vương hưng phấn không thôi, hắn đứng lên, thậm chí vì kia tiểu tướng họ hét, giết hắn, thế bổn vương giết hắn, bổn vương phong ngươi vì tướng quân, hộ quốc đại tướng quân, giết hắn. Hoàng nghe được phẫn hận khó làm, hắn hai mắt đỏ lên trừng mắt Lục Vương, đau lòng không thôi hỏi, ngươi như thế nào như thế chấp mê không tỉnh. Lục Vương Lý cũng chưa để ý đến hắn, chỉ nhìn không chớp mắt nhìn chằm chằm kia tiểu tướng, còn ở kêu, mau giết hắn. Bổn vương mệnh lệnh ngươi, giết hắn. Tiểu tướng lại tránh thoát chí mạng nhất kiếm, bớt thời giờ đối Lục Vương gật gật đầu, phấn chấn hồi, là, mà tướng cần tuân thánh mệnh. Thánh mệnh, ha ha ha, thánh mệnh, Lục Vương cười đến phảng phất điên khùng, hắn xem kia tiểu tướng càng xem càng thuận mắt, phảng phất chính mình đã là ngôi cửu ngũ, mà kia tiểu tướng cũng đã là chính mình hộ quốc đại tướng quân. Này một đôi chủ tớ hành động, thật là làm người giận sôi. Hoàng biểu tình cũng càng ngày càng hàn. Đột nhiên, kia tiểu tướng dựa vào một phen đoản đao, vỗ tay xẹt qua tập kích hắn một người thị vệ, kia thị vệ ăn đau buông lỏng tay, tiểu tướng cướp đi hắn. Trường kiếm, thân hình nhoáng lên, đạp đến điện, huy kiếm đem trói buộc Lục Vương xích sắt chém đứt. Lục Vương khôi phục tự do, tiểu tướng liền đem trường kiếm đưa cho hắn. Lục Vương nắm lấy chuôi kiếm, thân mình vừa chuyển, đã chiều đủ loại quan lại phóng đi. Mục tiêu thực minh xác, ám sát thánh. Nhưng tiểu tướng thân thủ lợi hại, Lục Vương lại không có bổn sự này. Mấy cái thị vệ này muốn đem hắn lại bắt, lại thình lình nhìn thấy đám người trong vòng quốc sư, đột nhiên trừ đi một người ngự tiền quân eo đao, sau đó trường đao vung lên, trực tiếp cắm nhập Lục Vương trong bụng. Lạnh lẽo thân đao đem vị này hậu duệ quý tộc vương tước đâm cái đối xuyên, máu tươi, phụt, một tiếng phun ra, nhiễm hồng quốc sư tố bạch quần áo cùng giày. Ở đây tất cả mọi người sợ ngây người, hút không khí thanh hết đợt này đến đợt khác. Lục Vương không thể tin tưởng nhìn chằm chằm quốc sư, cổ xoán, lại cúi đầu đi xem chính mình bụng trường nhận. Dầm, một chút, quốc sư. Mặt vô biểu tình đem trường đao rút ra, chỉ nghe, ngô, một tiếng, Lục Vương thân thể không trọng, dưới chân mềm nhũn, người liền nằm ngửa, ngã xuống đất. Trong bụng máu loãng còn ở quần cuộn không ngừng toát ra, Lục Vương run rẩy nhìn quốc sư, cả người đều đang run rẩy, lại nói không ra một câu. Hoàng khiếp sợ nhìn Lục Vương ngã xuống thân ảnh, rồi sau đó, hắn đột nhiên đi phía trước phóng đi, muốn đi xem hắn, nhưng đủ loại quan lại nơi nào chịu làm hắn đi, trong điện kia. Tiểu tướng còn không có bị bắt được, Hoàng một khi bạo lộ người trước, tiểu tướng tất sẽ một đao chém về phía hắn. Hoàng nắm lấy trước người hai gã quan viên bả vai, gắt gao nhìn chằm chằm Lục Vương thân ảnh, không ngừng lắc đầu, hiển nhiên còn không dám tin tưởng. Loảng xoảng một tiếng, quốc sư đem trường đao ném trên mặt đất, xoay người, trầm mặc đối với Hoàng quỳ xuống. Lục Vương mưu nghịch hành thích vua, chúng mục nhìn chừng, căn bản chết chưa hết tội, nhưng hắn thật sự đã chết, như vậy đột nhiên đã chết, lại ra ngoài mọi người đoán trước. Quốc sư, quốc sư, Hoàng cơ hồ rít gào gào thét quốc sư. Quốc sư lại chỉ là quỳ gối nơi đó, một câu biện giải đều không có. Bên kia đánh nhau còn ở tiếp tục, tiểu tướng thấy Lục Vương bị giết, tựa hồ bị kích ra lửa giận, phía trước chỉ là du tẩu né tránh, hiện nay lại bắt đầu phản kích, chỉ thấy hắn mũi đao vung lên, đã ở một người thị vệ trước ngực đâm một đao, máu tươi một dũng mà ra. Thiên mạnh, nhiêu cả người đều là hoảng, hắn gấp đến độ dậm chân, miệng lẩm bẩm, sao lại thế này, tại sao lại như vậy, nàng rốt cuộc muốn thế nào, cùng nói tốt không giống nhau a. Tân thừa tướng ở hắn bên cạnh, nghe hắn huyên thuyên, cho rằng hắn là sợ hãi, liền an ủi một câu, nhiều người như vậy, mặc cho này lệnh quan ba đầu sáu tay, cũng cắm cánh khó phi, đừng lo lắng. Thiên mạnh nhiêu bị hắn nói càng lo lắng, tay khống chế không được đặt ở bên miệng, nôn nóng cắn chính mình móng tay. Đúng lúc này, tiên phong doanh cao thủ cũng chạy đến, ngự tiền quân cùng kỵ binh dũng mãnh vệ tuy rằng người nhiều, nhưng lại không phải mỗi người đều người mang võ nghệ, nhưng tiên phong doanh nội lại có không ít người tài ba. Bọn họ thân pháp cao siêu, am hiểu vượt nóc băng tường, cùng có thể lấy một để mười. Thiên mạnh nhiêu vừa thấy tiên phong doanh người cũng tới, thiếu chút nữa tuyệt vọng, lại vừa thấy, thứ nhất cái doanh binh lại có chút quen mắt, không phải Dung Lăng vẫn là ai? Hắn không cấm sửng sốt, nhìn xem Dung Lăng, lại nhìn xem Liễu Úy, chỉ cảm thấy sức đầu mẻ chán, thần trí không rõ. Dung Lăng đại biểu cho tiên phong doanh, Liễu Úy lại là Lục Vương vây cánh. Trong điện quý nhân nhiều, đánh nhau thi triển không khai, Dung Lăng một cái trước, ở Liễu Úy cùng hộ vệ đánh nhau khi, trường thương lại nhắm ngay Liễu Úy ngực. Thiên mạnh nhiêu tâm đều nhắc tới cổ họng, sát thê đoạt mệnh, bốn chữ, ở não thoảng qua, lại thấy Liễu Úy lưu. loát đem rằng co hộ vệ đá bay, xoay người, lòng bàn tay nắm chặt, bắt lấy Dung Lăng đầu thương, sinh sôi uốn éo, lại lực đạo buông lỏng. Chỉ thấy trường thương đâm đến nàng bên tai, đánh nát nàng thái dương tóc dài, lại hoàn hồi một vòng, khấu hướng nàng cái gáy. Liễu Úy sau eo một loan, bảo vệ cái gáy, chiều tả một cái nhảy lên, dẫm long ỉ. Dung Lăng thương kính không thay đổi, một kích không, từng bước khẩn bức. Liễu Úy vì trốn tiêm nhận, từ long ỉ nhảy xuống, lẻn đến xà nhà lúc sau. Dung Lăng truy, trường thương hồn nhiên một thứ, đem kia gỗ đặc xà nhà chắt cái đối xuyên, đầu thương chính Liễu Úy trọng mắt. Liễu Úy thần sắc chợt tắt, sau này một triệt, trở tay đoạt lấy một hộ vệ lợi kiếm, ở trường thương lại lần nữa chắt tới khi, phi thân dựng lên, dẫm lên xà nhà lăng không nhảy, lại xuống phía dưới một phách, chỉ nghe, loảng xoảng một tiếng, hai nhận tương tiếp. Liễu Úy hoạt lợi kiếm đi phía trước một thọc, nghiêm nghị lăng thủ đoạn. Dung Lăng nhanh chóng quyết định buông ra ngón tay, tránh đi kia nhất kiếm, trường thương cũng theo tiếng mà rơi. Liễu Úy đem lợi kiếm một ném, cắm bên phải biên vách tường, lại duỗi chân một đá, đồng thời đá khởi trường thương, trở tay nắm chặt thương bính. Dung Lăng thân mình trước khuynh, đè lại đầu thương, trở về lôi kéo. Hai người giống kéo co giống nhau, một người nhéo một đầu, sắc bén rằng co. Thiên Mạnh Nghiêu ở phía sau theo hai người nện bước, Tả Diêu hữu bái hoảng xem. Nhìn đến cuối cùng, đã là mồ hôi như mưa hạ, cả người ướt sối. Tân thừa tướng giật mình hỏi hắn, Nhữ Hàng Vương, ngươi làm sao vậy? Thiên Mạnh Nghiêu nhéo tay áo, đột nhiên xoa cái trán, lắc đầu nói, chấn kinh không nhỏ, chấn kinh không nhỏ. Tân thừa tướng xem không mắt, sách một tiếng, tuổi còn trẻ, định lực như vậy kém, không phải cái thích khách. Này đều bị vây quanh, không thành cái gì khí hậu. Thiên Mạnh Nghiêu cười khổ một tiếng, lại đi phía trước nhìn lại, Dung Lăng cùng Liễu Úy lại đánh nhau rồi. Liễu Úy chuyên tấn công Dung Lăng ba đường, ra tay chiêu chiêu tàn nhẫn, mỗi một chút đều thọc nhân ra yếu hại chỗ. Dung Lăng cũng không cam lòng yếu thế, hồi chiêu là lúc, còn thi bỉ thân, Liễu Úy như thế nào đánh tới, hắn như thế nào đánh trả, có hai lần cơ hội thỏa đáng, đánh đến Liễu Úy thất thủ thương bính, hắn dùng thương bính thuận thế đẩy, thẳng đánh Liễu Úy yết hầu. Thiên Mạnh Nghiêu mãnh liệt hoài nghi, đôi vợ chồng này bằng mặt không bằng lòng, khẳng định sớm tưởng giết chết đối phương, bằng không sao có thể đánh đến như vậy đầu nhập, này rõ ràng là bất tử một cái không bỏ qua a. Thiên Mạnh Nghiêu xem đến hoảng hốt, bên kia đánh đến cũng càng thêm gấp gáp. Dung Lăng đánh thoát Liễu Úy vũ khí, liền duỗi tay muốn bắt nàng vai. Liễu Úy đầu vai nhoáng lên, vòng quanh Dung Lăng thủ đoạn, hoạt đi rồi chính mình thân mình. Lại không ngại mới vừa quay người lại, sau lưng liền có người đánh bất ngờ. Nàng vội vòng eo một loan, động tác nhanh chóng tránh đi chính mình, lại làm phía sau thị vệ trường kiếm mất chính xác, thẳng tắp chiều Dung Lăng đâm tới. Dung Lăng ở thị vệ hoảng sợ ánh mắt, cong lại đánh bay thân kiếm. Trường kiếm rời tay, đâm vào mặt đất, ngọc sứ gạch lập tức nứt ra vài đạo. Thị vệ mới vừa nhẹ nhàng thở ra, may mắn không có ngộ thương người một nhà. Nhưng cúi đầu tưởng nhặt lên chính mình vũ khí khi, lại bị kia vết rách kinh sợ, hảo thâm nội lực, lại ngẩng đầu khi. Hai người lại chiến đấu lên, từ mà đánh tới không, từ long ỉ đánh tới xà, hai người nhảy hạ nhảy, bóng chồng tung bay, mặt khác thị vệ trợn mắt há hốc mồm, dần dần thể lực chống đỡ hết nổi, cùng không được. Mà lúc này, ở mọi người nhìn không tới mà, chỉ nghe, ngô, một tiếng, tiếp theo, xà nhà chi. Một đạo nhỏ gầy thân ảnh thẳng tắp rơi xuống, loảng xoảng một tiếng, nện ở mà. Trong điện những người khác, như vậy trơ mắt nhìn kia nhỏ gầy lệnh quan từ trên trời giáng xuống. Hắn quăng ngã trên mặt đất sau, còn tưởng bò dậy, nhưng hẳn là bị thương thực trọng, không ngừng bò không đứng dậy, miệng một trương, còn nôn ra mồm to máu tươi. Tân thừa tướng thấy vậy, muốn kêu người giam giữ, lại thấy kia cùng kẻ cắp đánh đến trời đen kịt doanh binh cũng đi theo từ xà nhà nhảy dựng lên. Chỉ thấy hắn ánh mắt thanh linh, thần sắc lạnh lẽo, sau đó mũi chân một điểm, khơi mào mà trường thương, nhéo thương bính, đi xuống một cắm, bén nhọn đầu thương chính tiểu. Lệnh quan ngược, phụt một tiếng, huyết dũng mà ra, kia tiểu lệnh quan trước khi chết, còn không thể tưởng tượng chừng mắt, sau đó chậm rãi đem ánh mắt hạ, suy sụp vẫn không nhúc nhích. Thiên Mạnh Nghiêu hiện tại cả người đều là một, hắn liều mạng mà xoa đôi mắt, lại xoa đôi mắt. Tưởng xác định chính mình có hay không nhìn lầm. Kia tiểu lệnh quan là Liễu Úy, thiên chân vạn xác Liễu Úy. Kia doanh binh là Dung Lăng, thật thật tại tại Dung Lăng. Sau đó, Dung Lăng một thương đem Liễu Úy cắm đã chết Thiên Mạch Nghiêu hít hà một hơi, chỉ cảm thấy đầu sung huyết, người siêu siêu vèo vèo, muốn té ngã. Tân thừa tướng tay mắt lanh lẹ, vội đem hắn giữ chặt, ngữ khí lại tràn đầy ghét bỏ, như thế nào như vậy vô dụng, tưởng phụ thân ngươi năm đó kiêu dũng thiện chiến, vượt mọi trong gai, kiểu gì uy phong, há Liêu Hổ phụ khuyển tử ngươi bộ dáng này, thật sự bôi nhỏ cha ngươi uy danh. Thiên Mạch Nghiêu muốn khóc, hắn hai mắt hồng hồng nhìn tân thừa tướng, miệng bẹp lại bẹp, chết thật. Tân thừa tướng một phách bờ vai của hắn, quát, gắt gao, hành thích hoàng, liên lụy chi tội, chết hắn một cái tiện nghi hắn. Thiên Mạch Nghiêu không nghĩ nói chuyện, hắn che lại mặt, suy yếu ngồi xổm mà, bất lực, đáng thương, run bần bật. Hắn là tưởng không rõ, Dung Lăng là thật không nhận ra đó là Liễu Úy sao, kia chính là hắn thê tử, liền hắn một ngoại nhân đều liếc mắt một cái nhận ra, cùng chung chăn gối bên gối người. Thế nhưng nhận không ra, vẫn là nhận ra, cố ý sát nàng, có phải hay không có cái gì âm mưu. Hắn vẫn luôn cảm thấy Dung Lăng không phải cái gì người tốt. Thiên Mạch Nghiêu lâm vào tự mình trầm tư, hắn chấn kinh trình độ, hoàn toàn không thua gì hoàng đối với Lục Vương chi tử chấn động. Triều điện máu tươi đầm đìa, liên tiếp chết cái hai người, kia tiểu lệnh mua quan bán tước hảo thuyết, kéo đi ra ngoài xử lý đó là, nhưng Lục Vương di thể, lại không ai dám loạn chạm vào. Lục Vương là loạn đảng, theo lý thuyết hắn thi thể nên treo cửa thành 3 ngày, lấy chiêu dân cáo, răn đe cảnh cáo mới là, nhưng hắn thiên lại là hoàng thân đệ đệ, mọi người đều trộm đi liếc hoàng biểu tình, hoàng hiện tại thật là phẫn nộ, nhưng phẫn nộ rất nhiều, rồi lại trào ra một cổ bình tĩnh, sinh tử trước mặt, ai có thể chuyện trò vui vẻ, đó là hắn đệ đệ, bị hắn sủng cả đời, đau cả đời thân đệ đệ, nhưng cái này đệ đệ, mới vừa rồi lại nắm một thanh trường đao, muốn giết hắn. Cái này ca ca, nguy cấp, huy quân bức cung, cách mấy chục quan viên, cách to như vậy cửa cung, hoàng cũng không có cỡ nào khắc sâu cảm nhận được Lục Vương uy hiếp. Ở đây mọi người, ai không biết, 5.000 tinh nhuệ giống như trò đùa, căn bản không có khả năng thương đến đế vương mảy may, hoàng chính mình cũng là như vậy tưởng, cho nên hắn vẫn là cái kia thương xót đệ đệ hảo ca ca, hắn còn có nhàn hạ đi cho hắn đệ đệ tìm lấy cớ, tìm lý do, tưởng đại sự hóa tiểu. Nhưng mới vừa rồi, gần trong gang tấc kia đao, cơ hồ hoa đến cổ hắn, hoàng tỉnh thần, hắn phát hiện, nguyên lai tử vong cũng có cách hắn như vậy gần thời điểm, nguyên lai Lục Vương không phải không hề uy hiếp, châm không chát đến thịt, là không hiểu được đau, đương ích lợi đề cập tự thân, bất luận kẻ nào đều sẽ trở nên ích kỷ lên, ở không có sinh mệnh uy hiếp khi, hoàng vẫn là một cái hảo ca ca, nhưng đương xuất hiện hai người chỉ có thể sống một cái cục diện khi, cái này hảo ca ca, liền sẽ biến mất. Nếu mới vừa rồi kia lệnh quan một đao, thật sự đâm hoàng, Lục Vương thật sự hành thích vua thành công, hoàng trước khi chết, lại sẽ như thế nào đối đãi Lục Vương? Còn sẽ thương hại hắn, yêu thương hắn sao? Không, hắn sẽ hận hắn, hận chính mình không có nói trước giết hắn. Vì vậy, hiện tại hoàng, tâm tình là phức tạp, lạnh lẽo mà, hai cổ thi thể đã bị kéo đi rồi một khối. Cái kia lệnh quan bé nhỏ không đáng kể, chỉ là có chút thân thủ, cuối cùng lại vẫn là rơi xuống. Cái huyết bắn đương trường kết cục, không đáng bất luận kẻ nào nhiều xem một cái. Đến nỗi Lục Vương ở dài dòng yên tĩnh sau, hoàng đã mở miệng, quốc sư dưới phạm, với ngự tiền chấp hung, giết hại Lục Vương, này tội đương chu, nhưng niệm này hộ giá có công, bảo này châm chi an nguy, cố trước bắt giữ, dung sau lại nghị. Dứt lời khi, liền có ngự tiền quân đem quốc sư mang đi, tạm áp hình bộ đại lao. Quốc sư ở bị đẩy lúc đi, lại trở về cái đầu, mày nhíu lại nhìn mà kia hai quán máu tươi, một bãi là Lục Vương, một bãi là kia lệnh quan. Quốc sư duyệt nhân vô số, tự nhiên cũng nhìn ra kia lệnh quan là ai, chỉ là hắn không hiểu, người nọ không phải yếu hại chính mình sao, vì sao cuối cùng lại cứu chính mình? Giết hại Lục Vương, tựa như đào đi hoàng tâm đầu nhục. Quốc sư tới khi đã làm tốt thân đầu phân ra, cùng chôn cùng chuẩn bị, nhưng cố tình, kia Liễu Úy trước tiên động thủ, hành thích hoàng, thậm chí cởi bỏ Lục Vương xiềng xích, kể từ đó, hắn lại sát Lục Vương, tuy vẫn có bội ý, lại tốt xấu gánh cái danh chính ngôn thuận hộ giá chi danh, như hoàng mới vừa rồi lời nói, hắn nên là này tội đương chu, nhưng rồi lại hộ giá có công. Hộ giá có công bốn chữ, đủ rồi bảo hắn một cái tính mệnh. người nọ rõ ràng nói được tuyệt tình tuyệt nghĩa, cuối cùng lại vì hắn, cam mạo này hiểm. Quốc sư nói không rõ trong lòng là cái gì tư vị, chỉ cảm thấy có chút khó chịu. Người nọ vì hắn, thế nhưng đã chết. Chính hắn có lẽ cũng không dự đoán được đi. Dám hành thích hoàng, vì hắn tạo thế, tất nhiên là làm tốt toàn thân mà lui tính toán, nhưng hắn lại đã chết từ xà nhà ngã xuống, kia một chút, cũng đủ một người bình thường phá thành mảnh nhỏ, gân cốt này đoạn. Lúc sau kia doanh binh lại một thương thẳng cắm, hắn xem đến rõ ràng chính xác, đầu thương chôn vào người nọ ngực, huyết một dũng mà ra, tất nhiên là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Quốc sư chỉ cảm thấy phiền lòng ý loạn, rõ ràng người nọ rào hoạt hung ác nham hiểm, hắn nên hận không thể hắn chết mới đúng, nhưng hắn cố tình lại là vì cứu chính mình mới chết, không duyên cớ làm hắn nhiều như vậy một ít áy náy. Phiền loạn là lúc, quốc sư chỉ dư thở dài, cuối cùng theo ngự tiền quân, đi hình bộ đại lao. Lại nói bên kia, Liễu Úy bị kéo ra chiều sau điện, liền bị tiên phong doanh người tiếp nhận, phải bị mang trừ hòa tràng đốt cháy. Vào đám cháy, tiên phong doanh mấy chục binh tướng thấy quanh mình không có người khác, vội thật cẩn thận vỗ vỗ cái giá người nọ bả vai. Liễu Úy bị gọi một tiếng, mở một con mắt, tả hữu nhìn nhìn, sau đó nhảy lên, vỗ vỗ thân hôi, hỏi, thành. Ăn mặc tiên phong doanh quần áo như hàng vương phủ phủ binh gật đầu, chỉ đám cháy mặt sau, nói, nhạc đại nhân ở đàng kia. Liễu Úy liền chạy qua đi, một qua đi, đối nhạc đan xanh lánh lệ mắt. Liễu Úy khụ một tiếng, hỏi, kia cái gì, không phải nói là ngươi động thủ sao, như thế nào là dung lăng, không phải nói đừng nói cho hắn. Nhạc đan xanh sắc mặt đen nhánh trừng mắt nàng, hắn không có giết ngươi, đã là định lực hảo, ngươi đảo còn có nhàn tình cợt nhà. Liễu Úy nhấp nhấp miệng, thảo cười nói, quay đầu lại ngươi nhưng đến giúp ta nói tình, chúng ta là thân thích. Hừ, nhạc đan xanh lý đều không nghĩ lý nàng, quay đầu đi. Liễu Úy lúc này cũng cố không nhạc đan xanh sinh khí, chỉ phải đuổi theo, nói, mới vừa rồi ngươi là không nhìn, hắn chiêu chiêu ngoan độc, như là phi trí ta vào chỗ chết, ngươi xem ta này tay, có phải hay không xuất huyết. Nhạc đan xanh nghiêng mắt ngắm liếc mắt một cái, xem Liễu Úy sát có chuyện lạ loát khởi nửa thanh tay áo, đem thủ đoạn xử đến hắn dưới mí mắt. Nhạc đan xanh nhíu mày, huyết. Liễu Úy chỉ vào khớp xương chỗ đó hồng ấn, nơi này. Nhạc đan xanh vô ngữ, đánh cái cách đều ngươi bị thương nặng. Liễu Úy không thuận theo không buông tha, lại bắt tay cổ tay đưa qua đi điểm, ngươi xem cẩn thận, nhìn là không nặng. Nhưng hắn đánh ta khuỷu tay, đoạn ta vũ khí, thật là rơi xuống thương căn, kia vẫn là chúng mục nhìn chừng, có điều thu liễm, này muốn trong chốc lát không thu liễm, hắn tìm ta thu sau tính sổ làm sao bây giờ. Nhạc đan xanh hít sâu một hơi, vậy ngươi muốn như thế nào? Liễu Úy lén lút để sát vào, ta về trước vân phủ, ngươi đem hắn lôi kéo, khuyên hắn hai câu, khuyên hảo lại mang về tới. Nếu khuyên không hảo đâu? Nhạc đan xanh hỏi. Liễu Úy sờ cằm, cân nhắc một chút, những hàng vương phủ phòng chống hẳn là không ít, biểu ca ngươi xem. Nhạc đan xanh cười lạnh, ai là ngươi biểu ca? Liễu Úy cười một khuôn mặt, không phải nói là thân thích sao? Tuy thân duyên cách đến xa chút, nhưng về tình về lý, này thanh biểu ca ngài đều là đương đến, người một nhà không nói hai nhà lời nói, tiểu muội là phúc hay họa, nhưng dựa vào biểu ca. Nhạc đan xanh nhìn chằm chằm Liễu Úy trong chốc lát, lắc đầu thở dài, ngươi sao như vậy không biết xấu hổ. Liễu Úy búng tay một cái, kia liền nói như thế định, dựa vào biểu ca lo lắng, tiểu muội đi trước cáo từ. Nói xong, chuồn mất, thoát được con thỏ còn nhanh. Nhạc đan xanh nhìn nàng nhảy nhót bóng dáng, trầm mặc một lát, rốt cuộc quay đầu, trở về đi đến. Chẳng được bao lâu, dung lăng quả nhiên đuổi tới. Điện trước lục vương tạo phản, giải quyết tốt hậu quả việc còn chưa tiêu tẫn, nhưng này đã cùng những hàng vương phủ không quan hệ, dung lăng công thành lui thân. Chuyện thứ nhất, đó là phát cáo chàng cùng Liễu Úy sẽ cùng. Đã tới lại không thấy Liễu Úy, hắn mắt lạnh lẽo hỏi nhạc đan xanh, người đâu? Nhạc đan xanh bị thác lấy trọng trách, do dự một lát, chung quy che lại lương tâm nói, bị thương, đi trị. Dung lăng thần sắc quả nhiên biến đổi, túc khẩn mi, thương nhưng trọng. Nhạc đan xanh nghĩ đến Liễu Úy thủ đoạn cái kia hạt mè đại điểm hồng dấu vết, gật gật đầu, cổ tay trái, máu chảy không ngừng. Dung lăng trầm mặc xuống dưới, mặt có ưu sắc, lại ở. Nghĩ lại, hồi ức nếu không là chính mình ra tay quá nặng, nàng khí ngươi. Nhạc Đan Xanh lại nói, Dung Lăng mím môi, hỏi, nàng ở nơi nào? Nhạc Đan Xanh chột dạ nói, nàng nói chưa nguôi giận trước, không muốn gặp ngươi, làm ngươi mạc tìm nàng. Dung Lăng biểu tình trầm trọng, Nhạc Đan Xanh hoàn thành nhiệm vụ, cũng nhẹ nhàng thở ra, lại hỏi hắn điện trước sự. Dung Lăng nhất nhất trở về, lại thất thần, chung quy còn nhớ Liễu Úy. Liễu Úy thoát đi đám cháy sau, lại chưa vội vã ra cung, tiến cung dễ dàng ra cung khó, mới vừa đã xảy ra phản bội loạn, giờ phút này cung cấm nghiêm ngặt, huống hồ nàng lại một thân phản quân khôi giáp. Đơn giản đám cháy ly hậu cung không xa, nàng rẽ trái rẽ phải, rốt cuộc thuận lợi chạy tới Thanh Hoàng Điện. Hoàng hậu thấy hắn một thân nhung trang, sửng sốt một chút, vội khiển lui tả hữu, chỉ chừa San Nhi hầu hạ. Tân quý phi còn ở Thanh Hoàng Điện chưa đi, thấy Liễu Úy cũng là kinh ngạc, tiên sinh đây là bỏ bút tòng quân, dẫn thân vào chiến trường. Hoàng hậu nhìn tân quý phi liếc mắt một cái, làm San Nhi đi lấy kiện xiêm oai. San Nhi thực mau liền cầm kiện thanh liên váy dài ra tới, kia váy là hoàng hậu áo cũ, bất quá sớm đã đè ép đáy hòm, không mặc cũng là muốn vứt. Hoàng hậu nhiều ái tố sắc, liên váy lịch sự tao nhã ôn hòa, nhạt như phù dung, nhưng San Nhi đem xiêm y đưa cho Liễu Úy khi, bên cạnh tân quý phi lại là sửng sốt. Này, San Nhi là hiểu được Liễu tiên sinh nữ nhi thân, rốt cuộc nghe thấy, cũng nghe không ít lần hoàng hậu xưng Liễu tiên sinh vì Liễu cô nương, nhưng tân quý phi không biết. Liễu Úy cũng biết thâm cung chi là không có nam trang có thể cho chính mình đổi, vì vậy cầm váy dài liền đi nội đường rửa mặt chải đầu. Tân quý phi ở bên ngoài suy nghĩ hồi lâu mới cười ra tiếng tới, quái nói nương nương dung nàng tại đây Thanh Hoàng Điện ra ra vào vào không e dè, nguyên là như thế, trách ta mắt vụng về, lại là không nhìn ra. Hoàng hậu thở dài một tiếng, giờ phút này nói chuyện này để làm gì, còn không biết điện trước là tình huống như thế nào. Tân quý phi cũng trầm mặc xuống dưới, nàng đã phái người thông chi phụ thân Lục Vương phản bội loạn, phụ thân ứng cũng tiến cung diện thánh, chỉ là phụ thân rốt cuộc có thể khuyên hoàng nhiều ít, nàng trong lòng cũng không có phổ nhi. Hoàng đãi Lục Vương, chung quy là quá mức khoan dung. Vừa lúc này, Liễu Úy từ trong đường ra tới, thay cho kia thân binh tướng trang phục cùng râu dài mày rậm, giờ phút này nàng, gò má trắng nón, hai tròng mắt thanh thấu, một thân liên váy thanh lệ tuyệt trần, sáng tỏ như hoa. Ra tới khi, nàng còn một tay kéo tóc dài, muốn đem này đầy đầu tóc đen dùng một châm tùy ý vãn cái búi tóc, mà nghe xong hoàng hậu cùng tân quý phi nói, nàng liền một bên đi phía trước đi, một bên thuận miệng liền tiếp miệng, Lục Vương đã chết. Hoàng hậu cùng tân quý phi đồng thời ngẩng đầu, đầu tiên là chấn ngạc, rồi sau đó nhìn đến Liễu Úy kia bộ dáng lại có chút ngốc. Liễu Úy thật vất vả đem tóc dài thúc hảo, sơ quán nam búi tóc, cô nương ra búi tóc, nàng là thật sự mới lạ. Tùng tùng đem một châm tạp ở phát gian, miên cưỡng củng cố, nàng lúc này mới trước ngồi xuống hoàng hậu hạ đầu, đem điện sự nói một lần. Nói thời điểm chỉ nói đại khái, Lục Vương thủ hạ hành thích ngự tiền bị Tiên Phong Doanh giết chết, Lục Vương sấn loạn chạy thoát bị quốc sư giết chết, một ngữ mang quá, không nhiều lắm lắm lời, cũng chưa nói chính mình là kia thủ hạ. Đương nàng nói xong, nâng lên mắt khi, lại thấy tân quý phi đứng lên, thế nhưng chiều nàng đi tới. Liễu Úy mặt ngoài chấn định, tâm lại tư, tân quý phi quý vì tả thừa chi nữ, sinh ở quan gia, tâm tư nhạy bén, hoặc đã phát hiện nàng không ổn. Nhíu mày trong lúc suy tư, Liễu Úy đã có đối sách. Nghĩ vô luận tân quý phi như thế nào làm khó dễ, nàng cũng có tin tưởng, có thể thành thạo cấp ra hợp lý giải thích, lại không đề phòng. Tới gần lúc sau, tân quý phi thế nhưng cong lưng, thẳng tắp nhìn chằm chằm nàng đôi mắt, cẩn thận đánh giá. Liễu Úy mím môi, sau này nhích lại gần, nương nương, thật là cô nương. Tân quý phi nói một tiếng, lại nắm nàng cầm, tay khi, còn xoa xoa nàng gương mặt. Sau đó quay đầu lại cùng hoàng hậu nói, mềm. Liễu Úy đẩy ra tay nàng, cau mày nói, ai mặt không phải mềm, lại không phải cục đã làm. Tân quý phi cười khúc khích, đại nam nhân mặt là ngạnh, không giống cô nương ra, mềm mại nộn nộn, có thể véo ra thủy. Nói, nàng lại bưng Liễu Úy mặt, nhìn nhìn lại nàng tóc, lắc đầu thở dài, như vậy tiếu bộ dáng, sao hảo như thế tùy ý, liền căn ngọc châm đều không có. Liễu Úy không yêu nữ trang, ngại hành động không tiện, nơi nào lại sẽ tùy thân mang ngọc châm, này một châm vẫn là nam búi tóc cây châm, giản dị tự nhiên, giống căng chiếc đũa dường như. Tân quý phi thiên đầu gỡ xuống đầu bộ diêu, đưa cho bên cạnh San Nhi, cấp chúng ta liễu cô nương, sơ cái song yến búi tóc. Liễu úy vội xua tay, tóc thúc, không đỡ đôi mắt đó là, búi tóc quá phiền toái. Tân quý phi bắt lấy tay nàng, không cho nàng chống cự, đối San Nhi xử cái ánh mắt, còn chưa nghe nói nhà ai nữ nhi không yêu xinh đẹp, chỉ đồ tiện nghi, ngươi như vậy lôi thôi lếch thếch, nào đi tìm như ý lang quân. San Nhi cười lấy tơi lược, đứng ở Liễu úy phía sau bận việc lên. Liễu úy lắc lắc mặt, tự sa ngã nói, ta đã gả làm người phụ. Tân quý phi cười, quái nói dám như thế lôi thôi, đây là ỷ vào có người đau, khó lường. Liễu úy vẻ mặt bất đắc dĩ, nương nương, tân quý phi xua tay, bổn cung không nói đó là, kia, ngươi sơ ngươi đầu, bổn cung hỏi bổn cung nói, ngươi nói Lục Vương đã chết, kia hoàng là cái gì biểu tình, ngươi nhưng nhìn thấy, Lục Vương chết, đối ai tơi nói đều thực chấn động. Mở hoàng hậu cùng tân quý phi luân phiên thúc dục hỏi, Liễu úy chọn mấy thứ có thể nói, ngắn gọn trở về. Hoàng hậu nghe được Lục Vương từng đối hoàng đề đao, còn suýt nữa gần hoàng thân, không cấm cười lạnh, suy nói, lúc này sợ là biết hối hận. Tân quý phi minh bạch nàng ý tứ, nhưng nàng không thói quen chào phúng hoàng, liền nói, là Lục Vương không tiếc phúc, rơi xuống như thế kết cục, cũng là hắn xứng đáng. Nói lại hỏi Liễu úy, ngươi nhìn là quốc sư động tay, nhưng quốc sư êm đẹp, vì sao phải sát Lục Vương? Còn có thể vì cái gì? Hoàng hậu cắm miệng một câu, chó cắn chó bãi. Tân quý phi lại lắc đầu, ta là nghĩ, quốc sư cùng Lục Vương có điều cấu kết, nếu không Lục Vương cùng Uông Tần yêu đương vụng trộm, cũng sẽ không hướng quốc tượng dám ra vào, nhưng chỉ là bao che tận tình, ứng cũng tội không đến chết. Lục Vương tay, tất nhiên còn có quốc sư cái gì khác nhược điểm, mới làm hắn như thế gấp không chờ nổi, thậm chí không tiếc ở hoàng trước mặt dám động thủ, ta là lo lắng, này nhược điểm, sẽ đối những người khác có điều ảnh hưởng. Tân quý phi sinh ở quyền thế nhà, đơn luận triều đình khứu giác, là hoàng hậu chỉ có hơn chứ không kém. Liễu úy cũng có kinh ngạc, chỉ dựa vào dăm ba câu, tân quý phi thế nhưng có thể liên tưởng nhiều như vậy, thật là cái thông minh nữ nhân. Nhưng quốc sư sự, cùng hoàng hậu có quan hệ, lại là giao nhân châu, lại là thủy ngân độc, này đó lại là không thể cùng tân quý phi cùng chung. Thừa dịp tân quý phi cúi đầu suy tư khi, Liễu úy liền cấp hoàng hậu để cái ánh mắt. Hoàng hậu tiếp thu, trong lòng còn có chuyện tưởng đơn độc hỏi Liễu úy, lại ngại với tân quý phi ở, liền nói, nếu bên ngoài sự đều giải quyết, ngươi cũng trở về đi, vãn sợ hoàng còn muốn đi ngươi chỗ đó. Tân quý phi hôm nay ở Thanh Hoàng Điện ngây người một ngày, thình lình bị đuổi đi, tức khắc không cao hứng, vãn ngủ lại, lúc này cũng còn sớm, thần thiếp hướng nương nương thỉnh an còn không thành. Hoàng hậu nhíu mày, tính ngươi thỉnh quá an, cáo lui đi. Tân quý phi cắn cắn môi cánh, có chút sinh khí, lại dựa vào lưng ghế, nhìn chằm chằm Liễu úy mặt nói, thần thiếp nhìn Liễu cô nương bàn hảo búi tóc lại đi. Hoàng hậu ngước mắt, đối San Nhi ý bảo một chút. San Nhi vội nhanh hơn trong tay động tác, cực nhanh đem cặp kia yến búi tóc sơ hảo. Liễu úy nhìn chính mình bên mái bị loát ra hai đoạn tóc đẹp, đầu lại bị bao thật dày thật mạnh, một chi bộ diêu nghiêng cắm nhập tấn, đinh linh rung động, nghe vào nàng trong tai, lại là đầu lớn như đấu. San Nhi vừa lòng cầm gương đồng lại đây cho nàng chiếu. Liễu úy nhìn chằm chằm kính chính mình, nói không tốt không tốt xem, cảm thấy khiến người mệt mỏi, có thể đến lượt ta một châm sao? Bộ diêu một trận lay động, thanh thúy dễ nghe là không giả, nhưng nàng cảm thấy chính mình giống cái lục lạc. Tân quý phi phụt một tiếng cười ra tới, đằng trước khởi Liễu úy mặt, nói, không thể đổi, như vậy đẹp, nếu là lại trang, càng đẹp mắt. Liễu úy vội xua tay, nương nương, không lăn lộn đi. Tân quý phi sờ sờ nàng mi mau, đánh giá, mi là không cần miêu, hoa điển có thể vẽ một cái, phấn mặt đồ đồ cũng hảo, này mặt trắng như tuyết, hồng nhuận chút mới tiếu người. Liễu úy đầu hàng, quay đầu lại ra cung, cũng là muốn đổi, như vậy hành động không tiện. Tân quý phi điểm điểm nàng giữa trán, dỗi nói, không giống cái cô nương. Liễu úy không phản bác, nàng thật là lười nhác thật sự, trước kia ở hiện đại khi đồ chát cái đuôi ngựa bớt việc nhi, tới cổ đại, cũng nghĩ tiện nghi, thêm nam cha. Hành động đích xác thuận tay, dần dần, nàng càng không yêu lăn lộn nữ trang. Tân quý phi lại nhiều cỏ sát, cũng là phải đi. vừa thấy tân quý phi rời đi, hoàng hậu đem cung nhân khiển lui, liễu úy cũng động thủ, muốn đem búi tóc hủy đi. Hoàng hậu nhìn buồn cười, nàng là cái dạng này người, thời thời khắc khắc đều phải tinh xảo xinh đẹp, vì xinh đẹp, làm nàng thiếu sống mấy năm đều nguyện ý. Liễu úy cười khổ, nhưng này song yến búi tóc sơ đến không dễ dàng, hủy đi cũng không dễ dàng. Liễu úy thử hạ, hủy đi không xong không nói, còn đem ra đầu xả đau, nàng cũng chỉ hảo từ bỏ, suy sụp rũ xuống tay, cùng hoàng hậu nói lên vân gia sự. Nghe nói chủ trạch bị thả hỏa, hoàng hậu kinh hãi, người không có việc gì đi. Liễu úy lắc đầu, phát hiện đến sớm, không bị thương, là đồ vật hủy hủy hoại. Nói, nàng nhéo nhéo ngón tay, ánh mắt trở nên có chút lánh, cũng là vì cái này, ta mới không nghĩ lưu Lục Vương. Không nghĩ lưu, hoàng hậu phản ứng một chút, tức khắc kinh ngạc, ngươi là nói, quốc sư sát Lục Vương, là ngươi. Liễu úy làm cái im tiếng động tác, liễm mi nói, ta không phủ nhận việc này có ta bút tích, ta nguyên cũng không phải tưởng hiện tại động thủ, nhưng Lục Vương lão không an phận, lòng ta cũng bất an. Hoàng hậu nhíu mày, hắn làm cái gì? Liễu úy nói, như dáng vương phủ có hắn thám tử, kia thám tử nhìn ta đơn thương độc mã, cho rằng có thể bắt ta, đem ta quải đến một bên, tưởng áp ta trở về. Hoàng hậu là biết Liễu úy có thân thủ, cũng không lo lắng nàng bị thương, chỉ hỏi, ngươi đem kia thám tử làm sao vậy? Liễu úy một nghẹn, nói, đem kế kế, nước đục sờ cá, Lục Vương triều ta động thủ còn hảo, có thể ẩn nấp ở những dáng vương phủ thám tử là cái này, giấu ở địa phương khác lại là ai? Thiên Mạnh Nhiêu có Dung Lăng tương trợ, còn không phát giác phủ sớm ẩn chạm gác ngầm, kia địa phương khác, Lục Vương người, lại ở cái gì vị trí? Nguyên bản chỉ cho rằng hắn hùng tâm chưa khởi, không cấu uy hiếp, hiện tại bỗng nhiên phát hiện hắn vô khổng bất nhập, thế nhưng sớm đã thẩm thấu chúng ta chi, lòng ta có cảnh giác, liền không nghĩ lại lưu hắn sinh sự, chỉ là ngay từ đầu, kế hoạch của ta không phải như vậy. Hoàng hậu hỏi, vậy ngươi kế hoạch là cái gì? Liễu úy cũng không sợ cùng nàng nói rõ, đem tối hôm qua đến sáng nay sự nói một lần, cuối cùng lại lắc đầu, ta cứu quốc sư, bôi nhọ Lục Vương, Lục Vương bị bắt, quốc sư lại đem chứng cứ phạm tội lấy ra. Ô hắn hai tội đều xem trọng, Lục Vương có hoàng coi chừng, cố nhiên không chết được, nhưng cũng đến bị quan mấy ngày, lại đoạt binh quyền, nương nương, ta muốn làm, cũng không là đoạt Lục Vương mệnh, chỉ là tưởng tước hắn thế, làm hắn vô pháp một tay che trời, lại đối chúng ta bừa bãi chèn ép, nhưng nào biết, hắn đảo cũng thông minh, đoán ra ta từ làm khó dễ, trực tiếp liền muốn cùng ta cá chết phá, hắn hướng vân gia phóng hỏa, là muốn ta cả nhà tính mệnh, nương nương, ngươi nói ta như thế nào dung hắn? Nếu hắn hôm nay bất tử, ngày mai chết, như cũ sẽ là ta cả nhà, cũng hoặc là lại thêm vân phủ một nhà, nhị chọn tuyển một, không phải hắn chết là ta sống, ta không có cách nào. Hoàng hậu thơ ấu cũng là ở chủ trạch lớn lên, chợt nghe chủ trạch bị hủy, nàng bi khó không thôi, lại nghe Liễu úy này phiên phân tích, cũng gật gật đầu, Lục Vương có thủ tất báo, nếu hắn hôm nay bất tử, chẳng sợ đang ở nhà giam, cũng sẽ hướng ngươi cả nhà trả thù, ngươi đoán không sai, hắn sẽ không tiếc hết thảy, muốn ngươi cả nhà thân vong. Liễu úy thở sâu, nhưng ta làm quốc sư giết hắn, nương nương sẽ không trách ta. Hoàng hậu thở hắt ra, ta biết ngươi có chủ trương, cũng có chừng mực, ta tin ngươi. Liễu úy trước nắm lấy hoàng hậu tay, nương nương hận quốc sư, hận hắn cho ngài hạ độc, lại làm kia giao nhân châu, mưu đồ gây rối, ta lại cứu hắn một mạng, nương nương tâm tất nhiên không vui, nhưng ta hướng ngài bảo đảm, hắn sẽ không hảo. Quá, hiện giờ hắn thân có dấu bí mật, là ta muốn biết, đã tìm hiểu rõ ràng, hắn mệnh, ta sẽ giao từ nương nương xử trí.